Đại thái giám Trương Thiên Thiên khẩn trương lên. Ba đạo ánh mắt nhìn chăm chú, liền nhìn Lâm Bắc Thần vọt tới thư sơn dưới chân, dừng lại, cũng không thế nào phồng lên bản thân tiên thiên huyền khí, mà là giơ lên tay ra giấu cái gì, ước 30 hô hấp, hắn không lưng tiện tay tại chân núi nhặt được một quyển màu sắc cảm đạm, thậm chí có chút rách nát sách, tựa như là nhặt được bảo đồng dạng, đắc ý mà quay người đi trở về. Cái kia ung dung tùy ý, giống như là tại ven đường tùy tiện rút một cọng cỏ đồng dạng. Đây cũng quá tùy tiện đi. Đại thái giám Trương Thiên Thiên nhíu mày. Chu Tuấn Lam nở nụ cười lạnh. Cắt vô ưu trên mặt, nhưng là vô hỉ vô bi. Đợi đến Lâm Bắc Thần đi ra thư sơn trận pháp phạm vi, hắn cười nghênh đón, nói, Lâm đại thiếu thế nhưng là đã chọn xong. Chọn xong. Lâm Bắc Thần dương lên trong tay rách dưới sách, nói, liền cái này. Xạ kim đại kiếm ấn. Chương 727, nói gà không nói a. Thật sự chính là chọn xong a. Ba người biểu lộ, không giống nhau. Đại thái giám Trương Thiên Thiên có chút lo lắng, cảm thấy Lâm đại thiếu có chút hồ nháo. Cắt vô ưu biểu lộ bình thản, hắn chỉ là thiên nhân nhận chứng chủ trì quan mà thôi, Lâm Bắc Thần nguyện ý lựa chọn cái gì, hắn không có quyền can thiệp, chỉ muốn dựa theo quy cũ tới là được. Chu Tuấn Lam nhịn không được cười ha ha, nói, phế vật quả nhiên là phế vật, đây là tự giận mình sao. Ha ha, xạ kim đại kiếm ấn ta biết, rác rưởi công pháp bên trong rác rưởi công pháp mà thôi, ha ha, quả nhiên là phế vật cùng rác rưởi càng xứng. Lâm Bắc Thần không thèm để ý. Hắn đem Chu Tuấn Lam xem như là một cái rắm, mặc dù rất úi, nhưng không thể tiến tới hút đi. Coi nhẹ là được. Lâm Đại Thiếu, thời gian còn rất đầy đủ, ngươi có thể tìm thêm lần nữa, có lẽ sẽ có càng thêm thích hợp ngươi thiên nhân kỹ năng đây. Cắt vô ưu nhìn lấy cái kia ra đồng nát, lộng lây ảm đạm sách, do dự một chút, thiện ý nhắc nhở, lựa chọn thiên nhân kỹ năng loại chuyện này, cũng không nên khinh thường, một đơn tuyển bên trong, không thể đổi, trong tay ngươi cái này xạ kim đại kiếm ấn. Lộng lây ảm đạm, phong bì cũ kỹ, coi như không phải sắc không sách, sợ cũng chỉ là phổ thông tinh cấp chiến kỹ, cùng thiên nhân kỹ năng khoảng cách khả năng rất xa. Đúng vậy a, đại thiếu, việc này lớn, không thể sơ suất a. Đại thái giám Trương Thiên Thiên cũng vội vàng nói, vừa nói còn bên cạnh hướng về Lâm Bắc Thần vứt bị nhãn. Chu Tuấn Lam tức giận không vui, hư lạnh nói, như là đã ra thư sơn trận pháp phạm vi, sao có thể lại lui về? Quy củ há lại tùy tiện có thể sửa chữa. Cắt vô ưu thản nhiên nói. Thời gian còn chưa tới, có thể lại trở về. Chu Tuấn Lam bất mãn nhìn một chút Cắt Vô Ưu. Cầm chỗ tốt của ta, còn muốn giúp Lâm Bắc Thần. Cái sau chỉ coi là không nhìn thấy. Làm một cái có lương tâm kẻ nhận hối lộ, lấy tiền làm việc, nên nói vẫn phải nói một câu. Kết quả Lâm Bắc Thần trực tiếp vung tay lên, nói, không cần, liền cái này, ta thích tên của nó. Cắt Vô Ưu không thể làm gì khác hơn nói, tốt ta, đại thiếu, đem sách cho ta giám định đi. Còn muốn giám định. Lâm Bắc Thần đem sách đưa tới. Cắt Vô Ưu một tay cầm xạ kim đại kiếm ấn, một cái tay khác lấy ra một cái lớn chừng bàn tay vi hình quyển trục. Màu bạc nhạt vi hình quyển trục xé ra sau đó, một đạo ngân quang chiếu xạ tại sách bên trên, trong nháy mắt đã dẫn phát phản ứng kỳ dị. Liền thấy nguyên bản màu sắc cảm đạm sách, đột nhiên liền hiện động như hoàng kim ánh sáng, giống như là đốt kim đồng dạng quang diệm những nơi đi qua, đổ nát sách bên trên cởi tầng tiếp theo bột phấn, ban đầu vỏ khô lột đi, phía dưới tân sinh phong bì kim quang long lánh, mới tinh như tắm. Lập tức liền hiển lộ rõ ràng ra nó không giống bình thường tới. Vài tiếng kinh hô đồng thời vang lên. Cắt Vô Ưu tuyệt đối không ngờ rằng, đi qua giám định quyển trục sau đó, cái này rách nát không chịu nổi sách vỡ, dĩ nhiên đổi thành sinh cơ. Chu Tuấn Lam nhưng là vừa sợ vừa giận, nhìn cái này lộng lẫy, tuyệt đối là thiên nhân kỹ năng không có chạy rồi, chỉ là không biết là cái nào một đẳng cấp thiên nhân kỹ năng. Không có nghĩ đến tên tiểu tạp chủng này, vận khí tốt như vậy. Tùy tiện nhặt một quyển, liền có thể là thiên nhân kỹ năng. Đại thái giám Trương Thiên Thiên có thể nói là mừng rỡ. Còn tốt, không có chơi thoát. Chúc mừng Lâm đại thiếu, là thiên nhân kỹ năng. Cắt Vô Ưu trong lòng cảm khái, đem xạ kim đại kiếm ấn giao cho Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần phát ra kiệt kiệt kiệt kiệt nhân vật phản diện tiếng cười quái dị, âm dương quái khí nói, xem ra có chút ngu xuẩn nói không sai, thiên nhân cảnh tu luyện loại chuyện này, thật sự chính là cần nhờ cơ duyên, ai, không có cách, xem như nữ thần tỷ tỷ thương yêu nhất con, cơ duyên của ta chính là tốt như vậy. Đẩy đều đẩy không xong đây. Chu Tuấn Lam kém một chút nhi một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Khuôn mặt bị đánh đùng đùng vang. Hết lần này tới lần khác còn không có biện pháp đánh trả. Tiểu bối, ngươi không nên đắc ý vong hình, chúng ta chờ coi. Hắn cắn răng ném câu nói tiếp theo, quay người rời đi. Lâm Bác Thần duỗi lưng một cái, ha ha nói thật, ta trước kia cho là, võ đạo thiên nhân cũng đều là bố cục rất cao người, cho dù là người xấu, cũng phải có người xấu bức cách, không nghĩ tới. Giống như là mũi ương loại này lòng dạ hẹp hòi, vẻ mặt con buôn tiểu nhân, lại cũng có thể trở thành thiên nhân, hơn nữa còn là thiên nhân hiệp hội tam giai thăm hỏi tình hình, chậc chậc chậc. Bên cạnh Cắt Vô Ưu sắc mặt bình tĩnh phong dong, phảng phất là không có nghe được. Lâm đại thiếu, xin bắt đầu lĩnh hội thiên nhân kỹ năng đi. Hắn mỉm cười nói. Lâm bác thần nói, nói gà không nói đi, văn minh ngươi ta hắn. Cắt Vô Ưu khẽ giật mình, chợt một tay nâng trán. Ngây thơ. Hắn quả thực im lặng. Một bên đại thái giám Trương Thiên Thiên, đem đầu ngoặt về phía một bên, một bộ ta không quen biết cái này náo tản. Lâm bác thần cầm xạ kim đại kiếm ấn sách, tiến vào bên cạnh lĩnh hội mật thất bên trong. Cắt Vô Ưu tại ngoài mật thất, thiết trí một cái huyền văn máy bấm giờ. Khảo hạch tiếp tục. Hắn quay người rời đi. Đại thái giám Trương Thiên Thiên, tiếp tục tại ngoài mật thất chờ đợi. Phòng quan sát. Ngươi vừa rồi, vì cái gì trợ giúp cái kia Lâm bác thần nói chuyện? Chu Tuấn Lam ngữ khí bất thiện chất vấn. Cắt Vô Ưu sắc mặt lạnh nhạt uống trà, nói, bởi vì ta cầm Bắc Hải Hoàng thất chỗ tốt ta. Thế nhưng là ngươi cũng cầm chỗ tốt của ta. Chu Tuấn Lam giận thở phì phò nói. Vì lẽ đó ta trợ giúp ngươi càng nhiều a. Cắt Vô Ưu lý trực khí chẳng nói, vì lẽ đó ngươi mới có thể tiến nhập cái này thiên nhân chi tháp hoạch tâm phòng điều khiển, mới có thể sửa chữa độ khó, đùa bỡn Lâm bác thần. Ha ha, con người của ta, nhất là xem trọng công bình, giá cao có giá cao đãi ngộ. Giá thấp có giá thấp phúc lợi, cầm nhân ra chỗ tốt, tốt xấu cũng phải thay người nhà làm việc, bằng không, ta chẳng phải là thành loại kia bội bạc tiểu nhân sao. Chu Tuấn Lam ngây người. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy, có người có thể đem loại này lời nói không biết xấu hổ, nói có lý chẳng sợ như thế. Không hổ là lao ra hỏa kia truyền nhân. Cửa thứ ba, ta muốn đích thân xuất thủ. Chu Tuấn Lam nói. Có thể a. Cắt Vô Ưu một lời đáp ứng, nói, ngươi cấp cho nhiều nhà, đương nhiên có thể được hưởng ưu đãi. Như vậy đi, thiên nhân ngõ hẻm bên trong ngươi làm sao cùng thủ lôi đóng chủ tốt. Chu Tuấn Lam sắc mặt lúc này mới thư giãn ra, thỏa mãn cười nói, được. Ngươi vì cái gì đối với Lâm Bắc Thần, có lớn như vậy để ý. Cắt Vô Ưu nâng chén trà, tò mò hỏi, sợ rằng không chỉ là bởi vì lúc trước ngoài tháp cái kia đoạn đối với hắc, ngươi tử vừa mới bắt đầu, liền là hướng về phía Lâm Bắc Thần tới, đúng hay không? Chu Tuấn Lam nhìn Cắt Vô Ưu một cái, nói, biết quá nhiều, cũng không là một chuyện tốt. Cắt Vô Ưu thở ơ nhún vai, nói, ngươi người này, không muốn nói liền không nói nha, làm gì hù dọa người. Đang khi nói chuyện, mấy trăm mặt huyền tinh màn hình một trong số đó, đột nhiên quang mang mãnh liệt, phát ra khe chấn động thanh âm. Chỉ thấy phía trên trong hình ảnh, Lâm Bác Thần đứng tại một mặt kỳ dị trước gương, đối với tấm gương, chậm rãi hơi ra một kiếm. Mũi kiếm lộ ra một vẻ màu vàng vầng sáng. Bành! Năng lượng gợn sóng dập dờn. Một đạo kim sắc vết kiếm xuất hiện tại trên mặt kính. Tựa như kim bút tại trên mặt kính lưu ngấn. Cắt Vô Ưu trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc, trận kính lưu ngấn, Lâm Bác Thần đã lĩnh ngộ thiên nhân kỹ năng thành công. Trận kính không phải thông thường tấm gương, mà là thiên nhân cảnh luyện kim sư, linh thợ rèn chế tạo luyện kim kỳ vật. Chỉ có lĩnh ngộ thiên nhân kỹ năng thiên nhân mới có thể ở tại bên trên lưu ngấn. Hình ảnh theo dõi bên trên một màn, mang ý nghĩa Lâm Bác Thần đã sơ bộ nắm giữ thiên nhân kỹ năng xạ kim đại kiếm ấn. Thời gian đi qua chính tốt một canh giờ. Hừ, chỉ là miễn cưỡng lĩnh ngộ mà thôi. Chu Tuấn Lam khỏe miệng nổi lên cười lạnh, trong mắt chứa một vệt vẻ âm tàn, nói, kết hợp hắn tại vấn huyền trận pháp bên trong biểu hiện, cũng chính là thanh đồng cấp phong hào mà thôi, chờ ta tại thiên nhân ngõ hẻm trong đem hắn đánh phế, liền thanh đồng phong hào đều để hắn lấy không được. Cắt Vô Ưu nâng chén trà, như có điều suy nghĩ nói, không nên khinh thường, quyển kia xạ kim đại kiếm ấn, uy lực không tầm thường, hắn cực kỳ đặc biệt, ta vừa rồi giám định thời điểm, âm thầm nhìn trộm hắn tổng cương. Lĩnh ngộ đến đại thành, một kiếm chém ra, chúng kiếm người sẽ toàn thân kim hóa, bị kim dịch phong thể, giống như thụ hình, thảm không nói nổi. Ngươi cùng Lâm Bắc Thần lúc đối chiến, không nên chúng kiếm. Chu Tuấn Lam khinh miệt nói, ta chí ít có một vạn loại phương pháp, có thể đem tên tiểu bối kia đánh bạo. Chúc mừng đại thiếu, cửa thứ hai xem như triệt để qua. Đại thái giám Trương Thiên Thiên trên mặt khó nén vui mừng. Lại qua một quan. Lâm Bắc Thần dương dương đắc ý, việc rất nhỏ. Đại thái giám Trương Thiên Thiên nuối lỏng một đại khẩu khí. Cửa thứ ba là thực chiến. Hắn rất không lo lắng Lâm đại thiếu, chính là thực chiến rồi. Bởi vì cái này tiểu não tàn trung quy là có thể lấy hạ khắc thượng, sáng tạo kỳ tích chiến tích. Hai cửa trước thông qua, đánh xuyên qua thiên nhân ngõ hẻm hẳn không phải là vấn đề. Bắc Hải đế quốc cuối cùng lại muốn nhiều một tôn phong hào thiên nhân rồi. Mặc dù không nói có thể trong nháy mắt liền nghịch chuyển bất lợi quốc tế thế cục, nhưng lại có thể nhường Bắc Hải đế quốc có càng nhiều có kẻ mặc cả sức mạnh. Lâm đại thiếu, Cắt Vô Ưu âm thanh, trong không gian vang lên, nói, chúc mừng ngươi thông qua cửa thứ hai, tiếp xuống chính là cửa ải cuối cùng, đã thông thiên nhân ngõ hẻm, liền có thể cầm tới phong hào rồi, xin chuẩn bị kỹ lưỡng, năm hơi sau đó, ngươi đem bị truyền tống hướng về thiên nhân ngõ hẻm, đếm ngược bắt đầu. Một đạo quang trụ từ trên mái vòm bắn xuống đến, đem Lâm Bắc Thần thân hình bao phủ. Nháy mắt sau đó, truyền tống bắt đầu. Chương 728, hắn vẫn còn đang diễn. Rất nhỏ mất trọng lực cảm giác truyền đến, tiếp đó nhanh chóng chết đi. Lâm Bắc Thần trước mặt nổi lên một cái kéo dài, lại buồn tẻ mưa ngõ hẻm. Tí tách mưa nhỏ hạ không ngừng. Tia sáng lờ mờ. Cảnh trí rất đẹp. Duy nhất khiến Lâm Bắc Thần cảm thấy tiếc nuối là không nhìn thấy một cái đinh hương một dạng kết sầu đoán cô nương. Cái này chính là thiên nhân ngõ hẻm sao? Lâm Bắc Thần chậm rãi đi vào mưa ngõ hẻm. Nước mưa xúc giác rất chân thực. Giống như là tại chính thức môi trường tự nhiên bên trong. Cái này chính là thiên nhân cấp trận sư, có sẵn năng lực sao? Đem thiên nhân chi tháp nội bộ hoàn cảnh, tạo trở thành tự nhiên chi sắc, nhường Lâm Bắc Thần thoáng cái, liền nghĩ tới rẻ xí đèn lệ vĩu bên trong, công ty ủm bờ dẻo là nhân tạo trụ sở dưới đất, liền cùng chân thực hoàn cảnh giống nhau như đúc. Võ đạo văn minh phát triển đến mức độ nhất định, hoàn toàn có thể sánh ngang văn minh khoa học kỹ thuật. Lâm Bắc Thần từng bước, hướng về mưa ngõ hẻm chỗ sâu đi tới. Trên người có một tầng nhàn nhạt lồng khí, đem rơi xuống nước mưa bắn ra. Nước mưa tí tách, mang theo một loại năng lượng kỳ dị, giống như là có thể mơ hồ cảm giác con người. Đây coi như là tăng lớn khó khăn đi. Cái này một cửa khảo nghiệm là đánh xuyên qua thiên nhân ngõ hẻm, theo lý thuyết, trong ngõ nhỏ sẽ có địch nhân. Lâm Bắc Thần trong lòng có rõ ràng cảm ngộ. Lúc này, phía trước màn mưa bên trong, một đạo như cuồng phong thân ảnh, vạch phá quang ảnh, tập sát mà tới. Thiên nhân cấp cường giả. Lâm Bắc Thần trong nháy mắt có cảm ứng. Hắn tự tay ở trong hư không nắm chặt. Ánh sáng nhạt trong ánh lấp lánh, đại bạc kiếm nắm trong tay. Kiếm nhất. Hưu. Kiếm quang lóe lên. Bóng người giao thoa. Lâm Bắc Thần tiếp tục đi về phía trước. Mà cái kia thiên nhân cấp thân ảnh, cũng là tại mũi chân rơi xuống đất trong nháy mắt, thân hình lảo đảo, che lấy vị trí trái tim, chậm rãi bị vùi dập giữa chợ, chợt hóa thành một đoàn thuốc hình ảnh, tiêu tan ở hoàng hôn trong nước mưa. Miêu sát. Lâm Bắc Thần xách kiếm, tiếp tục đi tới. Phòng quan sát bên trong, thông qua huyền tinh màn hình thấy cảnh này cắt vô ưu, thần sắc đột nhiên biến đổi, trong mắt lập lòe chấn kinh chi sắc. Một kiếm thuấn sát một vị sơ tấn thiên nhân cấp đối thủ. Thực lực như vậy, so với Lâm Bắc Thần tại vấn huyền trận pháp bên trong, cùng với tại đối mặt trận kính thời điểm biểu hiện ra chiến lược mạnh mẽ. Hắn tiếp tục xem hướng huyền tinh màn hình. Trên mặt vẻ kinh hãi, càng ngày càng mà nồng đậm. Bởi vì trên tấm hình Lâm Bắc Thần, tại mưa ngõ hẻm trong nâng kiếm tiến lên, như đi bộ nhàn nhã đối mặt vọt tới đối thủ, đối với vung tay lên, một đạo kiếm quang thoáng qua, liền có thể đem hắn thuấn sát, căn bản không có chút nào dây dưa dài dòng. Hai cái, ba cái, năm cái. Các loại Lâm Bắc Thần không nhanh không chậm mà tiến lên, miểu sát cái thứ sáu đối thủ thời điểm, Cắt Vô Ưu biểu tình trên mặt, đã triệt để ngưng kết. Thiên nhân ngõ hẻm bên trong cái thứ năm huyễn tượng thiên nhân, đã là cấp một cảnh giới đại viên mãn thiên nhân chiến lực. Lâm Bắc Thần vẫn như cũ có thể ung dung chém giết, nói rõ cái gì. Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Cắt Vô Ưu đã không cách nào đối với tự mình tiến hành biểu lộ phụ trách. Lúc trước cái loại này tự tin lạnh nhạt thần thái, sớm đã bị đánh bại. Thay vào đó là to lớn trong lúc khiếp sợ mở mịt. Cái này Lâm Bắc Thần, vì cái gì mạnh như vậy? Mạnh quả thực không giống như là một người mới. Cái kia hắn biểu hiện trước đó. Một đạo điện quang, tại Cắt Vô Ưu trong đầu thoáng qua, trong nháy mắt xua tan mê vụ, đem hết thể nghi vấn đều phối hợp đi ra. Lúc trước hắn tại dấu rốt. Cắt Vô Ưu minh bạch. Chẳng thể trách ra hỏa này, có thể đem thiên nhân chi môn đụng một cái nát bét. Căn bản không phải may mắn cùng ngẫu nhiên. Mà là hắn thật sự liền mạnh như vậy. Vậy hắn vì sao muốn giấu rốt? Phải biết, tại cửa thứ nhất cùng cửa thứ hai bên trong, biểu hiện bình thường lời nói, cuối cùng thiên nhân phong hào bình xét cấp bậc, tuyệt đối sẽ phi thường thấp. Cho dù là tại cửa thứ ba bên trong bày ra phi thường cường thế, cũng viện sẽ không tới bao nhiêu điểm số. Đạo lý rất đơn giản. Thiên nhân bình xét cấp bậc càng thêm chú trọng tương lai tiềm lực. Trước mắt chiến lực chỉ là một phần rất nhỏ. Cắt Vô Ưu vẻ mặt khiếp sợ nhìn lấy huyền tinh màn hình. Nhìn lấy Lâm Bắc Thần bẻ gãy nghiền nát đồng dạng đánh giết nguyên một đám thiên nhân ngõ hẻm ngưng kết huyền hóa ra tới thiên nhân cấp cường giả, trong lòng mê vụ dần dần tiêu tan. Ta hiểu được. Hắn một tiếng thấp giọng hô. Hắn đột nhiên đã tìm được Lâm Bắc Thần phía trước che giấu nguyên nhân. Hố Chu Tuấn Lam. Nhất định là như vậy. Hắn cố ý biểu hiện rất yếu, nhường Chu Tuấn Lam nghĩ lầm, là một cái có thể bắt chẹt đối thủ. Cứ như vậy, Chu Tuấn Lam liền sẽ không chút nào phòng bị mà đi trở thành thiên nhân ngõ hẻm sau cùng thủ con người. Chu Tuấn Lam cho là chính mình thợ săn, chờ đợi đáng thương con mồi lưới. Nhưng trên thực tế, Lâm Bắc Thần mới là cái kia âm thầm đan một chương thiên la địa võng thợ săn. Thật là đáng sợ. Người này, quá mang thù rồi. Chỉ là bởi vì mấy lần lời nói xung đột, dĩ nhiên liều mạng chính mình thiên nhân phong hào bình xét cấp bậc, muốn thu thập Chu Tuấn Lam. Nhưng mà, hắn tại sao liền khẳng định như vậy, Chu Tuấn Lam nhất định sẽ tự đề cử mình đi trở thành thiên nhân ngõ hẻm thủ quan người đây. Suy cho cùng Lâm Bắc Thần biểu hiện trước đó, thế nhưng là liền thiên nhân nhận chứng quá trình cũng không biết, chẳng lẽ hắn đang biểu diễn? Kỳ thực, hắn biết tất cả mọi chuyện. Vì lẽ đó Lâm Bắc Thần cùng Chu Tuấn Lam ân oán giữa, kỳ thực muốn so với mình hiểu biết rất được nhiều. Cát Vô Ưu càng nghĩ, trong lòng càng sợ. Hắn là một cái người cực kỳ thông minh. Bằng không, cũng không trở thành Bắc Hải Thiên Nhân Chi Tháp Tháp chủ Đàm Tông Nguyên đệ tử. Mà giống như là loại người thông minh này, bình thường luôn cảm thấy hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của mình, một khi gặp phải vượt qua nắm giữ sự tình, liền dễ dàng náo bổ. Bây giờ nên làm gì? Cát Vô Ưu khấu hỏi lòng của mình. Lấy Lâm Bắc Thần biểu hiện ra chiến lực, nhất định có thể hành hung Chu Tuấn Lam. Suy cho cùng Chu Tuấn Lam cũng chỉ là cấp 2 sơ giai thiên nhân cảnh tu vi mà thôi. Có muốn hay không đi nhắc nhở một chút Chu Tuấn Lam? Suy cho cùng hắn cho rất nhiều. Nhưng dạng này, chẳng phải là đắc tội Lâm Bắc Thần. Một cái cẩn thận như vậy mắt, nguy hiểm như thế mang thủ, nghe nói còn có chút não tàn ra hỏa, liền như là trong truyền thuyết trắng đỉnh tóc hối của thú đồng dạng, chỉ sợ là một khi bị để mắt tới, muốn thoát khỏi lời nói, không phải cũng phải lột ra. Cát Vô Ưu xoan suýt. Người rốt cuộc đã đến. Chu Tuấn Lam âm tàn hung ác tiếng cười, quanh quẩn tại thiên nhân ngõ hẻm bên trong. Hắn chờ giờ khắc này, thật sự là quá không thể chờ đợi. Đến mức thậm chí cũng không có chú ý tới, Lâm Bắc Thần một đường từ mưa ngõ hẻm trong đi tới, dĩ nhiên không phát hiện chút tổn hao nào điều này có ý vị gì. Là ngươi. Lâm Bắc Thần trên mặt, hiện ra một tia kinh ngạc, ngươi tại sao có thể tiến vào thiên nhân ngõ hẻm bên trong. Một mực tại huyền tinh trên màn hình quan sát đến Lâm Bắc Thần biểu lộ Cát Vô Ưu, thấy cảnh này. Con ngươi chợt co lại. Còn tại diễn. Hắn vẫn còn đang diễn. Diễn kỹ này cũng quá tốt rồi. Mà Chu Tuấn Lam rõ ràng rất hưởng thụ Lâm Bắc Thần chấn kinh. Hắn nghe răng cười, từng bước tới gần, nói, có phải là không có nghĩ đến. Kinh hỉ hay không? Kích thích hay không? A ha ha, thân vị thiên nhân hiệp hội tam giai thăm hỏi tình hình, ta tự nhiên là có tư cách đảm nhiệm thiên nhân ngõ hẻm quan chủ khảo, tới khảo hạch các ngươi ngu xuẩn như vậy người mới. Ha ha, Lâm Bắc Thần. Trước ngươi không phải rất kiêu ngạo sao? Hiện tại thế nào, có phải hay không sợ? Là có chút sợ. Lâm Bắc Thần như có điều suy nghĩ nói, ta sợ ta một phần vạn thủ không được tay, đem ngươi đánh chết. Ha ha ha, cuồng vọng, ngươi một cái sơ tấn thiên nhân mà thôi, còn dám làm loại này mộng. Chu Tuấn Lam ngửa mặt lên trời cười to, người chết có lẽ có, nhưng tuyệt đối không phải ta, ha ha ha. Lâm Bắc Thần nói, ngươi ý tứ, ngươi muốn công báo tư thủ, đánh chết ta. Chu Tuấn Lam cười ha ha. Ra vẻ không hiểu, hỏi ngược lại, cái gì công báo tư thủ? Ta chỉ là chạy thủ quan người chức trách mà thôi, có thể một phần vạn thực lực ngươi quá yếu, bị ta đánh chết, vậy cũng chỉ có thể tính ngươi vận khí kém mà thôi, suy cho cùng thiên nhân ngõ hẻm bên trong, sinh tử tự phụ. Thiên nhân ngõ hẻm bên trong, sinh tử tự phụ. Lâm Bác Thần gật gật đầu, đã hiểu. Nháy mắt sau đó, hắn đột nhiên gây khó khăn. Hưu, thân ảnh như lưu quang, phảng phất là coi nhẹ khoảng cách đồng dạng. Trong nháy mắt liền đi tới Chu Tuấn Lam trước người. Cái gì? Chu Tuấn Lam con người chợt co lại. Một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt, trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Nhưng hắn đã không kịp phản ứng. Trong tầm mắt một cái nồi đất lớn nằm đấm, cấp tốc phóng đại. Nhưng loại sau rất lâu chưa từng lãnh hội đầu bị đánh kịch liệt đau nhức cảm giác, trong nháy mắt truyền khắp cả người mỗi một cái đầu mút dây thần kinh. Hắn hướng về sau không biết mấy ngàn độ quay người mà bay ra ngoài. Mà Lâm Bắc Thần tốc độ càng nhanh. Hắn lăng không nhảy lên, đến Chu Tuấn Lam phía trên, một cước đạp xuống. Ầm. Chu Tuấn Lam bị đạp tại mặt đất. Tạch tạch tạch. Tấm gạch cùng thanh âm xương vỡ vụn đồng thời vang lên. Dưới thân mưa ngõ hẻm mặt đất, từng đạo quang văn gợn sóng điên cuồng lấp lóe, cục gạch trên mặt vậy mà đều xuất hiện mạng nhện đồng dạng vết rạn. Lâm Bác Thần cười tại Chu Tuấn Lam trên thân, nắm đấm huy động, dán khuôn mặt thu phát. A đi. Cộc cộc cộc cộc cộc. Rất có Đông Phương thần bí vận vị trong tiếng giống giận dữ, Lâm Bác Thần song quyền giống như là hai cái máy đóng cọc đồng dạng, rầm rầm rầm vẫn còn như thiểm điện không ngừng hướng về Chu Tuấn Lam trên mặt xử đánh. Cái sau đầu người trực tiếp lom ở dưới mặt đất. Chương 729, Ngân Kiếm Thiên Nhân. Chu Tuấn Lam hoàn toàn là bị đánh cho choáng váng rồi. Hắn không nghĩ tới, Lâm Bác Thần rõ ràng là một cái kiếm khách, đánh nhau lại dùng chính là nắm đấm. Cái kia từng quyền nặng như vẫn tinh va đập, tựa như trực tiếp đem linh hồn của hắn từ trong nhục thể nện ra ngoài. Chu Tuấn Lam không phải là không có nghĩ tới phản kích, nhưng căn bản phản kích không được. Lâm Bác Thần sức mạnh thân thể mạnh, viễn siêu hắn lý giải phạm vi. Chu Tuấn Lam cảm thấy mình giống như là một cái bị thô bạo man hán đè lại yếu đuối thiếu nữ đồng dạng, song phương sức mạnh căn bản khó bì. Phanh phanh phanh. Quả đấm oanh kích, khiến cho Chu Tuấn Lam ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. À đồ cho. Dầu heo cho. Ba phát không lột cho. A đi. Cốc cốc cốc. Lâm Bác Thần gào thét lớn, ra quyền như điện, như hai cái cao tần vận chuyển máy đóng cọc, không ngừng hướng về Chu Tuấn Lam khuôn mặt nện xuống. Phòng quan sát bên trong, Cát Vô Ưu nghe Lâm Bác Thần quái gào, cảm thấy có một loại ma tính kinh khủng. Giống như một câu kia cẩu cẩu cẩu, lật ngang âm cái này hầu đồng dạng, cái này hiển nhiên lại là xa xôi thành nhỏ Vân Mộng Thành từ địa phương hành khúc. Đổi lại bình thường, Cát Vô Ưu nghe được như vậy tiếng giống, tuyệt đối sẽ mỉm cười, trong lòng âm thầm khinh bị hương giã thôn phu ngu muội. Nhưng là bây giờ, Cát Vô Ưu không chút nghi ngờ, đêm nay nếu như nằm mơ, sẽ là một cái tại mọi thời khắc đều tràn đầy Vân Mộng Thành từ địa phương hành khúc các ngộng. Hắn đang muốn điều khiển thiên nhân chi tháp trận pháp, đem Chu Tuấn Lam truyền tống ra ngoài, tránh thật sự bị Lâm Bắc Thần đánh chết. Đúng lúc này, Lâm Bắc Thần dĩ nhiên chủ động dừng tay. Lâm Bắc Thần đem Chu Tuấn Lam đầu, từ máu me đầm địa mặt đất lõm bên trong lôi ra ngoài. Vị này thiên nhân hiệp hội tam giai quản sự, đầu người xương giống như là dài hư bí đao đồng dạng, trở nên bộ mặt hoàn toàn thay đổi, hình thù kỳ quái. Uy, tỉnh. Lâm Bắc Thần lung lay. Chu Tuấn Lam chóng mặt mở to mắt, ý thức từng điểm khôi phục. Gần gũi xem đến Lâm Bắc Thần gương mặt kia, Chu Tuấn Lam đống nhiên ngẩn ngơ, chợt trong mắt lướt qua một chút sợ hãi không cách nào khống chế, thật giống như có một cái cự đại, màu đỏ tươi nguy chữ, tại đỉnh đầu của hắn điên cuồng lấp lóe đồng dạng. Chu Tuấn Lam theo bản năng liền hướng về sau bò. Lâm Bắc Thần cười cười. Hắn để trụ Chu Tuấn Lam cổ áo, trở tay chính là 7-8 cái lốt hai. Chu Tuấn Lam mới vừa vặn ngưng tụ lại một chút xíu tiên thiên huyền khí, liền bị đánh tan. Nói chuyện. Lâm Bắc Thần cười hì hì nói. Chu Tuấn Lam vẻ mặt mờ mịt. Nói. Nói cái gì? Lâm Bác Thần lại là mấy cái bàn tay, đánh Chu Tuấn Lam mùi lệch ra mắt lác, nói, trước ngươi không phải rất có thể nói sao. Bắt được cơ hội liền muốn khai trào phúng, bây giờ tại sao không nói? Tiếp tục a. Chu Tuấn Lam chỉ muốn ngất đi. Tên tiểu bối này, như thế mang thủ. Cách. Lang rồi. Chu Tuấn Lam răng rơi mất mấy cái, nói chuyện hở, đứt quãng nói, ta. Mềm thúc, mềm thúc. Ta đương nhiên thắng. Lâm Bác Thần cười hì hì nói, nhưng mà ngươi chịu thua. Hèn nhát, ta không cho phép ngươi chịu thua. Nói xong, lại đánh lên. Hành hung một trận, Chu Tuấn Lam nhục thân đều bị đánh sưng lên. Thiên nhân cấp cảnh giới, sinh mệnh lực không gì sánh được cường hành, coi như là bị đánh ngũ quan biến hình, ngũ tạng lệch vị trí, cũng không có chết. Mà lại Lâm Bác Thần cũng cố ý nương tay. Bởi vì cái gọi là đánh mặt nhất thời sảng khoái, một mực đánh mặt một mực sảng khoái. Thoáng cái đánh chết, thời gian quá ngắn, khó chịu. Châm rãi đánh, muốn bền bỉ, mới là thật sảng khoái. Ai là phế vật? Phanh phanh phanh. Ai là ngủ xuẩn? Phanh phanh phanh. Ai là rác rưởi? Phanh phanh phanh. Nhường người nào chờ coi? Phanh phanh phanh. Ai bảo ngươi chào phúng ta? Phanh phanh phanh. Ngươi tại sao không đội nón? Phanh phanh phanh. Lâm Bác Thần cưới Chu Tuấn Lam, tìm đủ loại lý do, tựa như là nện một mặt phá trống đồng dạng, điên cuồng ngoanh kích. Chu Tuấn Lam vừa vội vừa tức. Cửa này ta không đội nón chuyện gì a? Hắn hối hận phát điên rồi. Cái này tiểu tạp toái năng lực thực chiến, tại sao mạnh như vậy? Chính mình căn bản không hề có lực hoàn thủ. Sớm biết dạng này, coi như là đánh chết, hắn cũng không tới thiên nhân ngõ hẻm thủ con a. Nhất thất túc thành thiên cổ hận. Đến sau cùng, Chu Tuấn Lam từ bỏ phản kháng, chỉ có thể sủi lơ trên mặt đất, đảm nhiệm chào đảm nhiệm đánh. Lâm Bác Thần đánh nắm đấm có chút nha, lúc này mới đứng lên. Hắn trở tay nắm chặt, từ lùa bên trong đao loạt một thanh đại bạc kiếm. Vừa vặn cần tới thử kiếm, nhìn một chút xạ kim đại kiếm ấn uy lực. Lâm Bác Thần cười nhếch mép, tựa như là ma quỷ chuẩn bị thôn vệ sinh mệnh. Ngươi! Chu Tuấn Lam hít sâu một hơi, cách. Dám! Lê muốn! Cắt ổ! Nhiều mới mẻ đó. Lâm Bác Thần vận chuyển huyền khí, trong tay đại bạc kiếm mũi kiếm, ngưng tụ ra một vệt kim sắc còn sáng. Muốn bắn kim rồi! Kim dịch phong thể! Chết cho ta! Hắn một kiếm đâm ra. Đinh! Bảng kim loại kêu khẽ. Trên mặt đất nổi lên một vạch kim quang. Gạch đá mặt đất phương viên một mét bên trong, biến thành như mộng ảo kim sắc. Chu Tuấn Lam cơ thể, biến mất rồi. Lâm Bác Thần ngẩn ngơ, phản ứng lại. A, bị truyền tống đi. Hắn giơ ngón tay giữa lên, sờ cầm một cái, tự nhủ nói, xem ra là Cát Vô Ưu đem hắn cứu lại. Ân, cái này thật là đoạt thức ăn trước miệng của A. Lâm Bác Thần ngẩng đầu, hướng về thiên nhân ngõ hẻm phòng hảo hạng nhìn lại, cười nhếch mép. Phòng quan sát bên trong, Cát Vô Ưu nhìn lấy huyền tinh trong màn hình, đối với mình cười Lâm Bác Thần, trong lòng một hồi phát lạnh, có một loại sinh tử khó liệu kinh dị cảm giác. Trong lòng của hắn run lên, vội vàng truyền ôn, nói, đại thiếu, Chu Tuấn Lam là thiên nhân hiệp hội tam giai quản sự, nếu như chết ở chỗ này, đối với Bắc Hải quốc tới nói, tuyệt đối là một tràng tai nạn, ngươi đã đem hắn đánh tàn phế, xem như thở một hơi rồi, có thể hay không cho tại hạ một người mặt mũi, tha cho hắn một mạng. Lâm Bác Thần âm thanh, từ huyền tinh hình tượng hướng truyền ra, nói, nếu như ta không buông tha đây, Cát Vô Ưu chỉ có thể cười khổ. Được rồi, liền cho Cát công tử một bộ mặt, trước tiên giữ lấy mạng chó của hắn, ta ngày khác trở lại thu. Lâm Bác Thần âm thanh lại truyền tới. Cát Vô Ưu khẽ giật mình, chợt thật dài thở dài một hơi. Hắn nhấn xuống phía trước điều khiển trên đài một cái huyễn trận cơ quan. Khảo hạch kết thúc. Thỉnh Lâm đại thiếu thoáng chờ đợi, thiên nhân chi tháp đang đánh giá, cuối cùng chứng nhận kết quả, cùng thiên nhân phong hào, lập tức liền sẽ ra lò. Cát Vô Ưu truyền âm nói. Đóng lại tất cả trận pháp, hắn mới đi đến được gian phòng cách vách. Chu Tuấn Lam nửa chết nửa sống mà nằm trên mặt đất. Lấy ra thiên ngọc phú thể cao, lấy tiên thiên huyền khí kích hoạt, không ngừng độ vào đến trong cơ thể, vì hắn trị liệu thương thế. Thiên nhân ngõ hẻm bên ngoài. Đại thái giám Trương Thiên Thiên khẩn trương chờ đợi. Mặc dù đối với Lâm Bắc Thần rất có lòng tin, nhưng không tận mắt thấy kết quả, cuối cùng vẫn là có chút thấp thỏm. Đột nhiên, một đạo quang trụ từ trên mái vòm rơi xuống. Lâm Bắc Thần thân ảnh xuất hiện tại trong đó. Đại thiếu, như thế nào? Đại thái giám Trương Thiên Thiên vội vàng nên đón. Lâm Bắc Thần tự tin hất đầu, nói, phiêu nhu, chính là tự tin như vậy. Ha ha, trực tiếp đánh bạo, tuyệt không thể tả. Đại thái giám Trương Thiên Thiên nghe vậy, thật dài thở dài một hơi. Tam quan đều qua. Cái này thiên nhân phong hảo, vững vàng tới tay. Thỏa. Quá tốt rồi, đây chính là ta Bắc Hải quốc đại hỷ sự. Lão thái giám vui vô cùng, liên tục xoa tay, nói, tiếp xuống, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, thiên nhân chi tháp chẳng mấy chốc sẽ đưa ra bình xét cấp bậc, cùng với phong hào tên. Lâm Bác Thần kinh ngạc nói, phong hào đẳng cấp từ thiên nhân chi tháp đưa ra. Đúng vậy. Lão thái giám Trương Thiên Thiên nói, tin đồn. Thiên nhân chi tháp là có linh hồn, nó trưởng quản lấy thiên nhân nhận chứng hết thảy, vị kia Cát công tử tính cả sư phụ của hắn, chỉ là phòng thủ tháp người, địa vị tôn quý, nhưng chỉ hiệp trợ, không cách nào chi phối thiên nhân chi tháp ý chí. Còn có loại thuyết pháp này. Lâm Bác Thần cảm thấy mình học tra thuộc tính, lại lần nữa bại lộ. Rất nhanh, thời gian một nén nhang đi qua. Một màn ánh sáng hình chiếu, chợt hiện lên trước mặt hai người. Kết quả đi ra rồi. Lao thái giám Trương Thiên Thiên nín hơi. Hướng về màn sáng hình chiếu nhìn lại. Chỉ thấy phía trên có 8 chữ to. Phong hào thanh đồng. Ngân kiếm thiên nhân. 7. Chương 730, chuyện này ngươi thật sự không giúp được. Đây là cấp bậc của ta cùng phong hào. Lâm Bác Thần nhìn trước mắt màn hình lớn, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Thanh đồng phong hào. Ha ha, không lỗ ta phía trước vẫn luôn giả heo. Cái này cùng phong hào vừa vặn. Về sau có thể vui sướng cá rán rồi. Ha ha, ngươi cá rán, đậu ma cá. Vương giả biến thành thanh đồng củ. Đến nỗi phong hào tên. Ngân kiếm thiên nhân. Cũng không tệ. Nghe tôi có chút uy phong. Đại khái là bởi vì ta am hiểu ngân kiếm đi. Suy cho cùng lần này thiên nhân nhận chứng quá trình bên trong, hắn vẫn luôn là dùng ngân kiếm. Không sai. Mục tiêu đã tới. Lâm Bác Thần trong lòng vui thích. Mà một bên đại thái giám Trương Thiên Thiên, sau khi kích động, trong lòng vẫn là có một chút hơi mất mát. Mới thanh đồng A. Phía trước hắn xem chừng. Lâm đại thiếu như thế nào cũng phải là một cái bạch ngân A. Kết quả cái này phong hào đẳng cấp, vẫn là thấp một chút. Đáng tiếc. Một lần này chứng nhận khảo hạch, thoạt nhìn so trước kia muốn càng thêm nghiêm khắc một điểm. Hắn vốn định muốn an ủi một chút Lâm Bắc Thần, kết quả vừa nghiêng đầu, nhìn thấy bên cạnh Lâm đại thiếu đều vui không khép lại được chân. Đúng vậy. Nhân ra căn bản cũng không thất lạc. An ủi cái giám A. Trước mắt ánh sáng nhạt lóe lên, cột sáng bắn rơi. Một thân lam sam Cát Vô Ưu xuất hiện. Ha ha. Chúc mừng Lâm đại thiếu, chứng nhận thành công, lấy được phong hào, từ nay về sau, ngươi chính là phong hào thiên nhân rồi. Cát Vô Ưu biểu lộ, so trước đó muốn khách khí mấy lần, trên mặt hiện ra nụ cười. Lâm Bác Thần trong lòng tự nhủ, ngươi mẹ nó thật đúng là một cái nhân tài, trở mặt so ta trở mặt còn nhanh hơn. Ta bây giờ là phong hào thiên nhân rồi, có hay không có thể tại thiên nhân chi tháp nhận lấy tài nguyên tu luyện rồi. Lâm Bác Thần cười hì hì khẽ vươn tay, nói, yêu cầu của ta cũng không cao, như vậy đi. Trước tới mấy trăm ngàn huyền thạch là được rồi. Cát Vô Ưu thái dương liên tục mồ hôi liền rủ xuống. Ngươi coi huyền thạch là nhà ngươi trong đất bắp sao? Còn mấy trăm ngàn? Đại thiếu, thanh đồng cấp phong hào thiên nhân, mỗi tháng có thể tại thiên nhân chi tháp nhận lấy đến 100 mai huyền thạch. Cát Vô Ưu giải thích cặn kẽ thiên nhân chi tháp quy tắc. Ít như vậy. Lâm Bác Thần gương mặt thất vọng. Bên cạnh đại thái giám Trương Thiên Thiên trực tiếp im lặng. Cái này còn thiếu a. 100 mai huyền thạch, tương đương với 1.000.000 kim tệ a. Một tháng 100 vạn kim tệ, còn thiếu. Cát Vô Ưu đồng dạng im lặng, nhưng không biểu hiện ra đến. Hắn tiếp tục kiên nhẫn giải thích nói, Lâm Thiên Nhân, ngươi khả năng có chỗ không biết, huyền thạch chính là Đông Đạo Chân Châu đại lục, chân chính tài phú đơn vị đo lường, hắn giá trị viễn siêu vàng bạc tiền tệ, 100 mai huyền thạch sức mua, ở chính giữa tất cả đại đế quốc bên trong, đều là làm người thấy thèm tài phú, tại Bắc Hải quốc, sợ là tương đương với một cái trung đại hình thương đoàn một năm doanh thu, dùng cho thiên nhân tu luyện, cũng có thể nói là to lớn ích lợi, viễn siêu. Ai, được rồi, Lâm Bắc Thần bãi đoạn, còn cần đến ngươi cho ta phổ cập khoa học. Phổ cập khoa học? Đó là cái gì? Sĩ diện sao? Ta cũng không có sĩ diện a. Cát Vô Ưu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lâm Bắc Thần nhìn hắn biểu lộ, biết mình hẳn là đem phổ cập khoa học đổi thành huyền phổ mới phải. Bất quá bây giờ từ đâu tới tâm tình? Cái kia cái khác phong hào đẳng cấp đây? Lâm Bắc Thần hỏi. Cát Vô Ưu lên dây cót tinh thần, tiến hành huyền phổ, nói, Bạch Ngân cấp phong hào thiên nhân, mỗi tháng nhưng phải 120 mai huyền thạch. Hoàng Kim cấp phong hào thiên nhân, mỗi tháng nhưng phải 160 mai huyền thạch, mà thần huy cấp. Nói đến đây, Cát Vô Ưu trên mặt, cũng không nhịn được hiện ra một tia vẻ hâm mộ, nói, chính là Trung ương đế quốc liên minh những thiên kiều đó nhóm, có khả năng cầm tới thần huy cấp phong hào, cũng là hiếm thấy, nếu như cầm tới cái này cấp một bình xét cấp bậc, cái kia mỗi tháng có thể được đến tháng 4 năm 00 huyền thạch. Lâm Bác Thần vừa nghe, cợt mờ nở, đây cũng không phải là rất nhiều a. Một tháng 4 năm 00. Một năm cũng sẽ không đến 5.000, hai năm mới hơn 1 vạn. Nghĩ như vậy, chính mình lúc trước. Thật là giàu có a. Thoáng một cái, hắn cũng nhanh muốn hối hận phát điên rồi. Nguyên lai tiểu Tây Sơn huyền thạch mỏ, chân quý như vậy a. Sớm biết tại Chiêu Huy Thành thời điểm, liền bất loạn hoa huyền thạch rồi. Chẳng thể trách chính mình nhưng mà tùy tiện vung thạch thời điểm. Thôi Hạo đám người cay sao kích động, một bộ kẻ si chết vì chi kỷ gì và gờ. Từ đó về sau ta chính là của ngươi người. Ngươi có thể không coi ta là người gì vợ gờ biểu lộ. Nguyên lai mình cấp cho thật rất nhiều a. Mấy vạn huyền thạch, trong khoảng thời gian ngắn, bị chính mình bị bại còn thừa lại không đủ 1 vạn. Cơ mờ nở. Càng nghĩ càng cơ mờ nở. Không biết hiện tại trở về, tìm những tên khốn kiếp kia nhóm, có thể hay không bả huyền thạch lấy trở về. Hơn phân nửa là nếu không trở lại. Thôi. Chính mình trăng bước, ngầm lấy nước mắt cũng muốn tiếp tục giả bộ nữa. Thương cảm ta Lâm Đại Thiếu, đường đường trí kế như vực sâu Mỹ Nam Tử. Dĩ nhiên thật sự như thế bại ra. Xem ra thế nhân đối ta đánh giá không có sai. Nhớ ngày đó, ta cởi vương trung giải tệ, thật sự là nhà giàu mới nổi tâm tính làm người xem thường. Bây giờ suy nghĩ một chút, ta vung thạch thời điểm, sao lại không phải như thế đây? Người người đều cởi vương cầu trung, người người cũng là vương cầu trung. Lâm Bác Thần trong lúc nhất thời, tâm tư quay đi quay lại 100.000 lần. Sau cùng hắn chỉ có thể như thế tự an ủi mình, đừng hối hận, chí ít tại vung thạch thời điểm. Ngươi lấy được khoái hoạt. Ô ô ô, còn có cái khác phúc lợi sao? Lâm Bác Thần kiềm chế tâm tư, tiếp tục hỏi. Cát Vô Ưu nói, tùy thời có thể tới thiên nhân chi tháp, thông qua huyền võng, cùng ngang cấp cái khác thiên nhân giao lưu tâm đắc tu luyện. Đương nhiên, ngươi rất dễ dàng lấy ra đầu giá trị tu luyện đoạt được, mới có thể đồng giá giao lưu, bằng không mà nói, đại khái không có thiên nhân sẽ để ý tới ngươi. Huyền võng. Lâm Bác Thần lại bắt được một cái mới danh từ. Cát Vô Ưu vẫn như cũ rất kiên nhẫn huyền phổ. Là thiên nhân hiệp hội nội bộ giao lưu con đường, thông qua thiên nhân chi tháp bên trong huyền trận, thực hiện siêu viễn cự ly giao lưu. Đến lúc đó, Lâm Thiên Nhân liền biết. Đây là ngươi phong hào lệnh bài, cũng là huyền vong tiến vào chìa khóa bí mật, làm ơn nhất định luyện hóa tốt. Dựa vào cái này lệnh bài, ngươi có thể tại thiên nhân chi tháp nhận nhiệm vụ, tiếp nhận thuê mướn, kiếm lấy càng nhiều tài nguyên tu luyện, cũng có thể tuyên bố nhiệm vụ, hướng tất cả đại quốc gia tìm thuê, trở thành khách khanh loại hình. Tóm lại một câu nói, trở thành phong hào thiên nhân có thể có được, xa so với trong tưởng tượng càng nhiều, chỉ cần ngươi có năng lực tương ứng. Cát Vô Ưu đem một cái hình tròn thanh đồng lệnh bài, giao cho Lâm Bác Thần. Lệnh bài tạo hình cổ phác, hoa văn đơn giản. Một mặt có nhật nguyện tinh thần đồ án, ở giữa khắc lấy một cái chữ thiên. Một mặt nhưng là sông núi non sông đồ án, ở giữa khắc một tôn ngồi xếp bằng vận khí người tu luyện. Lâm Bác Thần đem lệnh bài nắm ở trong tay, tiêu hóa Cát Vô Ưu lời nói bên trong thông tin. Thiên nhân hiệp hội có chính mình lò cản ạ dễ nễ ớ. Chẳng lẽ nói, cái gọi là thiên nhân chi tháp, kỳ thực chính là tháp tín hiệu. Chẳng thể trách muốn tù cao như vậy. Cái kia trong tay mình tấm lệnh bài này, nhưng là cạt lên mạng rồi. Có ý tứ. Khoa học kỹ thuật cùng võ đạo, thật chẳng lẽ muốn trăm sông đổ về một biển sao? Tốt, ta đã biết. Lâm Bác Thần tốt lắm lệnh bài, cũng không nhiều tất tất, trực tiếp quay người rời đi. Đại thái giám Trương Thiên Thiên vội vàng lại hướng Cắt Vô Ưu nói lời cảm tạ, lúc này mới đi theo Lâm Bắc Thần ra Thiên Nhân Chi Tháp. Trên đường trở về, Lâm Bắc Thần tâm tình không tệ. Trương công công a, người đi về trước đi, ta còn có việc muốn đi làm. Lâm Bắc Thần cười híp mắt nói. Đại thái giám Trương Thiên Thiên có ý rút ngắn Lâm Bắc Thần cùng hoàng thất khoảng cách, mỉm cười nói, không biết Lâm đại thiếu có chuyện quan trọng gì, tại hạ có thể hay không giúp được một tay. Lâm Bắc Thần cười thần bí, nói, ngươi chắc chắn không giúp được. Đại thái giám Trương Thiên Thiên kiêu căng nở nụ cười, nói, ngược lại cũng không phải chúng ta khoác lác, tại đây trong kinh thành, ta không giúp được gì sự tình, rất rất ít. Lâm Bắc Thần ha ha nói, ta chuẩn bị đi thanh lâu đi gặp một lần những cái kia danh xưng nguyện ý để cho ta bạch chơi các hoa khôi, chuyện này, không biết Trương công công ngươi có thể giúp được một tay sao. Nói xong, còn cố ý hướng về Trương Thiên Thiên hai. Chân. Ở giữa tiện hề hề mà nhìn. Đại thái giám Trương Thiên Thiên khẽ giật mình sau đó, lập tức im lặng. Mẹ nó. Cầu vật. Quá bị hủi. Chẳng thể trách được xưng là dâm tiện thiên nhân. Tại sao không có bị thiên nhân ngõ hẻm bên trong thiên nhân huyễn tượng đánh chết? Cáo tử. Đại thái giám Trương Thiên Thiên không nói nhiều thừa thải, trực tiếp chắp tay rời đi. Lâm Bác Thần giơ ngón tay giữa lên, vướt vướt mi tâm, nhếch miệng cười cười, quay người một lần nữa hướng về thiên nhân chi tháp đi tới. 9. Chương 731, Tôn Hành Giả. Thiên nhân chi tháp. Cắt Vô Ưu trong tay nâng cái kia tụ tập phong nhã lớn tục làm một thể bí sắc sứ tam túc kim thiểm chén trà, một ngụm nhỏ mà uống trà. Hắn biểu lộ mặc dù vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng hơi hơi vặn lên lông mày, lại hiển lộ rõ ràng ra nội tâm cũng không như mặt ngoài dạng này phong khinh vân đạm. Ta nuốt không trôi khẩu khí này. Chu Tuấn Lam ở một bên nổi trận lôi đình nói. Thương thế của hắn đã khôi phục hơn phân nửa, chính là máu trên mặt sưng còn chưa hoàn toàn tiêu tan, mùi hương hơi có chút lệnh ra, lúc nổi giận biểu lộ lộ ra giữ tận lại hung ác. Cắt Vô Ưu liếc mắt nhìn hắn. Lâm Bác Thần nói đúng. Chu Tuấn Lam bố cục cùng khí phách, giống như một cái ven đường lưu manh đồng dạng, thật là không xứng với hắn Thiên Nhân Hiệp Hội Tam Giai quản sự thân phận. Nhưng mà không có biện pháp. Ai bảo Chu Tuấn Lam là thiên nhị đại đây? Có gia tộc thâm hậu thế lực cùng cường đại tài nguyên, chỉ cần không phải là một con lợn, đều có thể thúc đẩy sinh trưởng thành vì thiên nhân cường giả. Chuyện như vậy, tại tài nguyên thiếu thốn Bắc Hải quốc không thể nào thực hiện. Nhưng mà tại vật tư màu mỡ trung ương tất cả đại đế quốc, cũng là nhìn mãi quen mắt. Bi quan một điểm nói, trung ương tất cả đại đế quốc rất nhiều tuổi trẻ thiên nhân, thật sự không xứng với cái danh xưng này, như trong nhà kính vườn hoa đồng dạng, nhân sinh là bất hắc, cùng Lâm Bắc Thần dạng này thông qua chính mình tu luyện gian khổ. Từ đất nghèo từng chút phấn đấu đánh liều đi lên thiên nhân, trên lệch rất lớn. Ngươi muốn làm sao báo cửu? Cắt Vô Ưu thản nhiên nói, ngươi đánh không lại hắn. Chu Tuấn Lam thần sắc gâm ngon nói, ta muốn tuyên bố thiên nhân nhiệm vụ, treo thưởng Lâm Bắc Thần. Thiên nhân nhiệm vụ treo thưởng, chỉ có thể nhằm vào tội ác tày trời hạng người, ngươi có Lâm Bắc Thần phạm tội chứng cứ, có thể thông qua thiên nhân chi tháp xét duyệt, phát ra treo thưởng sao? Cắt Vô Ưu trực tiếp bỏ đi hắn ý nghĩ này. Ngươi! Chu Tuấn Lam giận dữ, nói, ngươi đến cùng vì ai nói chuyện? Ngươi cho nhiều như thế, ta đương nhiên là vì ngươi. Cắt Vô Ưu đàm luận thở ra một hơi, nói, bằng không, ta vừa rồi há có thể phá hoại thiên nhân ngõ hẻm quy củ, đưa ngươi từ khảo hạch trong quá trình cứu ra. Ngươi trả thù Lâm Bắc Thần ta bất kể, nhưng mà ngươi không thể giết địch 800 tự tổn 1000 a. Tiểu quy củ phá hoại một chút không quan trọng, tất cả tuyến ngươi nếu là vượt qua, ta cũng giúp không được ngươi. Chu Tuấn Lam thần sắc bình tĩnh một chút. Hắn tức giận nói, vậy ngươi nói, ta nên làm cái gì? Cắt Vô Ưu nói, tạm thời không có biện pháp. Ngươi! Chu Tuấn Lam đến một câu nói như vậy, lập tức vừa giận lên, nói, ngươi nói hồi lâu nói nhảm, cái này tính là cái gì chủ ý? Cắt Vô Ưu bất đắc dĩ nói, trừ phi, ngươi có thể tự mình mướn mấy cái thực lực không tầm thường thiên nhân, thần không biết quỷ không hay âm thầm đem Lâm Bắc Thần ám sát chết, nhưng mà, Bắc Hải quốc có dạng này thực lực thiên nhân không nhiều, chỉ có thể nhìn vận khí của ngươi. Chu Tuấn Lam nhãn tình sáng lên. Cái này đích xác là một ý kiến. Nhưng đi mướn ai đây? Nhân tuyển có chút khó làm a. Không khí trong phòng, một là có chút tiến lặng. Cắt Vô Ưu tay nâng bí sắc sứ tam túc kim thiểm chén trà, suy nghĩ viển vông, không muốn nói thêm nữa. Một lát sau. Đột nhiên. Đông đông đông. Vang lên rõ ràng tiếng đập cửa. Cắt Vô Ưu khẽ giật mình. Có người ở gõ thiên nhân chi môn. Là ai? Hắn quay ngược lại thiên nhân chi tháp trận pháp giám sát, một khối huyền tinh màn hình nổi bật đi ra. Liền thấy trên tấm hình, một cái thân hình cao gầy, tựa như một đoạn như gỗ khô hán tử mặt đen, thoạt nhìn rất lạ mặt, thân mặc một bộ trường bào màu xanh, đang đứng tại thiên nhân chi tháp bên ngoài, giơ tay lên gõ cửa. Người nào? Cắt Vô Ưu truyền âm hỏi. Tại hạ Tôn Hành Giả, đến đây thỉnh cầu thiên nhân chứng nhận. Hán tử mặt đen cất cao giọng nói. Hả? Cắt Vô Ưu giật mình. Lại một cái thỉnh cầu thiên nhân nhận chứng. Một lát sau, thiên nhân chi tháp lầu 1. Cắt Vô Ưu cùng Chu Tuấn Lam hai người, trong mắt loe ánh sáng mà nhìn trước mắt cái này gọi là tôn hành giả cao gầy hán tử. Ai có thể nghĩ tới, tướng mạo xấu xí này ra hỏa, càng là trực tiếp một cái tay, liền đẩy ra thiên nhân chi môn đây. Có khả năng đẩy ra thiên nhân chi môn, mang ý nghĩa thật sự là hắn là có tiến hành thiên nhân nhận chứng tư cách. Các hạ đến từ đâu, người nước nào sau? Cắt Vô Ưu mang theo tò mò hỏi. Tôn hành giả nói, ta chính là một gã lang thang võ giả, không môn không phái, thở nhỏ phụ mẫu đều mất, lúc thời niên thiếu đạt được kỳ duyên, cũng không biết đặt chân qua nhiều ít quốc gia bản đồ rồi, một lòng hướng võ, cùng nhau đi tới, ngoại trừ tu luyện, không còn nó cầu, hôm nay đi ngang qua Bắc Hải thành thời điểm, đột nhiên có rõ ràng cảm ngộ, một chiều bước vào thiên nhân, nhìn thấy thành này có thiên nhân chi tháp, vì lẽ đó chuyên tới để tiến hành chứng nhận, cầm lấy phong hào. Lang thang võ giả, không môn không phái. Cắt Vô Ưu cùng Chu Tuấn Lam trong mắt, thoáng qua ý nghĩa khác biệt ánh sao. Thiên nhân chứng nhận, có nhất định nguy hiểm, ngươi nhất định phải tiến hành chứng nhận sao? Cắt Vô Ưu xác nhận nói. Tôn hành giả nói, tiến bộ dũng mãnh, thẳng tiến không lùi. Ngươi tu chính là thuộc tính gì? Chu Tuấn Lam lên tiếng hỏi. Ngươi là người phương nào? Tôn hành giả ánh mắt bê nghễ, lộ ra kiệt ngạo. Không thể vô lễ. Cắt Vô Ưu liền vội vàng giới thiệu, vị này chính là thiên nhân hiệp hội Chu Tuấn Lam quản sự. Ồ! Tôn hành giả nhìn về phía Chu Tuấn Lam ánh mắt, lập tức liền thay đổi, ngựa khí có chút cung kính nói, nguyên lai là Chu quản sự, thất kính thất kính. Chu Tuấn Lam lúc đầu rất có không vui, nhưng thấy người này đột nhiên đối với mình tôn kính đứng lên, liền mỉm cười, nói, người không biết không trách. Quả nhiên là tới từ thiên nhân hiệp hội đại nhân vật, lòng dạ khí độ, không hề tầm thường. Tôn hành giả liên tục tán thưởng. Chu Tuấn Lam lập tức tâm hoa nộ phóng. Nhìn một chút, đây mới thực sự là hiểu chuyện thiên nhân. So Lâm Bắc Thần tên tiểu tạp chủng kia, không biết hiểu chuyện gấp bao nhiêu lần. Cắt Vô Ưu nói, đã ngươi tâm đã định, cái kia liền chuẩn bị chứng nhận đi. Đơn giản giảng thuật nhận chứng quy tắc sau đó, tôn hành giả liền bị đưa vào thiên nhân nhận chứng cửa thứ nhất vấn huyền trận pháp bên trong. Phòng quan sát bên trong, hắn lựa chọn là một hệ tầng lầu. Cắt Vô Ưu thông qua huyền tinh hình tượng, thấy được tôn hành giả lựa chọn, nói, một hệ huyền khí tu tới tiên thiên, đích thật là rất không dễ dàng. Người này là có đại nghị lực võ giả, coi diện mục. Chỉ sợ là trải qua rất nhiều khó khăn khốn khổ, là một cái võ sĩ, cái gọi là khó khăn khốn khổ ngọc ngươi tại thành, thông qua nhận chứng xác suất rất lớn. Chu Tuấn Lam sờ lên cằm, nhàn nhạt cười. Hy vọng hắn có thể thông qua, ha ha ha, đối với ta hữu dụng. Hắn có chút mong đợi nói. Cắt Vô Ưu liếc mắt nhìn Chu Tuấn Lam, đã biết người này đang có ý đồ gì. Hắn chính muốn nói gì, nháy mắt sau đó, huyền tinh trên màn hình đi ra ngoài hình tượng, cũng là làm hắn chợt đứng dậy, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Bởi vì tại một hệ tầng lầu vấn huyền trận pháp bên trong, được kêu là tôn hành giả cường giả, càng là tại ngắn ngủi không đến thời gian một nén nhang bên trong, liền đem trận linh mục yêu xé nát, xông qua cửa thứ nhất. Tốt! Hảo cường! Chu Tuấn Lam vui mừng quá đỗi. Cắt Vô Ưu cưỡng chế trong lòng rung động, nói, người này tại cửa này bình xét cấp bậc, chí ít cũng là hoàng kim cấp. Đây cũng là một cái thiên tài A. Hoàng kim cấp phong hảo. Sơ tấn thiên nhân có thể đạt đến một bước này, ít càng thêm ít. Ai có thể nghĩ tới, một cái một hệ thiên tài, đột nhiên cứ như vậy nô ra đây. Nhìn lại một chút. Cắt Vô Ưu nói. Tiếp xuống, hai người trong mắt, hơi kém từ trong hốc mắt điều ra. Bởi vì tại cửa thứ hai cửa thứ ba bên trong, tôn hành giả biểu hiện đều vô cùng mắt sáng. Tại thư sơn bên trên chọn lựa ra một bộ tên là Vạn Tượng Phát Xuân Ấn Thiên Nhân Kỹ Năng, thời gian một nén nhang lĩnh hội hoàn tất, đồng thời tại trận kính trước mặt, một kích thành công, lưu lại 8 đạo vết tích, mà tại thiên nhân ngõ hẻm bên trong. Càng là thời gian sử dụng vẹn vẹn một nén nhang, liền đánh xuyên thiên nhân ngõ hẻm. Hoàng Kim Phong Hảo. Trường Xuân Thiên Nhân. Đây là thiên nhân chi tháp sau cùng cho ra đáp án. 8. Cơ vợ tờ, không ngoài dự liệu của ta thì Lâm Cha Nam sẽ còn đến 3 lần nữa, chứng nhận hỏa thổ và thủy, song sẽ nhận thưởng đi giết chính mình cựu. Chương 732, lại tới một cái. Quả nhiên là Hoàng Kim cấp. Cắt Vô Ưu nhìn lấy kết quả sau cùng, lâm vào trong khiếp sợ. Đây là Bắc Hải Quốc Thiên Nhân Chi Tháp chứng nhận đi ra ngoài cái thứ hai Hoàng Kim Cấp. Dựa theo quy định, một khi chứng nhận ra Hoàng Kim Cấp Phong Hào Thiên Nhân, là cần hướng lên một cấp Thiên Nhân Hiệp hội hồi báo. Một cái mới Hoàng Kim Phong Hào Thiên Nhân, sẽ trở thành các phương tranh đoạt mục tiêu. Đi, đi chiếu cố hắn. Chu Tuấn Lam đã không kịp chờ đợi. Hai người cùng rời đi phòng quan sát, đi tới cuối cùng chứng nhận tầng lầu. Ha ha ha, chúc mừng, Tôn Thiên Nhân, không, ứng đổi xưng ngươi là Hoàng Kim Trường Xuân Thiên Nhân. Ha ha ha, hoàng kim cấp thiên nhân, tiền đồ vô lượng, tiền đồ vô lượng a. Chu Tuấn Lam biểu hiện phi thường nhiệt huyết, trực tiếp đi lên liền tán dương. Chu quản sự quá khen rồi. Tôn Hành giả một bộ thụ sủng nhược kinh. Cát Vô Ưu đem hoàng kim phong hào thiên nhân lệnh bài cùng với liên quan ban thưởng đều giao cho Tôn Hành giả, tiếp đó từ trong thâm tâm nói, có khả năng chứng nhận đến hoàng kim phong hào thiên nhân, ít càng thêm ít, Tôn đại ca thật là một tiếng hót lên làm kinh người a, chuyện này định sẽ kinh động thiên nhân hiệp hội, còn mời Tôn đại ca trong khoảng thời gian này lưu lại Bắc Hải kinh thành, thuận tiện liên hệ. Tôn Hành giả cười nói, không có vấn đề, ta tại Bắc Hải quốc tấn thăng phong hào thiên nhân, nơi này là ta phúc địa, ta chuẩn bị ở đây lưu thêm một đoạn thời gian, củng cố đối với thiên nhân kỹ năng lĩnh ngộ. Vậy thì tốt quá. Cát Vô Ưu thỏa mãn, tiếp tục giới thiệu nói, cái này hoàng kim cấp phong hào lệnh bài, có rất nhiều diệu dụng, luyện hóa về sau, không những có thể chữa vật, đối địch, cũng như làm đưa tin liên hệ chi dụng, cụ thể cách dùng, chờ ngươi luyện hóa lệnh bài sau đó, liền sẽ hiểu. Tôn đại ca, còn có cái gì muốn hỏi sao? Tôn Hành giả đen gầy trên mặt, thoáng qua vẻ do dự, sau cùng hơi có vẻ lúng túng nói, ta có thể hay không? Dự chi 3 tháng huyền thạch tài nguyên. Cát Vô Ưu tò mò nói, Tôn đại ca trong tay túng quẫn. Tôn Hành giả có chút hổ thẹn mà nói, nói ra thật xấu hổ a, ta chính là một kẻ tán tu, xuất thân bần hàn, kể từ xa cách ta quê hương Hoa Quả Sơn, một đường trèo non lội suối, sống đầu đường xó chợ, đã từng bị người ân huệ, đã từng bị người đuổi giết vu hãm, có thể nói là trải qua 9981 nạn, mới có hôm nay, vì tấn cấp thiên nhân, ta mượn hạ một chút vay nặng lãi, còn thiếu rất nhiều nghĩa bạc Vân Thiên hảo huynh đệ nhân tình, bây giờ cuối cùng thành tựu phong hào thiên nhân. Muốn phải nhanh đem vay nặng lãi hoàn lại, cũng trả hết nợ nhân tình ngày xưa. Cát Vô Ưu do dự một chút, nói, hoàng kim phong hào thiên nhân, tiền lương không ít, thoáng cái dự chi 3 tháng huyền thạch, không phải số lượng nhỏ. Ân, như vậy đi, Tôn đại ca, ngươi đừng có gấp, chuyện này ta phải hướng sư phụ ta hồi báo một chút, được hay không được, trong vòng 3 ngày, cho đánh đáp án, như thế nào? Tôn Hành giả hơi có vẻ thất vọng, nói, tốt ta, vậy ta chờ các huynh đệ tin tức tốt. Chứng nhận kết thúc. Tôn Hành giả gửi tới lời cảm ơn sau đó, quay người rời đi thiên nhân chi tháp. Bất quá, mới đi mấy trăm mét, sau lưng chuyển tới một cái thanh âm nhiệt tình. Đạo hữu dừng bước. Chu Tuấn Lam bước nhanh đuổi theo. Tôn Hành giả dừng lại, quay người, nói, nguyên lai là Chu quản sự, lưu ta chuyện gì. Chu Tuấn Lam mặt mũi tràn đầy mỉm cười, bước nhanh đi tới, nói, Tôn đại ca, tha thứ ta mạo muội, vừa rồi nghe ngươi một phen, rất có cảm xúc, nghĩ ngươi như thế hoàng kim ngọc thô, lại đi được gian nan như vậy, khiến cho ta rung động, cũng làm ta có một loại mới gặp mà như đã quen từ lâu cảm giác. Ha ha, tất nhiên Tôn đại ca tình hình kinh tế của ngươi túng quẫn, ta cái này có một cọc phú quý, muốn tiễn đưa ngươi, không biết ngươi có hứng thú hay không. Tôn Hành giả trên mặt, quả nhiên là lộ ra vẻ nghi hoặc cùng vẻ cảnh giác. Thời đại này, có thể trở thành thiên nhân, không có đồ đần. Liền hơi do dự sau đó, Tôn Hành giả vẫn là nói, Chu quản sự mời nói. Chu Tuấn Lam nói, 100 mai huyền thạch, ta thỉnh Tôn đại ca ngươi giúp ta giết người. Tôn Hành giả đen gầy trên mặt, lông mày vặn lên, nói, ta đoán, cái này cá nhân thân phận địa vị, chắc chắn rất không bình thường. Chu Tuấn Lam nói, không sai, người này tên là Lâm Bắc Thần, cũng là một vị phong hào thiên nhân, bất quá, cùng Tôn đại ca ngươi so với kém cách xa vạn dặm, chỉ là một cái nho nhỏ thanh đồng phong hào thiên nhân mà thôi. Giết phong hào thiên nhân, là phải trả giá thật lớn a. Tôn Hành giả lắc đầu, khéo léo cự tuyệt, nói, ta chỉ là một cái giã lộ tán tu, không dám dính vào đến các ngươi loại này thế lực lớn rối rắm bên trong. Chu Tuấn Lam mỉm cười, nói, theo ta được biết, Lâm Bắc Thần trên thân, lúc này chí ít có tháng 6 năm 00 mai huyền thạch. Nói xong câu đó, hắn nhạy bén cảm giác được, Tôn Hành giả hô hấp, hơi hơi một thô. Hắn biết, cái này vừa mới ra lò hoàng kim phong hào thiên nhân có một chút như vậy động tâm. Tôn đại ca, không nói gạt ngươi, ta chính là Đại Càn Đế Quốc Thiên Nhân Hiệp Hội Tam Giai Quản sự, xuất thân từ Đông Đạo Chân Châu Thập Đại Thiên Nhân Thế Gia một trong Chu Gia. Ha ha, ngươi vừa rồi cũng đã nói, mình là một cái giã lộ tán tu, chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ qua, tìm được một cái có thể cho ngươi mang đến thay đổi đoàn đội sao? Tôn Hành giả hô hấp, hơi lại dồn dập một điểm. Cơ hội không thường có, nếu như xuất hiện, nhất định phải bắt lấy. Chu Tuấn Lam tiếp tục nói, Tôn đại ca, ngươi là Hoàng Kim Phong Hào, tiềm lực vô tận. Sau khi tin tức truyền ra, nhất định sẽ có rất nhiều thế lực lớn nghe tin lập tức hành động, hướng ngươi rũi ra cành ô liu, nhưng mà, ngươi vĩnh viễn phải nhớ kỹ, chân chính xem trọng ngươi, mãi mãi cũng là cái thứ nhất biểu đạt thiện ý người, chỉ cần ngươi thông qua lần này khảo hạch, Chu gia mãi mãi cũng sẽ bảo đảm ngươi. Tôn Hành giả hơi do dự, chậm rãi đưa tay, lấy ra. Chu Tuấn Lam cười ha ha, lấy ra một cái túi đựng đồ. Bên trong, có 100 mai huyền thạch. Tôn hành giả mở ra xem, xác định số lượng sau đó, hài lòng gật đầu, huyền thạch, ta trước tiên thu, coi như là tiền đặt cọc, bất quá, người này ta có thể hay không giết, bây giờ còn không thể cho ngươi lời chắc chắn, có thể sát tắc giết, không thể giết mà nói. 100 mai huyền thạch, ta không lui ngươi. Chu Tuấn Lam biểu lộ hơi hơi cứng đờ, chợt ra vẻ hào phóng nói, tốt, có thể. Tôn hành giả gật gật đầu, đem túi chữ vật thu hồi, quay người rời đi. Chu Tuấn Lam nhìn lấy vị này tân tấn hoàng kim thiên nhân bóng lưng, khỏe miệng chậm rãi vểnh lên. Đây chính là đám dân quê. Chưa từng va chạm xã hội, không có thế lực chống đỡ đám dân quê thiên nhân, mặc kệ thiên phú cao, đều khó mà nghịch tiên. Nhất định là bị lợi dụng mệnh. Sự tình không thành, dám cũng lấy tiền. Tự tìm cái chết. Đợi đến ngươi giết Lâm Bắc Thần, là tử kỳ của ngươi. Chu Tuấn Lam trong đôi mắt, thoáng qua một chút âm độc chi sắc, quay người về tới thiên nhân chi tháp. Cát Vô Ưu đã biết hết thảy. Nói, ngươi xác định, hắn có thể giết Lâm Bắc Thần sao? Chu Tuấn Lam cười lạnh, nói, hắn rất dễ dàng giết. Cát Vô Ưu thở dài một hơi, nâng chính mình bí sắc sứ tam túc kim thiểm trên trà, tiếp tục uống trà. Lâm Bắc Thần thật sự là quá xui xẻo. Mà cái này tôn hành giả, vận khí cũng thật sự là không tốt. Thiên phú tốt như vậy võ giả, tại cao cấp võ đạo thế lực trước mặt, chính là bi ai như thế. Ai? Đây chính là cái gọi là thiên đạo sao? Chính nghĩ như thế, đột nhiên. Đông đông đông. Thiên nhân chi môn lại lần nữa bị gõ vang. Cát Vô Ưu khẽ giật mình, hướng về huyền tinh trên màn hình nhìn lại. Liền thấy thiên nhân chi môn bên ngoài, một cái thân hình khôi ngô, mặt mũi tràn đầy râu quai nón đầu trọc đại hán, đang tại gõ cửa. Cái này lại là người nào? Người nào? Chuyện gì? Cát Vô Ưu truyền âm hỏi. Liền nghe cái kia mặt mũi tràn đầy râu quai nón đầu trọc đại hán, giọng ồm ồm mà nói, tại hạ sang Ngộ Tịnh, đến đây thỉnh cầu thiên nhân chứng nhận. Chương 733, Thâm Tỉnh Thiên Nhân. Lại tới một cái. Cát Vô Ưu cùng Chu Tuấn Lam liếc nhau, lẫn nhau trong mắt, đều thoáng qua một chút kinh ngạc. Ngày bình thường mấy năm không thấy có người tới thiên nhân chứng nhận. Hôm nay như thế nào thoáng cái tới ba cái. Hai người đều từ lẫn nhau trong ánh mắt, thấy được một chút xíu kinh nghi. Một lát sau. Thiên nhân chi tháp lầu một đại sảnh. Cát Vô Ưu cùng Chu Tuấn Lam, dùng ánh mắt dò xét, đánh ra trước mắt râu quai nón đầu chọc đại hán. Ngay mới vừa rồi. Đầu chọc đại hán ung dung đẩy ra thiên nhân chi môn. Hắn đã có tiến hành thiên nhân nhận chứng tư cách. Các hạ từ nơi nào đến? Cát Vô Ưu sắc mặt nghiêm túc hỏi. Đầu chọc đại hán thoạt nhìn có chút khờ sảng khoái dáng vẻ, giọng ồm ồm mà nói, tại hạ sang Ngộ Tịnh, vốn là trung ương chân long đế quốc một vị đại tộc thế gia con thứ đệ tử, về sau bởi vì tại gia chủ trên yến hội uống nhiều mấy chén, làm mất gia chủ yêu thích nhất đèn lưu ly, bị trục xuất thế gia, sau đó lang thang giang hồ, bốn phía phiêu bạt, một lòng nghĩ là một ngày kia trở nên nổi bật, quay về gia tộc, mười mấy năm tu luyện, trước đây nhanh nhẹn như người ngọc đồng dạng ta đây, làng ra. Tháo rồi, râu ria dài, tóc không còn. Chỉ cần lấy được thiên nhân phong hào, ta liền có thể trở lại gia tộc, vì lẽ đó chuyên tới để thỉnh cầu chứng nhận. Cát Vô Ưu nhìn về phía Chu Tuấn Lam. Cái sau trên mặt nghi ngờ biến mất không ít. Hắn biết, tại Trung ương đế quốc trong liên minh, những cái kia cao cấp thiên nhân trong gia tộc, chuyện như vậy, nhìn mãi quen mắt. Có rất nhiều âu sầu thất bại gia tộc đệ tử, bị xa lánh, một khi phạm sai lầm liền bị khu trục, cũng là chuyện thường xảy ra. Loại này quỷ xui xẻo, nếu là có thể tấn nhập thiên nhân, cầm tới chứng nhận phong hào, chứng minh giá trị của mình, đích thật là có thể trở lại gia tộc, còn có thể đạt được trọng dụng. Chu Tuấn Lam đối với Cát Vô Ưu gật gật đầu. Các hạ tu chính là loại nào huyền khí? Cát Vô Ưu hỏi. Sa Ngộ Tịnh nói, thủy hệ huyền thiên huyền khí. Thủy hệ? Không phải kim hệ, không phải mộc hệ. Có thể tin hơn rồi. Nếu như thế, vậy thì bắt đầu chứng nhận đi. Cát Vô Ưu nói, ta trước tiên hướng các hạ giới thiệu một chút, thiên nhân chứng nhận ba đạo cửa ải nội dung. Một phen giới thiệu sau đó, Sa Ngộ Tịnh chắp tay cảm tạ, tiến vào truyền tống trận pháp bên trong. Cát Vô Ưu cùng Chu Tuấn Lam cũng trở về phòng quan sát, tiếp tục quan sát. Hôm nay thật là một cái kỳ lạ tháng ngày, càng là thoáng cái, nhô ra nhiều như vậy tân tấn thiên nhân, đến đây chứng nhận. Cát Vô Ưu nhìn chằm chằm huyền tinh màn hình, nói, mặc dù thiên nhân chứng nhận, chỉ hỏi thực lực, không hỏi xuất thân, nhưng luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Chu Tuấn Lam cười nói, đối với ngươi mà nói, cái này không phải là chuyện tốt sao. Ha ha, liên tiếp chủ trì thiên nhân chứng nhận, ngươi có thể cầm tới càng nhiều hiệp hội điểm công hiến, nếu là lại xuất một cái hoàng kim cấp thiên nhân, ha ha, ngươi cùng sư phụ ngươi năm nay thiên nhân chi tháp công trạng, liền có thể sớm hoàn thành, ngươi lo lắng cái gì. Hoàng kim cấp phong hào thiên nhân, cũng không phải là ven đường rau cải trắng. Tùy tiện rút ra một cái liền một khỏa, nơi nào có dễ dàng như vậy. Cát Vô Ưu trong miệng nói như vậy, trên mặt đường cong cũng là thư hoãn, trong lòng càng là có chút mong đợi. Thân vì thiên nhân chi tháp phòng thủ tháp người, kỳ thực cũng có công trạng yêu cầu. Thiên nhân hiệp hội hy vọng đại lục này có khả năng có càng ngày càng nhiều thiên nhân xuất hiện. Thiên nhân chi tháp thiết lập, hao thời hao lực, ngoại trừ giám thị thiên hạ bên ngoài, cũng chỉ tại có thể bồi dưỡng, tuyển bạt ra càng nhiều thiên nhân cấp cường giả. Bởi vậy, phòng thủ tháp người ngoại trừ chủ trì sự vụ ngày thường bên ngoài, cũng cần phải tuần mục cương cảnh, khai quật nhân tài. Nếu như một tòa thiên nhân chi tháp hàng năm nhận chứng phong hào thiên nhân càng nhiều, tắc thì chứng minh phòng thủ tháp người năng lực xuất chúng, là có thể để thăng tại Đông Đạo Chân Châu thiên nhân trong hiệp hội địa vị, để thăng các hạng đãi ngộ. Mặc dù Bắc Hải thiên nhân chi tháp phòng thủ tháp người là sư phụ của mình, mà vị sư phụ này lại lâu dài không ở nhà, khắp nơi đi dạo lung tung gây tai họa. Nhưng chỉ cần sư phụ địa vị tăng lên, hắn cắt vô ưu địa vị, không phải cũng là nước lên thì thuyền lên sao? A. Chu Tuấn Lam tiếng kinh hô vang lên. Cắt vô ưu suy nghĩ bị đánh loạn, hướng về huyền tinh trên màn hình nhìn lại. Liền thấy cái kia khôi ngô đầu trọc đại hán, không có làm cho dùng cái gì chiến kỹ, toàn thân lập lòe màu xanh ra trời thủy quang, đem thủy hệ tầng lầu vấn huyền trận pháp trận linh, lao đầu thanh giao theo ở trên mặt nước, cưới liền bạo đánh nhau, một hồi liền đem hắn nện tán. Vượt qua kiểm tra rồi. Thật là tinh thuần thủy hệ tiên thiên huyền khí. Cắt vô ưu không khỏi sợ hãi thán phục. Cái này sang ngộ tịnh thực lực rất mạnh. Chẳng lẽ, thật sự lại muốn ra một cái hoàng kim phong hào? Ngược lại là Chu Tuấn Lam sắc mặt, có chút lung túng. Vì cái gì cái này sang ngộ tịnh phương thức chiến đấu, để cho ta có chút quen thuộc đây? Hắn sờ cầm một cái, không biết tại sao, cảm thấy đầu có đau một chút. Huyền tinh trong màn hình, thiên nhân chứng nhận tiếp tục. Cái kia dâu quay nón đầu chọc đại hán, tại thư sơn phía trên, lật qua nhặt nhặt, hao tốn thời gian một nén nhang, chấn động huyền khí, cuối cùng tuyển một vốn tên là tử chiến đến cùng thiên nhân kỹ năng. Lĩnh hội sau đó, con ở sau lưng một cái giếng cổ, xuất thủ tại trận kính bên trên lưu ngấn, tiếp đó tại thiên nhân ngõ hẻm bên trong, con lấy giếng cổ đánh bể tất cả đối thủ, cuối cùng tại thời gian một chén trà bên trong, liền đả thông thiên nhân ngõ hẻm. Sau nửa canh giờ, thành tích công bố. Hoàng Kim Phong Hảo. Thâm tỉnh thiên nhân. Phòng quan sát bên trong cắt vô ưu cùng Chu Tuấn Lam hai người, nhìn chừng mắt cầu nốc. Con mẹ nó là cổ quái gì thiên nhân kỹ năng A. Con lấy một cái giếng chiến đấu. Còn thâm tỉnh thiên nhân, nhất là cắt vô ưu, một loạt hát tuyến liền từ trên trán rủ xuống. Thiên nhân chi tháp ban cho chứng nhận thông qua người phong hào danh xưng thời điểm, sẽ khá ngẫu nhiên, đồng dạng thường thường là dựa vào chứng nhận người lĩnh ngộ thiên nhân kỹ năng tới mệnh danh. Mà được xưng là có linh hồn thiên nhân chi tháp, nhiều ít cũng sẽ nhận phòng thủ tháp tính cách của người ảnh hưởng. Tỷ như tòa này Bắc Hải thiên nhân chi tháp, chung quy là ưa thích ban thưởng cho người khác một chút kỳ kỳ quái quái danh tự. Cái này cùng cắt vô ưu vị kia không hợp thói thường sư phụ, rất có quan hệ. Thậm chí rất nhiều thời điểm, cắt vô ưu đều tại thật sâu hoài nghi, sư phụ sở dĩ lâu dài không tại thiên nhân chi tháp, nhưng thật ra là lo lắng những cái kia bị hắn ban cho không hợp thói thường phong hào danh tự thiên nhân nhóm, tới cửa tới tìm hắn tính sổ sách, vì lẽ đó đi chạy trốn rồi. Bất quá, tất nhiên thiên nhân chi tháp đã cho ra phong hào, vậy đã nói rõ, cái này sang ngộ tịnh không có vấn đề. Thiên nhân chi tháp có thể kiểm chắc đến chứng nhận người sức mạnh bản nguyên. Mà mọi người đều biết, mỗi võ giả đều chỉ có một cái sức mạnh bản nguyên. Cho dù là những cái kia trời sinh song hệ võ giả cũng là như thế. Lại sức mạnh bản nguyên không cách nào giả mạo. Có thiên nhân chi tháp như vậy chứng nhận kết quả, cắt vô ưu trong lòng cái kia một chút xíu lo nghĩ, triệt để tan thành mây khói. Đi đi đi, đi chiếu cố cái này sang ngộ tịnh. Chu Tuấn Lam ngược lại có chút không thể chờ đợi. Hai người tới nhận lấy phong hào lệnh bài cùng tài nguyên tầng lầu, gặp được mặt mũi tràn đầy vui mừng sang ngộ tịnh. Đối với dạng này chứng nhận kết quả, cái này dâu quay nón đầu chọc hán tử phi thường hài lòng. Cắt vô ưu tướng đóng huyền phổ, đều giới thiệu một lần. Đa tạ cắt công tử, đa tạ Chu quản sự. Sang ngộ tịnh cảm tạ một phen, cầm hoàng kim thiên nhân phong hào lệnh bài, thu hồi huyền thạch tài nguyên, cước bộ nhẹ nhàng đi ra ngoài cửa. Ha ha, ta thay đổi chọc rồi, cũng trở nên mạnh mẽ rồi. Hắn cười lớn bước nhanh rời đi thiên nhân chi tháp. Chu Tuấn Lam thần sắc lấp lóe, cũng đi theo. Một lát sau, hắn vẻ mặt vui vẻ trở về. Cắt vô ưu thông qua thiên nhân chi tháp, đã biết chuyện xảy ra bên ngoài. Hắn không nói nói, ngươi không phải đã thỉnh tôn hành giả giúp ngươi giết Lâm Bắc Thần rồi sao? Tại sao lại ra 100 huyền thạch, mời cái này sang ngộ tịnh? Chu Tuấn Lam nói, cái kia Lâm Bắc Thần là một cái chiến đấu hình thiên nhân, một phần vạn tôn hành giả không đối phó được đây. Ha ha. Thỉnh sang ngộ tỉnh không phải liền là nhiều một tầng an toàn sao. Chương 734, Đại Toàn Thiên Nhân. Cắt vô ưu nói, chẳng lẽ chuyện sau đó, ngươi còn muốn giống như là đối đãi tôn hành giả như thế, đem cái này sang ngộ tỉnh cũng giết diệt khẩu. Chu Tuấn Lam cười hắc hắc, nói, ai nói ta muốn giết hắn. Ha ha, cái kia tôn hành giả, ta cũng không giết, dù sao cũng là hoàng kim phong hào, vừa rồi đây chẳng qua là nói nhảm mà thôi. Ha ha, ngươi thử tưởng tượng, hắn nếu là thật sự giết Lâm Bắc Thần, ta dùng cái này sự tình làm uy hiếp, lại hứa lấy rất nhiều lợi ích, nhất định có thể làm việc cho ta, đến lúc đó, ta tại của Chu gia địa vị, cũng có thể tùy theo tăng vọt. Cát Vô Ưu nhìn vẻ mặt đắc ý Chu Tuấn Lam, không nhịn được ở trong lòng nói, ngươi cái này hám lợi đen lòng xấu xí sắc mặt ta, thật con mẹ nó để cho ta hâm mộ. Ai không muốn có một cái thế lực lớn làm chỗ dựa đây? Đáng tiếc sư phụ quá không đáng tin cậy a. Bằng không, chính mình cũng sẽ không vì duy trì sư phụ Bắc Hải Thiên Nhân chi tháp thu quan thân phận của người, khắp nơi nhận hối lộ, thành vì chính mình ghét nhất cái loại người này. Cát Vô Ưu nâng bí sắc sứ tam túc kim thiềm chén trà, cau mày nói, cái kia tôn hành giả chỉ là một cái không có nguồn gốc hàn môn lang thang thiên nhân, nguyện ý vì đi 100 huyền thạch mạo hiểm, thì cũng thôi đi, cái này sang ngộ tịnh nếu là đại thế gia xuất thân, lại không phải là chưa từng thấy qua việc đời, vì cái gì có thể được ngươi chỉ là 100 mai huyền thạch đả động. Chu Tuấn Lam đắc ý nói, ha ha, đương nhiên không chỉ là huyền thạch, ta còn nói với sang ngộ tịnh, chỉ cần hắn thành công giết Lâm Bắc Thần, Chu gia liền nguyện ý giúp trợ hắn, không những có thể nhường hắn thuận lợi trở lại gia tộc của mình, còn có thể cầm tới viễn siêu hoàng kim phong hào thiên nhân địa vị gia tộc cùng toàn lực. Ha ha, đối với người khác nhau, tự nhiên là muốn dùng khác biệt thủ đoạn. Nói đến đây, hắn lại đắc ý cười to, nói, lại nói, ai nói chỉ có 100 mai huyền thạch, Lâm Bắc Thần trên thân, còn có thắng đi ta cái kia tháng 4 năm 00 huyền thạch, cùng với nhận lấy đến huyền thạch tiền lương. Huống chi, ta nói rất rõ ràng, tiền kỳ 100 mai huyền thạch, chỉ là tiền đặt cọc, chờ hắn thật sự giết Lâm Bắc Thần, phần sau sẽ có gấp mấy lần thù lao. Cát Vô Ưu thở dài, vì lẽ đó, mặc kệ là trong bọn họ người nào, thật sự giết Lâm Bắc Thần, trở về cầm phần sau thù lao, cũng sẽ bị ngươi lấy thiên nhân chi tháp quy củ uy hiếp, đến lúc đó, cái gọi là phần sau thù lao, cũng không cần cho, đúng hay không? Đó là lại là xem thường ta rồi. Chu Tuấn Lam nghiêm mặt nói, muốn chân chính trong lòng bàn tay, phần sau thù lao, nhất định phải cho, bất quá, trở thành ta người của Chu gia, cái kia thù lao này tự nhiên là Chu gia bỏ ra, không cần ta tới nhổ lông, ha ha. Ta muốn gia chủ nhất định sẽ phi thường nguyện ý. Cát Vô Ưu nghiêm túc nhìn thoáng qua Chu Tuấn Lam. Người này, dĩ nhiên đột nhiên trở nên thông minh đứng lên. Trong lòng của hắn âm thầm nghiêm nghị. Muốn cảnh giác ga Cát Vô Ưu. Không thể tự cho là thông minh a, Cát Vô Ưu. Ngươi không thể đem người khác đều coi thành đứng ốc. Vì lẽ đó, có thể dạng này suy luận. Chu Tuấn Lam muốn giết Lâm Bắc Thần, tuyệt đối không phải mặt ngoài bởi vì lẫn nhau đánh mà nổi giận lý do này. Hắn tử vừa mới bắt đầu liền là hướng về phía Lâm Bắc Thần tới. Không phải Chu Tuấn Lam muốn giết Lâm Bắc Thần, mà là thế lực sau lưng hắn, muốn giết Lâm Bắc Thần. Vừa nghĩ như thế, rất nhiều vấn đề, liền có thể đạt được giải quyết. Cát Vô Ưu tay nâng giá trị liên thành bí sắc chén trà bằng sứ, có chút phiền muộn. Chu Tuấn Lam lộ ra có chút hưng phấn, rất có hứng thú nói chuyện, thao thao bất tuyệt nói chuyện rất nhiều. Mà nói đến, cái này Lâm Bắc Thần, thật sự chính là phúc tinh của ta. Hắn càng nghĩ càng hưng phấn, nói, mặc dù tổn thất tháng 4 năm 00 huyền thạch, nhưng lại để cho ta có khả năng thu hoạch một hai vị hoàng kim phong hào thiên nhân hiệu trùng, chậc chậc chậc, đợi đến hắn chết, ta nhất định phải đi hắn mộ phần bên trên, dâng một nén nhang, nên thật tốt cảm tạ hắn. Cát Vô Ưu suy nghĩ một chút, cũng không khỏi vì Lâm Bắc Thần từng đợt mặc nghiệm. Đây chính là đệ tử thế gia đáng giận, cũng là phổ thông nhà nghèo bi ai a. Đông đông đông. Quen thuộc gõ cửa thanh âm, đột nhiên lại vang lên. Cát Vô Ưu trong lòng khẽ giật mình. Một cái ý niệm trong đầu xuất hiện. Không phải đâu. Lại tới. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía huyền tinh màn hình lớn. Liền thấy một tuấn Mỹ vô song đại quang đầu, đứng tại thiên nhân chi môn bên ngoài, đang tại đưa tay gõ cửa. Tên trọc đầu này là một cái thoạt nhìn 23-24 tuổi người trẻ tuổi, da thịt trắng đoán, ngũ quan tuấn đẹp tới cực điểm, mắt phượng, lợi kiếm lông mày, thiên các phương viên, mà các sung mãn, huyền đảm mũi thẳng mà chính, bờ môi sung mãn lại trời sinh hồng nhuận, ngũ quan sự hoàn mỹ. Coi như là hà khắc nhất người, cũng tìm không ra tới một tơ một hào khuyết điểm. Đương nhiên, làm người khác chú ý nhất, vẫn là đầu. Người trẻ tuổi kia đỉnh đầu bóng loáng, một tầng vô lại. Mép tóc tuyến hoàn mỹ, vừa nhìn liền biết là chủ động cạo đi mà không phải là bởi vì rụng tóc. Lại xương đầu hình dạng cũng phi thường hoàn mỹ. Đến mức để cho người ta khi nhìn đến cái này cái đầu trong nháy mắt, cũng chỉ có một cảm giác. Nếu như người này không cạo thành quang đầu, đó mới là lãng phí mỹ mạo của hắn. Cát Vô Ưu cùng Chu Tuấn Lam liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều toát ra một cái dấu hỏi. Chẳng lẽ, uy uy uy, bên trong có máu mặt người sao? Tại hạ đường Tam Táng, đến từ Đông Thổ Đại Đường, là một cái lập chí người nghèo kiểu du hành thiên hạ Mỹ Nam Tử. Đường tắt quý bảo địa, vòng vèo tiêu hết, không có ăn, vừa khát lại đói, vừa mới bắt gặp tòa này thiên nhân chi tháp, nghĩ đến tiến hành một chút thiên nhân chứng nhận, lãnh chút nhi thiên nhân tiền lương. Ui ui ui, trả lời ta nha. Nhanh mở cửa nha, phía ngoài thái dương có chút phơi, nhân ra làn da đều nhanh muốn dám đen nha. A, lâu như vậy còn không có người trả lời. Sẽ không có người a? Sẽ không thật sự không có ai a? Chẳng lẽ đây là một tòa không tháp? Không nên a, thiên nhân chi tháp không thể nào không có ai thủ hộ a. Phòng thủ tháp người đâu? Mở cửa nhanh a. Đông đông đông. Tuấn Mỹ đầu chọc xem bộ dáng là một cái lắm lời, một bên gõ cửa, một bên lớn tiếng kêu to. Cắt Vô Ưu khó có thể tin há to miệng. Trong lòng của hắn nổi lên không hiểu cảm giác quỷ dị. Hôm nay thời gian này, có chút kỳ quái a. Lại tới một cái. Tính cả Lâm Bắc Thần, cái thứ tư rồi. Chu Tuấn Lam nhưng là sờ lên cằm, bắt đầu suy xét. Do dự phút chốc, Cắt Vô Ưu mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn là truyền âm cùng cái này Tuấn Mỹ đại quang đầu câu thông, nói, đường. Đường Tam Táng đúng không, thật là kỳ lạ danh khí, trước tiên cần đẩy ra thiên nhân chi môn, mới có tư cách chứng nhận phong hảo. Lời con chưa dứt. Cảnh. Tuấn Mỹ đại quang đầu một cước liền đem thiên nhân chi môn bị đá văng. Thật bạo lực. Đây cũng là một cái người ngoan thoại nhiều đại quang đầu. Cắt Vô Ưu cùng Chu Tuấn Lam giật nảy mình. Hai người tới lầu một trong đại sảnh. Đường Tam Táng đúng không? Cắt Vô Ưu trưng cầu ý kiến một phen, đồng thời hỏi ra cái gì sơ hở rõ ràng điểm đáng ngờ. Ngược lại là hai người bọn họ, bị cái này Tuấn Mỹ đại quang đầu cuốn lấy, hỏi bọn hắn có muốn hay không đoán mệnh, một khối huyền thạch tính toán một lần, chê đắt còn có thể đánh gãy xương. Cái này đại quang đầu lề mề chậm chạp nói nhiều dài dòng nói một tràng, chuyện gì cũng có thể gây nên hứng thú của hắn, đến sau cùng, nói Cắt Vô Ưu cùng Chu Tuấn Lam hai người đầu đều cực lớn, giống như là có một con, không, có vô số chỉ đại hoàng long vây lấy đầu của bọn hắn long long long bay loạn đồng dạng. Tốt tốt, có thể, im miệng, đúng. Không cần nói nữa, có thể bắt đầu. Cắt Vô Ưu chỉ rõ truyền tống trận pháp chỗ, bịt lấy lỗ thai, chạy chối chết. Chu Tuấn Lam chạy còn nhanh hơn hắn. Khảo hạch chứng nhận, trang nghiêm bắt đầu. Sau một canh giờ, khảo hạch kết thúc. Tuấn Mỹ đại quang đầu lấy được một bộ tên là Đại Uy Thiên Long Toàn Thiên Nhân kỹ năng, uy lực không tầm thường. Mà Thiên Nhân chi tháp cũng cấp ra cuối cùng chứng nhận kết quả. Hoàng Kim Phong Hảo. Đại Toàn Thiên Nhân. Cắt Vô Ưu lòng vẫn còn sợ hãi cô nén cái này đại quang đầu nói liên miên lại nhải, vì đó giảng giải phong hào thiên nhân ý nghĩa cùng mỗi tháng có thể được tài nguyên tu luyện, cũng giao cho Hoàng Kim phong hào thiên nhân lệnh bài, cùng với tương ứng huyền thạch. Thật vất vả đem nói liên tục Tuấn Mỹ hòa thượng đưa đến cửa chính, Cắt Vô Ưu cuối cùng thật dài nhẹ thở ra. Lúc này, Chu Tuấn Lam không tìm đường chết thì không phải chết mà lại hỏi một câu, ngươi vì cái gì gọi đường tam táng? Cắt Vô Ưu hơi kém hù chết. Đều con mẹ nó đi mau, ngươi làm gì lại hỏi? Cũng may đại quang đầu chậm rãi quay người lại, quỷ quệt nở nụ cười, nói, ngươi đoán. Chương 735, vị cuối cùng. Cơ vợ tờ, đường tam tạng đổi thành đường tam táng cho đúng với bản gốc của tác giả. Chu Tuấn Lam bị hỏi ngược một câu, trong lòng lóe lên mấy ý nghĩ, cuối cùng vẫn lắc đầu. Tuấn Mỹ đại quang đầu nhếch miệng lộ ra vôi trắng răng, quỷ dị nở nụ cười, nói, một táng người, hai táng ma. Chu Tuấn Lam cùng Cắt Vô Ưu hơi hơi ngẩn ngơ. Nguyên lai like cái này táng chữ, phương hướng ở đây. Nhưng liền nghe đại quang đầu sau cùng từng chữ từng câu nói, ba, táng thần. Cuối cùng này một táng, nhường thiên nhân tháp bên trong hai người, trong lòng chấn động mạnh một cái. Táng thần, thật to gan. Hai người đang muốn quát lớn, đã thấy trước mắt Tuấn Mỹ đại quang đầu đã không thấy. Người trong giang hồ phiêu A, sao có thể không bị chém A, ta là Lâm Đại Thiếu A, bảo mệnh cần biệt hiệu A. Tuấn Mỹ đại quang đầu khẽ hát nhi, khí chất trực tiếp sụp đổ mất. Hắn đứng tại thiên nhân chi tháp khu vực. Đợi trọn vẹn thời gian một nén nhang, tiếp đó biểu hiện liền trở nên nổi giận. Cầu Nhật, dĩ nhiên không có tới tìm ta. Đại quang đầu không nghĩ tới, Chu Tuấn Lam dĩ nhiên không có tìm đến mình, tới một cái ba an toàn. Chẳng lẽ ta đường đường đầu chọc tòa Hoàng Kim Thánh đấu sĩ đại toàn thiên nhân, không xứng với ngươi một lần lôi kéo sao? Chẳng lẽ là bởi vì ta quá lại nhảy hù đến hắn rồi? Không có cách nào a. Đại thoại Tây Du bên trong đường tam táng, chính là người này thiết lập a. Ta tôn trọng một chút ta thích nhất phim điện ảnh thiết lập nhân vật, cái này chẳng lẽ không đáng chắc chắn sao? Hay là nói, ta sau cùng trung nhị khí tức 10 phần 3 táng giải thích, hù đến cái kia Chu Tuấn Lam cái này túng bức rồi. Ngày nha! Sớm biết không trăng bức. Tổn thất 100 mai huyền thạch. Tuấn Mỹ đại quang đầu không cam tâm, lại tại chỗ đợi thời gian một nén nhang, còn chưa chờ đến Chu Tuấn Lam chạy tới hỏi một câu lặng lẽ hỏi Thánh Tăng, nữ nhi có đẹp hay không, không thể làm gì khác hơn là hùng hùng hổ hổ đi. Một lát sau. Hắn đã tụ hợp vào đến trên đường phố biển người bên trong. Người đến người đi. Xoa trùng mài vai. Tuấn Mỹ đại quang đầu thân hình không nhanh không chậm. Bất quá, cái này thiên nhân chi tháp có mau bệnh à, trước đây ngân kiếm thiên nhân, trường xuân thiên nhân loại này phong hào, coi như nói còn nghe được, sau đó thâm tỉnh thiên nhân cùng đại toàn thiên nhân, đây con mẹ nó đều là tên là gì à? Ngươi thế nào không nói là bệnh thần kinh thiên nhân, độc long toàn thiên nhân đây? Mà lại, ta một hỏa hệ cường giả, phong hào bên trong dĩ nhiên không mang theo một cái chữ hỏa. Nhìn mình lệnh bài bên trên đại toàn thiên nhân phong hào, vẻ mặt táo bón biểu lộ. Hắn đi tới một tòa cấp bậc không thấp khách sạn, đi thẳng tới hậu viện, đi vào đã sớm mở tốt phòng hào hạng. Ngồi ở trước gương, đại quang đầu nhìn mình gương mặt này, không khỏi khen ngợi một tiếng, thật đẹp à, tiếp xuống, nên giả trang ID lừa gạt trợ cấp đây. Hắn lấy điện thoại di động ra, khởi động ma pháp máy ảnh áp. Một vệt vẻ nhức nhối ở trên mặt thoáng qua. Làm thắc cất. Kể từ thăng cấp sau đó, tử thân điện thoại di động tiền tệ đơn vị đo lường, liền biến thành huyền thạch. Vì lẽ đó mỗi một lần sử dụng ma pháp máy ảnh áp, lợi dụng ai đổi khuôn mặt, cũng là muốn bỏ ra huyền thạch. Đồng thời, liền âm thanh đều thay đổi, cũng cần huyền thạch. Theo lý thuyết, Lâm Bác Thần sử dụng một lần ma pháp máy ảnh áp, biến ảo trở thành một thân phận khác, liền cần bỏ ra 10 mai huyền thạch giá trị. Thịt đau. Lòng đang dỉ máu. Bất quá, vẫn là huyết kiếm. Suy cho cùng bây giờ trở mặt sau đó, liền thiên nhân cấp cường giả, cũng nhìn không ra chút nào sơ hở. Thậm chí ngay cả thiên nhân chi tháp đều không phân biệt được. Lại Chu Tuấn Lam cái này ngu xuân bức, đã trước sau đưa tới tháng 6 năm 00 mai huyền thạch. Còn lại cuối cùng thổ hệ tiên thiên huyền khí, ta hóa thân ai đây? Lâm Bác Thần đối với tấm gương suy nghĩ một chút, cuối cùng hóa thân là một cái ngực phẳng lộ nhũ, hoa hoa khí khí, bạch bạch tịnh tịnh cái lỗ thai lớn đại mập mạp. Liên ngươi rồi, nhị sư huynh, tất nhiên sư phụ, đại sư huynh cùng xa sư đệ đều ra sân, không thể không có ngươi a. Hắn cười hắc hắc, cất điện thoại di động. Tiếp đó quay người rời khỏi phòng. Thiên nhân chi tháp. Ngươi tại sao vẫn chưa có đi tìm đường tam táng? Cát Vô Ưu rất tò mò nói, cái này hỏa hệ bạo lực đại quang đầu, chiến lực có thể nói là tam đại hoàng kim cấp phong hào thiên nhân đứng đầu. Nếu như hắn xuất thủ, giết Lâm Bắc Thần khả năng, không thì càng cao rồi sao? Đầu chọc chết tiệt quá nhiều lời nhảm nhí. Chu Tuấn Lam lòng vẫn còn sợ hay nói, nếu như không phải tất yếu, ta cũng lại không muốn cùng hắn nói một câu. Cát Vô Ưu tràn đầy đồng cảm gật đầu. Mà lại, ta cảm thấy cái này đường tam táng, là một cái nguy hiểm phân tử, có chút điên dại, tốt nhất vẫn là không nên tiếp xúc, loại người này không quá tốt chế ngự. Chu Tuấn Lam vuốt cằm nói. Cát Vô Ưu nâng chính mình bí sát sứ tam túc kim thiểm chén trà, tiếp tục tràn đầy đồng cảm gật đầu. Tâm tình của hắn, bây giờ đã kinh biến đến mức rất không tệ rồi. Trong vòng một ngày, liên tiếp xét duyệt ra 3 tôn hoàng kim cấp thiên nhân, Bắc Hải quốc thiên nhân chi tháp trong vòng 3 năm nhiệm vụ yêu cầu, đều đã hoàn thành. Tiếp xuống. Hắn cũng không cần lại đi khổ cấp cấp mà đi làm cái khác một chút loạn thất bát tao sự tình đi mưu cầu điểm cống hiến, trực tiếp có thể nằm ở trên gối đầu ngủ. Tốt, ta việc cần phải làm, đều làm xong, ha ha ha, cắt lao đệ, ta đi trước. Chu Tuấn Lam đứng dậy chuẩn bị cáo tử. Đúng lúc này, đông đông đông, quen thuộc tiếng đập cửa vang lên. Cắt Vô Ưu cùng Chu Tuấn Lam đồng thời con ngươi co lại, trong đầu bước lên một cái cự đại khó có thể tin ý niệm. Không thể nào, không thể nào, không thể nào, không thể nào. Bốn đạo ánh mắt tập trung ở huyền tinh trên màn hình lớn. Liền thấy một cái trắng nõn mập mạp, ngực phẳng lộ nhũ, khoác lên một thân áo bào đen, thoạt nhìn ngây thơ chân thành, đứng tại thiên nhân chi môn bên ngoài, bộ dáng cười hì hì, phảng phất là đang hỏi, có cái gì ăn ngon sao? Đây là một cái nhật ký. Tên của ta gọi là Cát Vô Ưu. Sư phụ tại trong bãi tha ma nhặt được ta thời điểm, ta còn lại cuối cùng một hơi. Sư phụ đã cứu ta. Hắn lên cho ta một cái tên, gọi là Cát Vô Ưu. Ta cho là hắn ý tứ là, hy vọng ta cả đời này có thể vĩnh viễn không lo. Về sau ta mới biết được, nguyên lai hắn ý tứ là, có ta, hắn liền có thể tùy ý chạy trốn, vĩnh viễn không lo. Gặp phải dạng này một cái không đáng tin cậy sư phụ, ta vẫn như cũ rất cảm kích. Bởi vì chí ít hắn cứu mạng ta, còn để cho ta trở thành một cái tiểu thiên nhân. Chí ít, tại Bắc Hải quốc dạng này xa xôi tiểu quốc, xem như phòng thủ tháp người ta, có thể miễn cưỡng chúa tể vận mệnh của mình. Quang Minh kỷ nguyên năm 8888 mùa đông, khoảng cách năm 8889 còn có 20 ngày, là một cái trời nắng. Bởi vì vào ngày này, ta gặp từ trước tới nay kỳ quái nhất sự tình. Trong vòng một ngày, thiên nhân chi tháp nên đón 5 vị thỉnh cầu chứng nhận phong hào tân tấn thiên nhân. Cái thứ nhất Lâm Bắc Thần không có cái gì tốt nói chuyện, bởi vì hắn là Bắc Hải quốc hoàng thất chào hỏi người, ta vốn định mở một con mắt nhắm một con mắt, nhường hắn cầm một cái thanh đồng phong hào đi qua được rồi. Không nghĩ tới hắn dạng này một tiểu nhân vật, lại bị Chu Tuấn Lam theo dõi. Song phương đều cho. Nhưng Chu Tuấn Lam cấp cho càng nhiều. vì lẽ đó ta nghiêng về Chu Tuấn Lam. Bất quá kết quả sau cùng, với ta mà nói phi thường hoàn mỹ. Tại mạnh nhất độ khó phía dưới, Lâm Bác Thần lão đảo lấy được thanh đồng phong hảo. Nhìn lấy Chu Tuấn Lam thế gia này thiên nhị đại ăn thiệt thòi, ta mặt ngoài an ủi hắn, trên thực tế trong nội tâm vô cùng vui vẻ. Nên, nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp, cũng rất quỷ dị. Về sau, lại tới bốn người. Theo thứ tự là Tôn Hành Giả, Sang Ngộ Tịnh, Đường Tam Táng cùng Chư Vô Năng. Danh tự đều rất kỳ quái, nhưng không thể nghi ngờ Chư Vô Năng danh tự rất vô nghĩa. Đây là ta một lần nhìn thấy có người cho mình đặt tên gọi là không có năng lực. Nhất lại là một cái nam nhân. Đương nhiên, danh tự không trọng yếu. Trọng yếu là, cái này bốn cái không biết nơi nào xuất hiện ra hỏa, đều lấy được thiên nhân phong hảo. Hoàng Kim cấp thiên nhân phong hảo. Trường Xuân thiên nhân, Thâm Tỉnh thiên nhân, Đại Toản thiên nhân cùng Vô Năng thiên nhân. Chư Vô Năng đối với hắn thiên nhân phong hảo tên, rõ ràng phi thường không hài lòng. Bởi vì hắn cơ hồ muốn đụng đến ta, đồng thời có phá tháp ý đồ. Còn tốt, ta kịp thời đem Hoàng Kim cấp phong hảo thiên nhân tiền lương lấy ra cho hắn. Thế là hắn rất hài lòng mà thẳng bước đi. Ta mơ hồ cảm thấy, bốn người này quái lạ chỗ nào, nhưng lại nhìn không ra cái gì. Ngược lại thiên nhân chi tháp đều đã thừa nhận. Về sau xảy ra vấn đề, cái chảo này ta không có. Chu Tuấn Lam rất vui vẻ. Bởi vì hắn cần 300 mai huyền thạch, phân biệt lôi kéo được Trường Xuân thiên nhân, Thâm Tỉnh thiên nhân cùng Vô Năng thiên nhân, vì hắn đi giết Lâm Bắc Thần. Hắn tự cho là nắm giữ hết thảy. Sự thật giống như cũng đích xác là như thế này. Lâm Bắc Thần phải xong đời. Bắc Hải quốc cũng sắp hết rồi. Ta thật sự hâm mộ Chu Tuấn Lam. Bởi vì lưng tựa đại thụ tốt hóng mắt hắn, thật là có thể muốn làm gì thì làm. Chu Tuấn Lam đi, nói hắn mới quen một vị gọi là gì Tâm Nguyệt Mỹ Nhân, tư thế hiên ngang, trả lại cho ta nhìn lưu ảnh thạch hình tượng. Đích thật là rất đẹp, khó được là có một cỗ hiên ngang anh tư, nghe nói là Bắc Hải quốc một vị nữ quân nhân, là hắn chân ái. Ha ha, loại này thiên nhị đại, sẽ có chân ái. Ta xem thường hắn. Sau cùng, sư phụ không biết lúc nào trở về. Hắn không phải là quên mất còn có ta tên đồ đệ này a? Rời đi sư phụ thứ 250 thiên. Nhớ hắn. Hôm nay nhật ký, liền đến nơi đây kết thúc. Ta có thể ngủ ngon giấc. Chương 736, thiên nhân sinh tử chiến. Không nghĩ tới thoải mái như vậy, liền sáng lập 4 cái biệt hiệu. Lâm Bác Thần đem 4 mặt hoàng kim cấp thiên nhân phong hào lệnh bài, xếp thành một hàng bày ra trên bàn, vui vẻ nhếch miệng. Người trong giang hồ phiêu, bảo mệnh cần biệt hiệu. Lữ Tử Kiều câu nói này, tuyệt đối là lời lẽ chí lý. Có cái này 4 cái biệt hiệu, tiếp xuống Lâm Bắc Thần liền có thể làm càng nhiều đại sự. Cái kia Chu Tuấn Lam, quả nhiên không phải vật gì tốt, dĩ nhiên một hơi ủy thác 3 người tới giết ta, đáng tiếc hắn đại khái nằm mơ cũng không nghĩ tới, đều là ta biệt hiệu, hoa ha ha ha ha. Lâm Bắc Thần cười giống như là một cái ăn trộm gà thành công sói bà ngoại. Đến mà không trả lễ thì không hay. Cái này Chu Tuấn Lam, nhất thiết phải xử lý. Lâm Bắc Thần thế nhưng là thù rất dai. Bất quá, trước đó, còn có thể thật tốt lợi dụng một chút. Đem trên người người này giá trị, áp ép khô lại nói. Không nóng nảy, lưu lại chăn heo, chậm rãi giết. Nhường Chu Tuấn Lam cũng cảm thụ một chút mổ heo bàn uy lực. A ha ha ha. Lâm Bác Thần càng nghĩ càng vui vẻ, nhịn không được vì cơ trí của mình nhấn cái like. Có 4 cái biệt hiệu tại, hắn mỗi tháng có thể từ thiên nhân hiệp hội nhận lấy đến 600-700 khối huyền thạch. Đây là tế thủy trường lưu thu nhập. Ít nhất từ thần điện thoại di động nạp điện có thể được đến cam đoan. Thiên nhân hiệp hội thực sự là một cái số lớn cộng hưởng sạc dự phòng nha. Mà chính mình tích lũy một chút kia lão bà bản, liền có thể giữ lấy chậm rãi hoa. Có thể tại bà ảo, dình đồng bên trên mua đồ, cũng có thể sử dụng một chút mới áp trả tiền công năng. Vui vẻ. Lâm Bác Thần thu thập xong hết thảy, đổi về đến chính mình chạy tới diện mục, sau đó trở về khách sạn nhân viên, tính tiền rời đi. Trên đường trở về, hắn lại gặp một chút tại đầu đường thị uy biểu tình, quên tiền quân từ học sinh. Trẻ tuổi bọn nhỏ, hô to khẩu hiệu, từng trương phấn khởi và kích động khuôn mặt, từng cỗ thiêu đốt lên nhiệt huyết thân thể, nhường Lâm Bắc Thần cảm nhận được Bắc Hải quốc nhân dân huyết tính, dũng khí cùng chịu trách nhiệm. Mặc kệ bây giờ cầm quyền đời cũ nhóm có phải hay không sụp đổ mất, nhưng những cái này chịu đựng đế quốc tất cả đại học viện giáo dục là đám thanh niên, vẫn như cũ nhiệt huyết dâng trào, cho cái này cái trẻ tuổi quốc gia, mang tới ánh sáng cùng hy vọng. Nhìn lấy những cái này vì quốc gia buôn tẩu kêu khóc người trẻ tuổi, Lâm Bắc Thần bị lây nhiễm rồi. Hắn cuối cùng vẫn lưu luyến không rời mà từ bỏ đi giáo phường Ti Bạch chơi hoa khôi dự định, mà là về tới Thượng Triết Viên. Vừa vào cửa, liền nhìn nghiêng cổ thất hoàng tử, cùng đổi về quan bảo đại thái giám Trương Thiên Thiên, lại nhưng đã là trong sân một bên uống trà vừa chờ rồi. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần trở về, đại thái giám Trương Thiên Thiên thật dài thở dài một hơi. Thất hoàng tử cũng là nhãn tình sáng lên, trực tiếp bước nhanh chào đón, nói, Lâm lao đệ, ngươi cuối cùng trở về rồi, xảy ra chuyện rồi. Lâm bác thần bắt chẹt lấy kiêu ngạo, cười nhạt một tiếng, nói, tiểu thất ta bây giờ đã là phong hào thiên nhân rồi, ngươi có chút phiêu à, lại còn cứ gọi ta lao đệ. Thất hoàng tử khẽ giật mình, nhìn thấy Lâm bác thần trên mặt chế nhạo biểu lộ, biết đây là đang nói đùa, kéo lại hắn, nói, bây giờ là nói chuyện chính sự thời điểm. Cực quang đế quốc nắm chặt đại sứ quán giết chóc sự tình không thả, đã cáo trạng đến trung ương đế quốc liên minh trong sứ đoàn đi rồi. Vậy thì thế nào? Lâm bác thần phiêu cực kỳ lợi hại, nói, ta đã là phong hào thiên nhân, ai dám quản ta sự tình, ta liền đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Phốc suy. Bên cạnh đại thái giám Trương Thiên Thiên trực tiếp một miệng nước trà phun ra ngoài. Đại thiếu, đừng nói giỡn. Cái này vụng chính điện chấp bút đại thái giám đứng dậy, có chút thấy nấy, từ từ nói, trung ương đế quốc liên minh sứ đoàn đã gửi thông điệp đế quốc hoàng thất, bệ hạ cùng chư vị đại nhân, vì ngài tranh thủ rất nhiều, nhưng vẫn là thừa nhận áp lực cực lớn. Ngay tại hôm nay, các phương cuối cùng đã đạt thành hiệp nghị, chuyện này sẽ lấy thiên nhân sinh tử chiến phương thức đến giải quyết. Ta không có nói đùa a. Lâm đại thiếu lòng tin 10 phần nói, ta là phong hào thiên nhân, ta sợ người nào. Đại thái giám Trương Thiên Thiên trầm mặc một chút, cuối cùng nói, là như vậy, quên nói cho Lâm đại thiếu, trung ương đế quốc liên minh trong sứ đoàn, có một vị cấp 5 cảnh giới hoàng kim phong hào thiên nhân. Ba vị cấp 4 cảnh giới bạch ngân phong hào thiên nhân. Lâm bác thần biểu lộ cứng lại. Nháy mắt sau đó, Lâm đại thiếu hiên ngang lẫm liệt mà nói, ngươi nói cái này là có ý gì? Cái này cùng ta có quan hệ gì sao? Ngươi tại nhân hoàng bệ hạ bên cạnh người hầu, cũng không biết bắt lấy trọng điểm sao? Chúng ta vẫn là trọng điểm thảo luận một chút thiên nhân sinh tử chiến sự tình đi. Thất hoàng tử. Đại thái giám Trương Thiên Thiên nói. Lâm đại thiếu, ngươi là thật cầu a? Đại thái giám yên lặng hít một hơi, nói. Cái gọi là thiên nhân sinh tử chiến, chính là đem chuyện này, từ quốc tranh phạm vi hạ xuống thiên nhân cấp cường giả ân đoán cá nhân phạm vi, từ liên quan sự tình song phương áp dụng lôi đài tỷ võ phương thức, tự mình giải quyết. Há, hiểu. Lâm bác thần trong nháy mắt ghét, nói, chính là cùng ta đơn đấu. Đại thái giám Trương Thiên Thiên cho một cái khẳng định ánh mắt, tiếp tục nói, đại khái là ý tứ này, cực quang đế quốc sẽ chọn phái ra một vị thiên nhân cường giả, cùng ngươi leo lên lôi đài đối chiến, phân thắng bại sinh tử. Mà thời gian liền định tại sau 10 ngày, kinh thành chợ phía Tây Phong Vân Đài thứ nhất. Tiết lộ một chút, cực quang đế quốc xuất chiến nhân tuyển là ai? Lâm bác thần tò mò hỏi. Thất hoàng tử chen miệng nói, bây giờ còn không biết, bất quá, dựa theo thiên nhân sinh tử chiến ước định, cực quang đế quốc chỉ có thể từ mình quốc thiên nhân bên trong tuyển chọn xuất chiến nhân tuyển, hoặc có lẽ phục ngoại quốc thiên nhân gia nhập vào cực quang đế quốc hiệu lực, ngược lại nhất định phải là cực quang người, mới có tư cách xem như đối chiến đại biểu. Đại thái giám Trương Thiên Thiên nói bổ sung, mà tin tức tốt là, cực quang đế quốc hết thể có 6 vị thiên nhân kỹ năng cường giả, trong đó 5 vị là phong hào thiên nhân, hoàn hảo đều là thanh đồng cấp phong hào, trong đó tu vi cao nhất người vì cực quang đệ nhất thần tiễn Tô Định Vương, tin đồn cũng sớm đã là cấp 4 thiên nhân rồi, bất quá người này tọa trấn cực quang đế quốc kinh thành, chưa từng rời khai nửa bước, còn lại 5 người, người thực lực mạnh nhất không cao hơn tam giai. Thiên nhân, Lâm đại thiếu ngươi hẳn là ứng phó được đến. Lâm bác thần giơ ngón tay giữa lên, vuốt vuốt mi tâm. Nghe tới, còn tính là an toàn. Nhưng Lâm Bắc Thần không tin, cực quang người sẽ thành thật như thế. Nếu như không có niềm tin tuyệt đối, như thế nào lại đồng ý Trung ương Đế quốc Liên minh Sứ đoàn điều giải, đồng ý trận này lôi đài chiến. Như vậy, bọn hắn năm chắc đang ở đâu vậy? Cầu vật sợ là muốn nhờ người ngoài A. Theo lý thuyết, chuyện này đã bên trên ván đã đóng thuyền rồi, ta coi như là phản đối, cũng vô ích, đúng không? Lâm Bắc Thần nhìn về phía Đại Thái Giám Trương Thiên Thiên cùng Thất Hoàng Tử. Hai người có chút nhi yên lặng. Đích thật là như thế. Lâm Bác Thần tại cực quang cửa đại sứ quán trượng nghĩa xuất thủ, thật to chấn phấn người đế quốc tâm sĩ khí, có thể nói là bề tôi có công. Nhưng bây giờ đem hắn lui ra ngoài, cùng cực quang đế quốc thiên nhân tử đấu, có chút không quá giảng nghĩa khí. Có thể cái này cũng là biện pháp không có cách nào. Bằng không mà nói, Bắc Hải đế quốc sẽ nên đón Trung ương đế quốc liên minh chế tải. Khi đó, mới thật sự là tai họa. Bắc Hải đế quốc có thể ngay cả bình xét cấp bậc khảo hạch sơ bình đều không qua được, liền bị tức cấp bậc. Đế quốc thương vong A. Lâm Bác Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm, nói, cũng không phải là không thể được, bất quá, đến thêm tiền. O. Ký hiệu nữ. Cười mịn, O. Quả nhiên vòng tới sau cùng, vẫn là không thể rời bỏ tiền sao. Thất hoàng tử đã có chút nhi quen thuộc. Mà đại thái giám Trương Thiên Thiên lại bắt đầu nghĩ lại một việc, nhân hoàng bệ hạ phía trước ban cho Lâm Bác Thần ban thưởng. Có phải hay không đi nhầm phương hướng rồi? 10. Chương 737, mới áp sinh ra. Tới thời điểm, bệ hạ cùng các vị đại nhân, đều đã nói qua. Đại thái giám Trương Thiên Thiên thở ra một cái, nói, chỉ cần Lâm đại thiếu nguyện ý vì đế quốc, xuất chiến thiên nhân sinh tử chiến, những điều kiện khác đều dễ nói. Liền sợ ngươi không đáp ứng. Chỉ cần nguyện ý vì Bắc Hải quốc mà chiến, điều kiện gì đều có thể đàm luận. Ồ! Lâm Bắc Thần quả nhiên là nhãn tình sáng lên, nói, cái kia. Ta ra giá 1.000 huyền thạch. Hắn cảm thấy cái giá này, đã rất đắt giá. Trải qua một chuyến thiên nhân chi tháp lửa gạt bảo đảm hành trình về sau, Lâm Bắc Thần đã đoan chính mình giá trị quan. Nguyên lai huyền thạch thật sự rất đáng tiền, rất đáng tiền. Một cái hoàng kim phong hào thiên nhân, một tháng cũng mới có thể cầm tới 160 mai huyền thạch mà thôi. Mà Chu Tuấn Lam tên chó chết này, lấy ra mấy trăm huyền thạch liền dám đi mua ngay giết người phong hào thiên nhân. Có thể thấy được, huyền thạch giá trị, viễn siêu chính mình trước đây tưởng tượng. Chính mình tiểu Tây Sơn cái kia khoản tài phú. Ai, nói đến đều là nước mắt. Đều là vô chi hại ta. Để cho ta trong lúc bất chi bất giác trở nên phá của. Về sau nhất định phải ghi nhớ một cháo một bữa cơm làm nghị kiếm không dễ, nửa điểm nửa sợi hàng niệm vật lực duy gian cái này nhân sinh tín điều. Lâm đại thiếu khai hoàn giá cả, đã làm xong có kẻ mặc cả chuẩn bị. Nhưng mà, điều kiện này, hoàn mỹ không có vấn đề. Đại thái giám Trương Thiên Thiên phi thường thống khoái mà một lời đáp ứng, nói, ta có thể vì bệ hạ cùng chư vị đại nhân, trực tiếp liền đáp ứng ngươi. Lâm Bắc Thần, Úc Nhật, không thích hợp. Qua loa rồi. Giống như khai thiếu. Ta còn có yêu cầu khác. Lâm đại thiếu vội vàng mất bỏ mới lo làm chủ nói. Thất hoàng tử nghiêng cổ, nói, Lâm huynh đệ xin cứ việc nói. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên, vuốt vuốt mi tâm, nghiêm túc suy tư một chút, nói, ta cần đế quốc tổ chức tình báo, toàn lực phối hợp ta, chú ý cực quang đế quốc thí sinh thông tin, tại leo lên phong vân đài thứ nhất phía trước, ta phải biết, đối thủ của ta là người nào, cảnh giới gì, chiến kỹ thông tin, thiên nhân, kỹ năng tình huống. Những tin tức này, càng nhiều càng tốt. Càng tỉ mỉ càng tốt. Thất hoàng tử cười to nói, cái này dĩ nhiên không có vấn đề, thiên nhân sinh tử chiến quan hệ đến ta Bắc Hải tôn nghiêm của đế quốc cùng vinh quang, tại ích lợi quốc gia trước mặt, các phương đều hy vọng ngươi có thể thắng, coi như là ngươi không nói, tất cả mọi người sẽ dốc toàn lực ứng phó vì ngươi cung cấp tiện lợi. Đại thái giám Trương Thiên Thiên cũng gật đầu, biểu thị tán đồng, lại hỏi, ngân kiếm thiên nhân còn có cái gì yêu cầu khác sao? Lâm Bác Thần khỏe miệng giật một cái. Lại thêm huyền thạch, giống như không tốt lắm. Suy cho cùng ta có lúc, hay là muốn khuôn mặt. Tạm thời không nhớ nổi, chờ ta nhớ, sẽ liên lạc lại với ngươi. Hắn hậm hực mài lấy răng nói. Tiếp theo, Lâm Bác Thần nghĩ tới một chuyện, nhìn về phía thất hoàng tử, đem đầu của mình cũng méo một chút, bảo đảm có thể cùng vị này cái cổ siêu vẹo hoàng tử ánh mắt nối tiếp, hỏi, tiểu thất ta, chuyện gì à, ta sở ngân đại ca bọn hắn, còn không có tin tức sao. Ta cái này đều tới đế đô 3-4 ngày rồi, thế nào còn không có nhìn thấy người. Thất hoàng tử khuôn mặt, lập tức liền sụp đổ. Chuyện này, nói đến cũng là kỳ quái. Bản vương đã hạ lệnh thủ hạ tất cả mọi người đi tìm, đồng thời kính nhờ cảnh bị bộ, tuần bộ tư cùng lục thập lục vệ nhân mã đi thăm dò tìm, nhưng cho đến bây giờ, lại còn không có tìm được sở chủ mặc cho bọn hắn bong dáng. Thất hoàng tử một bộ chăm nghĩ không thể lý giải, nói, một chút vết tích cũng không có, bản vương hoài nghi bọn hắn đã rời đi kinh thành, trở về Chiêu Huy đại thành rồi. Lâm Bác Thần vừa nghe, cũng có một ít gấp gáp rồi. Nhanh chóng phái người đi Chiêu Huy đại thành thẩm tra đối chiếu, ta phải nhanh một chút đạt được chính xác tin tức. Thất hoàng tử vội vàng vỗ bộ ngực bảo đảm nói, yên tâm đi, bản vương nhất định sẽ tăng tốc xử lý. Chính sự xem như nói xong rồi. Đại thái giám Trương Thiên Thiên lập tức liền đứng dậy cáo tử. Suy cho cùng hắn là hoàng đế bên người sủng thần, muốn thiếp thân phục dịch, sự vật hỗn tạp, công tác cường độ cao, có thể không nói khoa trương chút nào là hoàn toàn nghiền ép trên địa cầu những cái kia 996 phúc báo lập trình viên. Vì lẽ đó không thể ở bên ngoài đi lung tung. Mà lệnh ra cái cổ hoàng tử nhưng là mặt dạn mày dày, tại thượng triết viên bên trong cọ một trận cơm, lúc này mới đứng dậy cáo tử. Trong thời gian đó, Lâm Bác Thần thi triển thủy hoàn thuật, thử đem thất hoàng tử lệnh ra cái cổ chữa khỏi, kết quả thất bại. Có lẽ là bởi vì thời gian quá dài, cốt cách đã gần đến cố định, vì lẽ đó thủy hoàn thuật vô hiệu. Lâm Bác Thần trong lòng suy xét. Vậy cũng chỉ có thể đem thất hoàng tử cái cổ đánh gãy, xương cổ đánh nát, một lần nữa trị liệu. Bất quá, Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút, vẫn bỏ qua. Luôn cảm thấy thất hoàng tử cái này cái cổ, thật di bờ huyền học. Đồng dạng là chịu một cái con dao của mình, đồng dạng là cái cổ siêu vẹo di chứng, lao thôi thành chủ liền tốt. Thất hoàng tử cái cổ, liền mãi mãi cũng không tốt đẹp được. Đế đô nhiều như vậy danh y gì, còn có thần điện tế tự, chủ tế nhóm, đều trị không hết. Một phần vạn ta bả cổ của hắn đánh gãy, xương cổ đánh nát, kết quả thủy hoàn thuật cũng không trị hết chứ. Đây chính là mưu sát hoàng tử tội danh A. Huống chi, thất hoàng tử đem cái cổ nghiêng tại một bên, cũng không phải là không có chỗ tốt. Giống như là trí tôn bảo mắt gà trọi đồng dạng, có thể thay đổi tự nhìn sự vật góc độ, đổi một cái phương hướng nhận thức lại thế giới này, cũng rất tốt. Người bình thường còn không hưởng thụ được đãi ngộ như vậy đây. Đem lệch ra cái cổ hoàng tử đưa tiễn, Lâm Bác Thần trở lại trong trang viên, cuối cùng có buông lỏng một hơi thời gian nghỉ ngơi. Tại Thiến Thiến cùng Thiên Thiên phục dịch dưới, Lâm Đại Thiếu tắm rửa thay y phục, chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái. Một người trở lại trong phòng ngủ, hắn lấy ra tử thần điện thoại. Phía trước thiết bị thăng cấp sau khi thành công, lấy được hai lần tại áp thương thành rút ra ngẫu nhiên áp tải xuống cơ hội. Lâm Bác Thần vẫn luôn không có sử dụng. Bây giờ chính thử tay một chút thế. Tiểu cơ, bắt đầu rút ra áp chương trình đi. Được rồi đây, chủ nhân, rút ra bắt đầu. Điện thoại ứng dụng thương thành trên giao diện, hiện ra một cái rút thưởng lớn bàn quay. Màu đỏ kim đồng hồ, bắt đầu xoay tròn. Một lát sau, chúc mừng túc chủ, lấy được một lần cờ áp đào loạt cơ hội. Công ty túc chủ, lấy được dịch học lịch vạn niên áp đào loạt cơ hội. Hai cái tin tức khung nhắc nhở bắn ra tại trên màn hình điện thoại di động. Lâm Bác Thần hơi ngẩn ngơ. Lại là hai cái này áp. Cờ ứng dụng lúc trước một lần nào đó rút thưởng bên trong, giống như xuất hiện qua một lần. Nhưng bởi vì lưu lượng cùng thời hạn nguyên nhân, cuối cùng không thể đạo loạt. Mà cái này dịch học lịch vạn niên. Lúc kiếp trước, hắn ngược lại là đao loạt xuống chơi qua mấy ngày. Đại khái công năng, là tiêu ký ngày cùng xem bói cắt hùng, cho người ta xem bói ngược lại là cần dùng tới. Bất quá, kiếp trước dịch học lịch vạn niên cái đồ chơi này, có đúng hay không chỉ có thể nói tin thì có, không tin thì không. Nhưng nếu là từ tử thần trong điện thoại di động đi qua mạn gạ hoặc là thần đuổi, đây chẳng phải là thật sự có thể tính mệnh. Không nói những cái khác, vẹn vẹn liền dự đoán cắt hung một hàng này, nếu như bách phát bách chúng, vậy đơn giản là quá nghịch tiên. Lâm Bác Thần trái tim, bắt đầu lao hiệu đi loạn. Đáp loạt, hết thể đều lấy xuống. Lâm Đại Thiếu cấp ra chỉ lệnh. Được rồi đây, chủ nhân, chính tại kiến lập đao loạt nhiệm vụ, bắt đầu đáp loạt. Theo tiểu cơ bao hàm tình cảm âm thanh vang lên. Trên màn hình điện thoại di động, nhảy ra ngoài hai cái đào loạt thành tiến độ. A. Lâm Bác Thần phát ra một tiếng lâu ngày không gặp rên rỉ. Kích thích. Loại kia bị điên cuồng bóc lột cảm giác, lại lần nữa vọt tới. Cũng may hai cái áp không lớn lắm, đào loạt đứng lên cũng rất nhanh. Sau 3 phút, đào loạt hoàn tất, tiến vào cài đặt chương trình. Lâm Bác Thần hơi thở dốc, chờ đợi cài đặt hoàn tất sau đó, lập tức không kịp chờ đợi liền trước tiên mở ra dịch học lịch vạn niên áp. 7. Chương 738. Kỵ tiếp khách. Một cái tràn đầy vui mừng màu đỏ ô biểu tượng xuất hiện tại trên màn hình điện thoại di động. Phía trên có lịch vạn niên 3 chữ. Nhìn kỹ, phải phía trên còn có hai cái chữ nhỏ dịch học. Điểm kích APP đồ đánh dấu tiến vào. Bán ra tới một cái rất thông thường nền trắng màu đỏ lịch vạn niên giao diện. Đáng nhắc tới chính là, ngày tháng phía trên đánh dấu, hào không ngoại suy đoán đổi thành Đông Đạo Trân Châu Quang Minh kỷ nguyên lịch pháp. Cùng ở kiếp trước lịch pháp cơ hồ hoàn toàn tương tự, có ngày tháng 5 phân chia. Khác nhau ở chỗ không có sử dụng tuần lễ như vậy tính ngày phương thức. Thời hạn cho thấy tại chương trình bên trong màn hình trên cùng. Quang Minh kỷ nguyên 8888 năm, tháng 12. Phía dưới chiếm cứ đại bộ phận trong màn hình nhan sắc, tắc thì là cả tháng 12 ngày phọ mạ tìm. Từ ngày 1, mãi cho đến 30 ngày. Lâm Bác Thần chú ý tới, tại mỗi một cái đại biểu cho ngày con số phía dưới, còn có dùng văn tự đánh dấu khác biệt. Tỷ như có địa thần trai, lôi thanh đại đế trai, vũ thần trai. Kiếm chi chủ quân trai các loại, chính mình màu đỏ sẫm. Những chữ này Lâm Bắc Thần đều biết. Nhưng tổ hợp lại với nhau là có ý gì, hắn liền không hiểu được. Lâm Bắc Thần đưa tay điểm kích hôm nay tháng ngày 8888 năm ngày mùng ngày 9 tháng 12. Dựa vào kiếp trước sử dụng dịch học vạn niên lịch kinh nghiệm, lúc này sẽ tiến vào cấp tiếp theo giao diện. Trong vòng 9 ngày, nên tiến hành sự tình gì, không thích hợp làm chuyện gì, đều sẽ chú thích rõ ràng. Nhưng mà, nhường Lâm Bắc Thần bất ngờ là len keng. Cái kia công năng chỉ có VIP ủng hộ mới có thể sử dụng, phải trang lập tức nạp tiền, trở thành tôn quý VIP hội viên. Một cái khung nhắc nhở nhảy ra ngoài. Lâm Bác Thần tại chỗ khuôn mặt liền tối sầm. Hạt thẻ phụt. Ích. Muốn thu tiền. Như thế hô cha sao? Bỏ tiền ở khắp mọi nơi a. Lâm Đại Thiếu hơi do dự sau đó, tại lòng hiếu kỳ điều động phía dưới, cần run rẩy tay nhỏ, nhẹ nhàng điểm kích khung nhắc nhở, đi vào VIP nạp tiền giao diện. Biết đâu trở thành VIP chỉ cần 10 cái kim tệ đây. Cái kia ta cũng không phải là sung không nổi. Nhưng nháy mắt sau đó, theo cụ thể VIP nạp tiền hiệp nghị xuất hiện tại trên màn hình điện thoại di động, Lâm Bác Thần trước mắt lại là tối sầm. Hố cha A, bao ngày VIP 10 cái huyền thạch, bao nguyệt VIP 250 mai huyền thạch, bao năm VIP 250 không mai huyền thạch. Đây cũng quá quý giá đi. Lâm Bắc Thần tại chỗ bệnh tim cao huyết áp cùng nhau phát tác, kém chút một ngụm lao huyết phun tại trên màn hình điện thoại di động. Cái này không là bình thường bỏ tiền. Đây con mẹ nó quả thực chính là hấp huyết quỷ. Không, là rút máu bơm. Lâm Bắc Thần tại chỗ liền có một loại xúc động đem cái này dịch học vạn niên lịch trực tiếp tháo dỡ được rồi. Hắn mặt đen lên, đóng lại VIP nạp tiền giao diện, chuẩn bị trực tiếp thối lui ra cái hố này tra áp. Đúng lúc này, đầu thứ hai áp bên trong hệ thống tin tức bắn ra ngoài. Chúc mừng ngài, bởi vì ngài là bản phần mềm thứ nhất 111111 vị người sử dụng, được tuyển chọn là siêu cấp may mắn, đặc biệt đưa tặng VIP gói quà lớn một phần, xin hỏi phải trang lập tức phá duyệt. Lâm Bắc Thần ngẩn ngơ. Chơi ạ. Tới một bộ này. Tại sao không tại ta vừa mới mở ra phần mềm thời điểm, liền trực tiếp đưa tặng VIP gói quà lớn, mà là tại ta cự tuyệt đăng ký nạp tiền trở thành VIP sau đó, mới nhảy ra cái hệ thống này tin tức. Cái này không nói rõ chính là hố tra phép tính sao. Nếu như ta lúc đó trực tiếp nạp tiền trở thành VIP, cái kia phần đại lễ này bao, chẳng phải là vĩnh viễn cũng lĩnh không tới rồi. Ta ác áp. Chó má gì gói quà lớn. Ta ngân kiếm thiên nhân không cần. Lâm Bắc Thần trong lòng nghĩ như thế. Ngón tay cũng rất thành thật, điểm kích trên màn hình điện thoại di động lập tức phá duyệt cái nút. Len keng, ngài vận may bạo tăng, vượt qua 99% người sử dụng, đã thu được bản phần mềm 10 ngày VIP quyền hạn. Phối hợp với đầu này ngữ khí khoa trương phá duyệt kết quả, trên màn hình điện thoại di động còn lóe lên 5 mao tiền đặc hiệu đốt bắn pháo hoa hình tượng. Cái này cầu phần mềm. Quả nhiên là tiễn đưa dùng thử cơ hội. Muốn để cho ta tại thử dùng trung thượng nghiện. Ha ha đi. Lâm Bác Thần trên mặt hiện ra một chút khinh bỉ biểu lộ. Hán điểm kích hôm nay ngày mùng ngày 9 tháng 12 cấp tiếp theo giao diện. Các VIP, tự nhiên là thuận lợi bán ra. 8888 năm ngày mùng ngày 9 tháng 12, canh tí thử năm, ất hợi tháng, thú ngọ ngày, nên, cúng tế, gả cưới, nắm bát, kỵ, khai quang, động thổ, chui từ dưới đất lên, khai trương, sửa chữa và chế tạo, vào trạch, an cửa, tiếp khách. Tài thần, chính bắc. Thích thần, đông nam. Phúc thần, đông bắc. Dương quý. Đông Bắc, Âm Quý, Tây Nam, canh giờ nên kỵ. Một cái giao diện lớn, lít nha lít nhít, đồ vật còn không ít. Lâm Bắc Thần nhìn quán mắt. Cùng ở kiếp trước không sai biệt lắm, chỉ là không biết, như vậy các hung dự đoán, có mấy phần là thực sự, xác suất chúng có khả năng đạt tới trình độ nào. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên, vuốt vuốt mi tâm, cẩn thận suy nghĩ. Trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, kỳ thực lịch vạn niên dịch học loại vật này, hiểu người đi đường và người không hiểu thoạt nhìn. Hoàn toàn chính là hai việc khác nhau. Rất nhiều ý trên mặt chữ, cần nhiều lần tả hữu trên dưới đánh giá, giống như là một đạo toán học đề kế toán đồng dạng, quá khó khăn. Hắn đang muốn tỉ mỉ nghiên cứu một chút các hạng công năng, tiếp đó tại trong cuộc sống hiện thực, tiến hành kiểm chứng, suy cho cùng cái đồ chơi này, một khi linh cái kia chính là thật linh, mà lại phần lớn thời điểm cho người cảm giác là tốt mất linh hư linh, dùng thật tốt, biết đâu có thể đưa đến một chút tác dụng. Nhưng mà đúng vào lúc này, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Thiếu gia, là lao quản gia Vương Trung âm thanh, nói, có người tìm. Lâm Bác Thần nhíu nhíu mày, cất điện thoại di động, đi tới ngoài cửa, nói, ai tìm ta? Vương Trung vẻ mặt cười lấy lòng, nói, hữu gian tiểu lâu tiểu nhị. Cái nào ở giữa tiểu lâu? Lâm Bác Thần ngẩn ngơ, hỏi, hữu gian tiểu lâu? Vương Trung nói, Lâm Bác Thần giận tím mặt, người tên chó chết này, ta biết là hữu gian tiểu lâu, ta hỏi là đến cùng là cái nào ở giữa tiểu lâu? Vương Trung ngộng ngộng, thiếu gia. Chính là hữu gian tiểu lâu a. Lâm Bác Thần một cước đá vào Vương Trung trên ngông, nói, cậu vật, ngươi phiêu à, dám ở đây lắm mồm. Vương Trung vẻ mặt lâu ngày không gặp thoải mái dễ chịu, dở khóc dở cười nói, thiếu gia, chính là bên ngoài Ngô Đồng Nhai bên trên hữu gian tiểu lâu a, ngươi quên rồi. Lâm Bác Thần khẽ giật mình, chợt kịp phản ứng. Nguyên lai tiểu lâu danh tự chính là hữu gian tiểu lâu. Hắn nhớ ra rồi. Điếm tiểu nhị tìm đến mình, vậy chắc là Lý Tu Viễn. Liêu Văn Tuệ những học sinh kia đang làm cho Phảng Bình không có gì lạ cổ thiên lạc. Suy cho cùng, cái này là ngày đó theo thứ tự là, chính mình lưu lại địa chỉ. Lâm Bác Thần trở về sau, cũng đi một chuyến hữu gian tiểu lâu, cùng trưởng quỹ chào hỏi. Ngươi nhường tiểu nhị ca trở về đi, liền nói ta đã biết. Lâm Bác Thần nói. Vương Trung đi đuổi điếm tiểu nhị. Lâm Bác Thần thay đổi một bộ quần áo, đeo lên ngày đó mặt nạ, từ cửa sau rời đi thượng chuyên viên. Không biết cái này mấy cái học sinh. Tìm chính mình có chuyện gì đây? Ngô Đồng Nhai. Hữu gian tiểu lâu. Trạng vạng tối thời điểm, sứ quán khu trong đường phố, đèn đuốc mới lên, phi thường náo nhiệt. Lý học trường, ngươi nói cổ đại ca sẽ đến không? Cam Tiểu Sương thần sắc thấp thỏm nói. Mấy cái khác học sinh, cũng đều là vẻ mặt chờ mong lại vẻ mặt lo lắng. Lý Tu Viễn ngồi cạnh cửa sổ bên cạnh bàn, cùng Liễu Văn Tuệ vai sóng vai, bàn tay tại dưới đáy bàn nắm người trong lòng tay nhỏ, nhìn một chút ngoài cửa sổ, nói, cổ đại ca chính là chân chính đại hiệp, lời hứa ngàn vàng, tất nhiên nói nơi này có thể tìm đến hắn, vậy thì nhất định có thể, đại gia không cần lo lắng. Cam Tiểu Xương thanh tú trên mặt tròn, khó nén chờ mong, nói, cũng không biết lần này, cổ đại ca có nguyện ý hay không giúp chúng ta. Chương 739, ăn hôi ăn đến trên người mình. Lần này là chuyện gì a? Trong chờ mong trong trẻo âm thanh, lại lần nữa xuất hiện. Lý Tu Viện đám người, trong nháy mắt mặt lộ vẻ vui mừng, tinh thần chấn động. Quay đầu nhìn lên. Liên nhìn một cái đeo nửa gương mặt mặt nạ màu bạc bạch bảo thiếu niên, không biết lúc nào, đã xuất hiện ở bên cạnh bàn. Cổ đại ca. Cổ đại hiệp. Kích động các học sinh, lập tức đứng lên, ném ra ngoài một mảng lớn loạn thất bát tao xưng hô. Hết thể có 6 người, đều là gương mặt quen. Ngoại trừ Lý Tu Viễn, Liêu Văn Tuệ cùng Cam Tiểu Xương bên ngoài, cái khác 3 cái, 2 nữ 1 nam, cũng đều là ngày đó tại Cực Quang Đế Quốc cửa đại sứ quán biểu tình thời điểm đi ở đội ngũ phía trước nhất đệ tử, mặc dù không biết danh tự, nhưng Lâm Bắc Thần đã nhớ kỹ bọn hắn hình dạng. Bị coi như là anh hùng cảm giác, thật rất không tệ. Nhất là bị người đồng lứa cần cặp mắt kính nể nhìn chăm chú, nhưng ở kiếp trước chưa hề từng leo lên trường học lãnh thưởng đài Lâm Bắc Thần, lòng hư vinh lấy được thỏa mãn cực lớn. Quả nhiên là cùng người thiếu niên cùng một chỗ, mới có thể cảm thấy dương quang cùng vui vẻ một chút nha. Đám người vào chỗ. Tiểu nhị, trong tiệm sở trường thịt rượu, hết thể cho ta lên 3 phần. Lâm Bắc Thần rất hào khí, lớn tiếng thăm hỏi điếm tiểu nhị đưa rượu lên mang thức ăn lên. Cổ đại ca. Cam Tiểu Xương trong mắt buốc lên ngôi sao nhỏ, đỏ lên khuôn mặt tươi cười, nói, không cần như vậy tốn kém, chúng ta. Lâm Bắc Thần khoát tay chặn lại, nói, ai, không cần khách khí. Các ngươi đều là Bắc Hải Đế quốc tiểu anh hùng, vì đế quốc chảy mồ hôi xuất lực, có khả năng ở đây chiêu đãi các ngươi là vinh hạnh của ta, ăn ngon một trận mới có thể càng có sức lực tiếp tục tổ chức hoạt động, vì đế quốc trợ uy thôi đi. Không nên khách khí với ta, chúng ta ăn 2 phần, còn lại 1 phần đại gia bỏ bao mang đi, coi như là ăn khuya. Cam Tiểu Xương cùng 2 cái khác nữ đồng học, lập tức lại càng phát kính nể vị này thực lực cường đại bình thường không có gì lạ cổ thiên lạc. Lý Tu Viễn cũng liền cảm tạ. Các học sinh đối với hào sảng trượng nghĩa cổ thiên lạc, lập tức càng thêm tôn kính. Đừng gọi ta cổ đại ca rồi, ta thật sự cũng là một học sinh. Lâm Bác Thần cười hì hì nói, liền kêu ta cổ đồng học đi. Đúng, mấy ngày nay không gặp, các ngươi đều đang bận rộn gì đây? Cam Tiểu Xương cười tươi như hoa, xa xa khuôn mặt nhỏ nhắn trắng non như ngọc, tràn đầy collagen, cấp lời nói, chúng ta chính đang phát động kinh thành cao cấp học viện liên hiệp hội các bạn học, cùng một chỗ khởi xướng một hồi thanh thế thật lớn thị uy biểu tình. Muốn vạch trần cùng thảo phạt quốc nội một cái hèn hạ vô sỉ phản đồ. Há, tên phản đồ này làm cái gì? Lâm Bác Thần cười hỏi. Các học sinh thật là có tinh lực có nhiệt huyết ta. Cam Tiểu Xương nói, tên cầm thú này, hắn ban đứng đế quốc, cắt nhường lãnh thổ, tham tài háo sắc, không có chút nhân tính nào, nhưng vẫn đều nút trong bóng tối. Đối với loại này không bằng heo chó, chúng ta nhất thiết phải nhường hắn bại lộ dưới ánh mặt trời, bị ngàn người nện vạn người mắng. Trên đời lại còn có người vô liêm sỉ như thế. Lâm Bác Thần chấn kinh, nói, lộ ra ánh sáng hắn, nhất thiết phải lộ ra ánh sáng hắn, lộng chết hắn. Cam Tiểu Xương lấy được thần tượng đồng ý, lập tức càng thêm hưng phấn. Cái khác 2 tên gọi Bạch Tuyết ôn hòa hơn nữ đồng học, cũng là hân hoan nhạy cẫng. Lâm Bác Thần tràn đầy phấn khởi mà nói, biểu tình vào lúc nào tiến hành, ta cũng cùng đi, cho các ngươi trợ uy, hiến dâng lực lượng của ta. Ngay tại sau 5 ngày, Cam Tiểu Xương trong lòng như hiệu con sông loạn, cười tươi như hoa mà nói, chúng ta đã tính xong con đường. Đang chuẩn bị liên quan quảng cáo, đồng thời đang phát động càng nhiều đồng học, còn có hắn khác tất cả giới nhiệt huyết nhân sĩ, cùng nhau gia nhập, tranh thủ đem biểu tình cùng tuyên truyền giảng giải hiệu quả đạt đến tốt nhất. Hoa, luận biểu tình, các ngươi quả nhiên là chuyên nghiệp. Lâm Bác Thần giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Mấy cái học sinh đều ngại ngùng và cười vui vẻ. Có thể có được thần tượng tán đồng cùng tán dương, không thể tốt hơn nữa. Rất nhanh, hữu gian tiểu lâu ngon đặc sắc liền đã bưng lên. Trong đó lấy 3 chén gà cùng thác nước đậu hũ 2 loại, nổi danh nhất, nghe nói tại lớn như vậy trong kinh thành, đều có thể có tên tuổi, đã từng tham gia qua kinh thành mỹ thực giới, đi vào 30 vị trí đầu mạnh mẽ. Bên cạnh đó, tiểu lâu chuyên cung có ở giữa lục phỉ thúy rượu trái cây, cũng là nhất tuyệt. Mùi thơm nước mũi, khiến cho người khẩu vị mở rộng. Tới tới tới, động đũa, vừa ăn vừa nói chuyện. Lâm Bác Thần nhiệt tình thăm hỏi các thiếu nam thiếu nữ, lại thuận miệng nói, đúng rồi, các ngươi nói đồ vô sỉ này. Hắn là ai nha? Cam Tiểu Xương nhấp một hớp nhỏ rượu trái cây, tiếp tục cấp đáp, nói, người này là một cái qua thời quý tộc, xuất thân xa xôi thành nhỏ, cha hắn nguyên bản cũng coi như là trung thần, ai biết dĩ nhiên khí tiết tuổi già khó giữ được, về sau. Lý Tu Viễn ho nhẹ một tiếng, nói, tiểu sảng khoái, phụ thân hắn dù sao đối với chúng ta Bắc Hải đế quốc có công, bây giờ chân tướng không rõ, đế quốc điều tra, còn chưa hạ tối hậu kết luận, cho nên vẫn là không nên sau lưng chỉ trích vọng bàn bạc thì tốt hơn. Cam Tiểu Sương a một tiếng, vội vàng nói xin lỗi, nói, Lý học trường nói đúng, là ta sai rồi. Nàng thẻ lưỡi, rất đáng yêu thích dáng vẻ, lại quay đầu nhìn về phía Lâm Bắc Thần, nói, chúng ta nói cả người, cổ đại ca ngươi biết đâu chưa từng nghe qua, trên thực tế, rất nhiều người kinh thành cũng không biết, cái này cũng là chúng ta tại sao muốn biểu tình tuyên truyền giảng giải nguyên nhân, người này tên là Lâm Bắc Thần, là một cái nhất đẳng hoàn khố, chỉ cần là nghe qua hắn ti tiện sự tích người, đều hận không thể ngủ hắn ra, ăn thịt hắn. Lạch cạch. Lâm Bắc Thần đũa, rơi trên mặt đất. Cả người hắn đều ngu. Đây chính là trong truyền thuyết ăn hôi ăn đến trên người mình. Đây chính là trong truyền thuyết nhìn thấy phòng ở đổ ta đụng lên đi xem náo nhiệt kết quả phát hiện là chính nhà mình phòng ở thế là hoa một tiếng khóc lên. GG chân nhân bản. Cổ đồng học ngươi thế nào? Cam Tiểu Sương phát hiện Lâm Bắc Thần thần tình có chút hoảng hốt, còn lấy vì mình nói sai, ân cần hỏi. A, ngày ấy cùng cực quang đế quốc thần xạ chiến đấu, chấn thương cánh tay, thỉnh thoảng sẽ mất lực. Lâm Bắc Thần dù sao cũng là phong hào ngân kiếm thiên nhân, biểu lộ phụ trách cùng tâm tính phụ trách trong nháy mắt kéo căng. Hơi dừng lại, Lâm Bắc Thần hỏi do, liên quan tới cái này Lâm Bắc Thần sự tình, các ngươi là nghe ai nói? Có thể có chứng cứ gì sao? Ta nghe nói qua hắn, nghe nói người này là thần quyến giả, kiếm chi chủ quân lần lượt mấy lần từng tượng lên. Nhập vào người qua hắn, chẳng lẽ thần quyến giả cũng sẽ trở thành quân bán nước sao? Có thể tuyệt đối không nên oan uổng người tốt ta. Nói ra câu nói này thời điểm, Lâm Bắc Thần đã nghĩ kỹ một vạn cái cớ. Một khi những học sinh này bắt đầu hoài nghi mình, nên như thế nào lừa gạt? Ai biết Cam Tiểu Sương đám người, trong mắt sùng bái và tôn kính, trong nháy mắt lại tăng một tầng. Ai biết căn bản không có tất yếu. Cổ đồng học không hổ là cổ đồng học, quả nhiên cẩn thận, sẽ không bảo sao hay vậy. Cam Tiểu Sương bụ bẩm xinh đẹp mặt tròn nhỏ bên trên, không ức chế được nụ cười, liền vội vàng giải thích, chuyện như vậy, đương nhiên là muốn chứng cứ chính xác lại hành động, bằng không, chẳng phải là oan uổng người tốt, nhưng mà lần này, chúng ta là thật chứng cứ chính xác, bởi vì đây là từ quân bộ chuyển tới tin tức, đóng dấu. Cái kia hèn hạ vô sỉ Lâm Bắc Thần, đoạt khâm sai thánh chỉ, đoạt thuộc về người khác chức quan, cùng hải tộc cấu kết, đem toàn bộ phong ngữ hành tỉnh, đều cắt nhường cho hải tộc. Ừ, chuyện này, đã chiếm được kiểm chứng, từ Thanh Xương hành tỉnh truyền đến tin tức, lân cận phong ngữ hành tỉnh đích thật là bị hải tộc chế ngự rồi, quân đội đế quốc không chiến mà rút lui. Tính cách kiên nghị Liễu Văn Tuệ vẻ mặt tức giận nói bổ sung. Đúng nha, cổ đại ca, chúng ta đi qua nhiều mặt nghe ngóng cùng nhận chứng. Không chỉ là quân bộ. Kinh thành các đại quan bộ bên trong, đều có tương tự tin tức truyền ra. Nghe nói cái này Lâm Bắc Thần, phát rồ đến đem phong ngữ hành tỉnh tỉnh chủ đại nhân, đều sát hại. Quả thực không có chút nhân tính nào. Ta cũng nghe nói, cái kia vẫn luôn ủng hộ Lâm Bắc Thần thần, kỳ thực cũng không phải là kiếm chi chủ quân miện hạ, mà là một cái thiên ngoại tà ma, Lâm Bắc Thần hắn cấu kết thiên ngoại tà ma đây. Kỳ thực tin tức cũng tại phạm vi nhỏ bên trong truyền ra, chúng ta muốn làm, chính là điểm một mồi lửa, bả Lâm Bắc Thần xuất sinh này xấu xí hành động. Đem ra công khai, nhường kinh thành, còn có cái khác bát đại hành tỉnh đế quốc con dân, đều nhận rõ ràng cái này hèn hạ vô sỉ quân bán nước chân diện mục. Các học sinh lao nhau, lòng đầy căm phẫn nói. Lâm Bắc Thần. Nội dung cốt truyện này không đúng lắm a. Phi Tuyết nhất sát cái này lao âm ức, chẳng lẽ không có thầy ta nói chuyện. Tin tức như vậy, nếu không phải là có tâm người cố ý thả ra, bây giờ những học sinh này hẳn là không biết nha. Còn có Lâu Sơn quan cái kia hàng, nhìn như chất phác. Dĩ nhiên không bên vực lẽ phải. Làm thành như vậy, ta về sau còn thế nào trong kinh thành trồng rau hẹ? Danh sách chương. Chương 740, cứu một người người. Trước tiên dùng bữa đi. Lâm Bắc Thần nỗ lực đổi chủ đề. Cam Tiểu Sương ăn vài miếng, hết chuyện để nói, cổ đồng học thật sự nguyện ý cùng chúng ta cùng đi biểu tình sao? Ách! Ăn cơm thế nào còn không chặn nổi miệng của ngươi đây? Lâm Bắc Thần tại chỗ liền muốn nói, tính toán cũng là các ngươi đi thôi. Trên thế giới này nào có người chính mình làm chính mình. Nhưng Lý Tu Viện đám người ánh mắt, tràn đầy chờ mong, chờ lấy câu trả lời của hắn. Nếu như bây giờ liền lật lọng lời nói, chẳng phải là phía trước dựng nên thiết lập nhân vật muốn nước. Đương nhiên, Lâm Bắc Thần hiên ngang lẫm liệt mà nói, thảo phạt loại này đại nghịch bất đạo người cặn bã, như thế nào có thể thiếu ta đây. Cùng đi. Các học sinh lập tức phát ra một hồi reo hò. Lâm Bắc Thần luôn từ nóng bỏng nói, đến lúc đó, các ngươi nhất định phải sớm tới Hữu Gian tiểu lâu tìm ta. Cơ mờ nở. Vậy mà lại gặp phải loại chuyện này. Ta đến lúc đó có muốn hay không hô to đánh chết Lâm Bắc Thần loại hình khẩu hiệu? Sẽ trở thành lịch sử đen tối a. Lâm Bắc Thần trong nội tâm cảm thấy rất cờ mở nở. Bất quá, nghĩ lại, đi vừa đi cũng tốt. Ngược lại là phải nhìn một chút, các học sinh chuẩn bị như thế nào truyền hịch thảo phạt chính mình. Biết đâu đến lúc đó có thể làm ý chuyện, vãn hồi một điểm gì đó. Lâm Bắc Thần thầm nghĩ, lại lần nữa đổi chủ đề, nói, đúng rồi, ta nghe Tiểu Sương vừa rồi lời nói, các ngươi tới tìm ta, còn có những chuyện khác à? Có phải hay không gặp phải phiền phải gì? Bọn học sinh sắc mặt, lập tức cũng có chút buồn bã, cũng có chút thấp thỏm. Ta tới nói đi. Lý Tu Viễn để đua xuống, nghiêm mặt nói, cổ đồng học, chúng ta mấy cái hôm nay mặt dày tới đây, trên thực tế là... Hắn có chút thấp giọng không nổi nữa. Cam Tiểu Sương trực tiếp nói tiếp, nói, cổ đại ca, chúng ta là muốn mời ngươi xuất thủ một lần, giúp chúng ta cứu một người. Ồ! Lâm Bác Thần tò mò nói, cứu người nào? Phạm vào chuyện gì? Đây là có cầu ở ta bộ giám nha. Vê đút! A hô hố, cái này thì dễ làm nha. Bất kể thế nào đều phải đáp ứng. Chờ các ngươi thiếu một đống lớn ta ân tình, đến lúc đó, ta liền có thể. Hắc hắc hắc! Là lao sư của chúng ta Viên Vân Quân, kinh thành cao cấp học viện đệ tử Liên Hiệp Hội người đề xuất. Lý Tu Viễn trong giọng nói, hơi có vẻ kích động, hồi đáp, cho tới nay, đều là Viên lão sư tại hối hả ngược xuôi, vì đệ tử Liên Hiệp Hội chủ tính cùng tổ chức đủ loại hoạt động, Viên lão sư tính tình công chính nhiệt tâm, cho tới nay, đều tại khởi xướng học để mà dùng dạy học lý niệm, cổ vũ chúng ta đi ra sân trường, chủ động giải quốc tế đại sự, chủ động vì nước hiến lực, làm một chút đủ khả năng công tác. Hắn là liên tục 4 năm kinh thành thập đại quân tử danh hiệu người đoạt giải khoan. Dung đối đãi người, nghiêm tại kiềm chế bản thân, là một cái khó lao sư. Nghe Lý Tu Viễn miêu tả, Lâm Bắc Thần trong đầu, đô thị nổi lên một vị thật thà dạy bảo, diện mục gầy gò thầy giáo giả hình tượng. Vị này Viên lao sư, hắn thế nào? Lâm Bắc Thần hỏi. Lý Tu Viễn cắn răng nói, hai ngày phía trước, kinh thành đệ nhất đại bang phái Thiên Vân bang phó bang chủ, đánh mấy chục cao thủ, xâm nhập Liên Hiệp Hội. Muốn Viên lão sư giao ra nhi tử Viên Nông, tuyên bố Viên Nông học trưởng thiếu Thiên Vân bang 100 vạn kim tệ kết xù tiền nợ đánh bạc, còn dính líu lừa bán bang chủ nữ nhi độc cô dục anh, sát hại hắn thị nữ, Viên lão sư bị đánh trọng thương mang đi, đến nay còn giam giữ tại Thiên Vân bang huyết trong lao, gặp dày vò. Chúng ta muốn cứu lão sư đi ra, đáng tiếc lực như chưa đến. Lâm Bác Thần nghe xong, lông mày hơi nhíu lại. Các ngươi Viên lão sư nhi tử, chẳng lẽ là cái hoàn khố hay sao? Dĩ nhiên làm ra loại chuyện này. Hắn nhìn lấy mấy cái học sinh, nghi ngờ hỏi, hay là nói, sau lưng có ẩn tình khác. Lý Tu Viễn liền vội vàng giải thích, đây nhất định là nói xấu, Viên Nông học trưởng là đế đô hoàng gia cao cấp học viện thủ tịch thiên tiêu, ôn tồn lễ độ, nho nhã lễ độ, nhiệt tình vì lợi ích chung, là trong kinh thành nổi danh kiếm khách trẻ tuổi, đã từng áo vải đơn kiếm đi qua Bắc cảnh rèn luyện, chém giết qua cực quang đế quốc gián điệp, cứu mấy trăm người, lập xuống quân công, độc cô học tỷ cùng Viên Nông học trưởng lưỡng tình tương duyệt, là chuyện mọi người đều biết. Đúng nha. Độc cô học tỷ thị nữ Dĩnh Nhi, cùng học tỷ trên danh nghĩa là chủ tớ, trên thực tế tình như tỷ muội, Viên Nông học trưởng nhận nàng vi nghĩa muội, ba tình cảm cá nhân rất tốt. Chắc chắn là Vân Thiên bang trợ giúp Vân Thiên thần Long độc cô kinh hồng không đồng ý học tỷ cùng học trưởng hôn sự, mới cố ý thiết lập ván cục hãm hại. Chính là, biết đâu Viên Nông học trưởng cũng bị bắt đây. Đúng nha, ta cảm thấy cái này căn bản là trả thù, bởi vì Vân Thiên bang vẫn luôn cùng cực quang đế quốc có tiếp xúc. Chúng ta Liên Hiệp Hội gần nhất vẫn luôn tại rất đúng cực quang đế quốc, nhất định là cực quang người ở sau lưng dở trò quỷ. Các học sinh lao nhau, nói lên cái đề tài này, đều lộ ra các vị lòng đầy căm phẫn. Lâm Bác Thần nhìn ra được, bọn hắn đối với tại lao sư của mình, đối với vị kia Viên Nông học trưởng, đều là không gì sánh được tôn kính cùng tín nhiệm. Còn có một cái vấn đề. Lâm Bác Thần dựng thẳng lên một ngón tay, nghi ngờ hỏi, tại sao không đi báo con đây? Kinh thành là nhân hoàng dưới chân, khó đạo đế quốc luật pháp. Còn không quản được một cái gọi là bang phái sao. Chúng ta đi báo quan rồi, có thể là bất kể là cảnh bị bộ, vẫn là tuần bộ năm doanh, vẫn là trị an bộ, đều cũng không thụ lý, nói đây là bang phái ân oán, muốn dùng bang phái phương thức đi giải quyết. Cam Tiểu Sương thở phì phò nói. Bang phái ân oán. Lâm Bác Thần kinh ngạc, nói, bang phái phương thức đi giải quyết. Đúng vậy. Lý Tu Viễn vô cùng tiếc hận mà nói, chuyện là như thế này, Viên Nông học trưởng tháng sau liền muốn tổng quân nhập ngũ. Đi tới Bắc cảnh chiến trường, vì lẽ đó độc cô học tỷ hy vọng tại Viên Nông học trưởng trang nghiêm nhập ngũ lao tới chiến trường phía trước, đi trước đính hôn, thế nhưng là độc cô bang chủ không hề giống ý, về sau, tại Viên Nông học trưởng đồng ý trở thành Vân Thiên bang nhập môn đệ tử sau đó, mới miễn cưỡng nuối lòng khẩu, vì lẽ đó từ trên ý nghĩa này nói, Viên Nông học trưởng cũng là bang phái phân tử, mà người nhà của hắn, tự nhiên cũng cùng bang phái có liên quan. Dựa theo quy cũ, giữa bang phái tranh chấp, nhất là bang phái nội bộ sự vụ, trừ phi là trong mắt vi phạm đế quốc luật pháp, bằng không hết thể lấy bang phái quy củ giải quyết. Lâm Bác Thần giơ ngón tay giữa lên, nhào nặn mi tâm thời điểm, không cẩn thận đâm trọt trên mặt nạ. Kém chút đem mặt nạ đâm xuống tới. Hắn hóa giải lúng túng, hỏi, bang phái quy củ là quy củ gì? Lý Tu Viên nói, cường giả vi tôn, thực lực giải quyết hết thảy. Ô hô! Lâm Bác Thần nhãn tỉnh sáng lên, rất không khách khi nói, cái này ta am hiểu a. Cổ đồng học, Vân Thiên Bang là kinh thành đệ nhất đại bang phái, trong bang cao thủ nhiều như mây, cường giả vô số, tin đồn còn có nửa bước thiên nhân cảnh giới kinh khủng tồn tại. Lý Tu Viên nói, ta cùng mấy vị khác đồng học, cũng thật sự là cùng đường mặt lộ, không có cách nào, mới đến xin ngươi giúp một tay, nhưng chuyện này, phong hiểm cực lớn, nếu như ngươi cự tuyệt, chúng ta cũng không có câu oán hận nào. Lý Tu Viện nói đến đây, mặt lộ vẻ thẹn. Cực quang đại sứ quán thời điểm, chính là vị này bình thường không có gì lạ cổ thiên lạc cứu được bọn hắn. Kết quả đại ân không báo, bây giờ lại muốn mở miệng xin người ta. Hơn nữa còn không lấy ra được thù lao gì. Thật sự là thẹn thùng. Lời gì? Lâm Bác Thần nghe xong, không có chút do dự nào, nói, ta lâm. Ách cổ thiên lạc, nổi danh nhiệt tình vì lợi ích chung, nghĩa bạc vân thiên, bằng hữu gặp nạn, há có thể ngồi yên không lý đến. Các ngươi có thể tới tìm ta, là coi ta là bạn. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền xuất phát đi cứu người. Các học sinh cùng nhau phát ra một tiếng reo hò. Cổ đồng học, ngươi, không cần lại hỏi cặn kẽ tinh tường, hoặc là lại đi xác định phù hợp một chút sự tình tình kinh qua sao. Lý Tu Viễn sắc mặt hổ thẹn nhắc nhở nói, suy cho cùng mới vừa nói những cái này, đều là chúng ta lời nói của một bên. Lâm Bác Thần mỉm cười, nói, ta tin tưởng các ngươi tin tưởng lão sư cùng học trưởng, vậy ta cũng có thể tin tưởng bọn họ. Hắn nhìn lấy mấy cái này trẻ tuổi và tràn đầy nhiệt huyết thiếu niên, nói, các ngươi tại cực quang đế quốc đại sứ quán phía trước, chứng minh mình dũng cảm, các ngươi tại quá khứ mấy năm thời gian tổ chức chủ tính trong hoạt động, chứng minh năng lực của mình, ta đã không nghi ngờ năng lực của các ngươi. Cũng không nghi ngờ dũng khí của các người, cái kia tại sao còn muốn đi thẩm tra đối chiếu đây? Trẻ tuổi các học sinh, lập tức cảm động toàn thân phát run. Bọn hắn cảm thấy, vị này cổ đồng học quả thực là kiếm khách chân chính. Cùng cổ đồng học so sánh, cái kia đang chết Bắc Hải bại hoại Lâm Bắc Thần, quả thực đáng chết một vạn lần. Chương 741, lan ra đến gặp ta. Cổ đồng học tình cảm sâu đậm, thật sự là quá cao thượng rồi. Cổ đồng học nghĩa khí, đơn giản khiến người ta lệ mục. Cam Tiểu Xương đám người nhìn lấy Lâm Bắc Thần ánh mắt, càng phát tôn kính. Mấy người vội vàng đem ăn xong thức ăn, đem nhiều một chút một phần đóng gói mang theo, rời đi hữu gian tử lâu. Trên đường vội vàng, Lâm Bắc Thần xuất tiền, một cái kim tệ đón một chiếc xe ngựa, nhanh chóng đi tới Thiên Vân Bang. Xem như kinh thành đệ nhất đại bang phái, Thiên Vân Bang trong thành tổng cộng có 31 xử lý đả, ở vào khác biệt đường phố trong phường. Bắc Hải đế quốc khai quốc sau đó, từng có qua mấy lần nghiêm trị hoạt động, bang phái đứng núi chịu sào. Có thể nói là thường cân động cốt. Đã từng hiển hách một thời, chúa tể giả thế giới hắc ám trật tự, mơ hồ cùng đế quốc đối kháng các đại hành tinh tất cả bang phái lớn nhỏ, sơn trại, tông môn, không phải mai danh nhận tích, chính là quy hàng hòa lương, không phải sơn môn phá toái truyền thừa đoạn tuyệt, chính là chủ động giải tán, may mắn còn sống sót một chút, cũng đều thành thành thật thật thu hồi nanh vớt, dựa theo đế quốc pháp luật hành sự. Nhưng bang phái loại vật này, rất khó hoàn toàn diệt tuyệt. Nhất là tại võ giả vi tôn, vẫn tồn tại thần linh tín ngưỡng thế giới bên trong, càng là như vậy. Số đến nay trăm năm, vô số bang phái thay đổi hướng suy, không cách nào chi phối đế quốc triều đình, không nổi lên được cái gì sóng to gió lớn, nhưng lại chân thực mà ảnh hưởng lấy vạn dân sinh hoạt. Trên thế giới không có tuyệt đối quang minh, mặt tối từ đầu đến cuối tồn tại. Nhất là gần mấy chục năm đến nay, theo đế quốc hoàng thất lực ảnh hưởng dần dần suy giảm, bang phái bắt đầu phát triển an toàn. Trong triều một số người ngầm cho phép bang phái thế lực đồng bộ phát triển, đồng thời âm thầm biến thành của mình. Giống như là Lý Tu Viễn nói tới bang phái quy củ loại chuyện này, đặt ở 50 năm phía trước, là không thể tưởng tượng. Nhưng mà bây giờ lại đã trở thành mọi người đều biết quy tắc ngầm. Bang phái thế lực ở kinh thành bên trong lực ảnh hưởng dần dần tăng lớn. Được xưng là kinh thành đệ nhất bang Thiên Vân Bang, thế lực có bao lớn, có thể tưởng tượng được. Xe ngựa một đường phi nhanh, đi tới ở vào kinh thành đông 16 khu, hà bay trên đường Thiên Vân Phủ. Nơi này, chính là Thiên Vân Bang tổng đà chỗ. Nói là phủ đệ, kỳ thực càng giống là một tòa pháo đài mô hình nhỏ. Lúc này, bốn phía đã là mới vừa lên đèn. Mà Thiên Vân Phủ càng là đèn đuốc sáng trưng. Có tay cầm chiếu minh huyền đèn mặc giáp vệ sĩ mấy chục tổ, tại phủ đệ chung quanh đi đi về về tuần tra. Thiên Vân Phủ cửa chính rộng lớn vượt quá tưởng tượng, có thể đồng thời dung nạp 10 cỗ xe ngựa song song lái vào. Màu đen nham thạch đắp cửa phủ, tựa như thành lâu đồng dạng, có cao 20 mét, chia làm hai tầng, hai bên có lầu canh, phủ trên cửa cũng có thân khoác giáp trụ Thiên Vân Bang đệ tử đóng giữ. Trong cửa chính, đình viện thật sâu, không biết sâu bao nhiêu. Có muôn hình muôn vẻ người khác nhau, tại trong cửa phủ chênh lệch. Ngoại trừ soát khuôn mặt bên ngoài, dựa vào là Thiên Vân Bang thân phận bằng nhãn hiệu. Cho người cảm giác, cho dù là tại ban đêm, cũng rộn dịp giống như là đế quốc một cái làm việc nha môn đồng dạng. Lâm Bác Thần xuống xe ngựa, nên ngang hướng lấy cửa phủ dò xét. Lý Tu Viễn bọn người đứng sau lưng Lâm Bác Thần, có chút khẩn trương, có dấu trong lòng chờ mong. Một đoàn người lập tức liền đưa tới cửa ra vào trị cương thủ vệ chú ý các người làm sao lại đến rồi. Đang ở cửa trực Thiên Vân Bang nội môn cấp 5 đệ tử Quế Lập Xuân, nhíu nhíu mày, đỡ chuôi kiếm đi tới, liếc mắt ra hiệu, nói, đi nhanh đi, không cần tới rồi, viên vấn quân sự tình, không là mấy người học sinh các ngươi có khả năng giải quyết, các ngươi tới bao nhiêu lần, đều không có dùng. Rõ ràng bởi vì Lý Tu Viễn mấy người tới số lần quá nhiều, thủ vệ đệ tử đều nhớ khuôn mặt của bọn hắn rồi. Lâm Bác Thần có chút ngoài ý muốn. Ngữ khí không phải rất hung nha. Chẳng lẽ trắng biển đế quốc xã hội đen, vậy mà như thế nói văn minh. Chúng ta muốn gặp độc cô bang chủ. Lý Tu Viễn thần sắc kiên định nói. Quế Lập Xuân khép cười một tiếng, tay nắm lấy chuôi kiếm, hảo ngôn khuyên bảo, nói, Lý Đồng Học, ta biết ngươi ở kinh thành cao cấp học viện đệ tử Liên Hiệp Hội bên trong, có một chút địa vị và lực ảnh hưởng, nhưng nơi này là Thiên Vân Bang, không phải trường học, ở đây, ngươi chẳng phải là cái gì. Ha ha, đừng nói là ngươi. Coi như là những cái kia thương nhân đại phú, thậm chí là các tiểu quý tộc, muốn gặp bang chủ nhà ta liền có thể nhìn thấy, các ngươi nhà, mau trở về đi học cho giỏi đi. Lý Tu Viễn nói, buổi tối hôm nay, chúng ta nhất định muốn nhìn thấy độc cô bang chủ. Ngươi, Quế Lập Xuân trong lòng giận dữ, nói, không nên không biết tốt xấu, tiếp tục náo loạn, mấy người các ngươi. Lời con chưa dứt. Quế đội trưởng, đây là có chuyện gì? Một cái mang theo lệ khí âm thanh từ đằng xa truyền đến. Liên nhìn phủ đệ cửa chính, đi tới mấy cái thân mang màu tím cẩm y người trẻ tuổi. Đều là cái trán bội ngọc, eo cuốn đai lưng ngọc, treo lấy kim sắc vỏ kiếm trường kiếm, so cửa ra vào trị cương đệ tử, muốn quý giá rất nhiều. Mà làm đầu một người trẻ tuổi, 25-26, da mặt trắng nõn, mặt mùi hẹp dài, trên thân mang theo mùi rượu, chính quát hỏi, hướng về bên này nhìn lại. Quế Lập Xuân sợ hết hồn, vội vàng nháy mắt nhường Lý Tu Viễn đám người rời đi, chính mình chạy tới, kính cẩn nịnh hót thi lễ, nói: Chính hương chủ, không có việc gì, không có việc gì. Ha ha, là mấy người kia đồ ngốc học sinh, không biết trời cao đất rộng, muốn gặp chúng ta bang chủ, ta đã để bọn hắn cút nhanh lên rồi. Lại là mấy người kia ăn no rồi không có chuyện làm, mỗi ngày loạn biểu tình thối học sinh. Được gọi là Trịnh Hương chủ người trẻ tuổi, tên là Trịnh Đa Tài, là Thiên Vân Bang thất trưởng lão nhập môn thân truyền đệ tử, Kim Điêu Đường hương chủ, địa vị không thấp, là Thiên Vân Bang trẻ trung phái bên trong cấp tiến nhân vật. Địa vị so Quế Lập Xuân như vậy đệ tử cấp 3 không biết cao gấp bao nhiêu lần. Hắn một tay đẩy ra Quế Lập Xuân, một thân mùi rượu, mang theo cười lạnh, bước nhanh đi tới Lý Tu Viễn đám người trước mặt. Mang theo men say đôi mắt, tại mấy nữ nhân học sinh gương mặt bên trên quét tới quét lui, cuối cùng rơi vào Liễu Văn Tuệ trên mặt, chính đa tải cười ha ha, khiêu khích nói, ta biết người, gọi là Liễu Văn Tuệ đúng không, ha ha ha, chính là trong đồn đãi, cái kia bị cực quang người bắt vào đại sứ quán, làm 2 ngày 2 đêm, bị đánh ngã tiểu tiện nhân. Lý Tu Viễn sắc mặt, lập tức đại biến. Hắn sợ nhất chính là có người tại Liễu Văn Tuệ trước mặt, nhắc lên loại chuyện này. Hơn nữa còn là cần như thế ác độc ngôn ngữ. Đây là nghịch lân của hắn. Người nói bậy bạ gì đó. Xin lỗi. Lý Tu Viễn tiến lên một bước, hai mắt phun lửa, nhìn chằm chằm Trịnh Đa Tài, nghiêm nghị quá to. Cái sau bị sợ hết hồn. Chợt nở nụ cười lạnh. Xin lỗi, ha ha. Giơ tay lên một cái tát, nhanh như thiểm điện. Liền hướng về Lý Tu Viễn trên mặt rút đi, máng, thối học sinh, thật đúng là đem mình làm nhân vật. Lý Tu Viễn theo bản năng giơ tay lên muốn đón đỡ. Lại đột nhiên, thấy hoa mắt. Lâm Bác Thần đã xuất hiện ở trước mặt hắn, tùy tiện khoát tay, liền bóp lại Trịnh Đa Tài cổ tay. Thế mới đúng chứ? Lâm Bác Thần cười ha hả nói, ta liền nói, xã hội đen làm sao lại khách khí như vậy, nguyên lai vừa rồi người tiểu đội trưởng kia chỉ là ví dụ, như ngươi loại này nhân gian cặn bã, mới là trạng thái bình thường. Trịnh Đa Tài chỉ cảm giác đến cổ tay của mình, tựa như bị vòng sắt vặn lại đồng dạng, vùng vây mấy lần, cũng không có tránh thoát. Người con mẹ nó là ai, dám quản ta? Hắn kiêu ngạo đã quen, bản năng chửi ầm lên. 3. Lâm Bác Thần trở tay một cái tát, quất vào Trịnh Đa Tài trên mặt. Tiếng mắng im bặt mà dừng. Mười mấy quả màu trắng răng, liền từ Trịnh Đa Tài trong miệng bay ra ngoài. Hắn nửa gương mặt, tại chỗ liền bị hút nát. Không biết nói chuyện, mọc ra cái miệng cũng vô dụng. Lâm Bắc Thần một cước đá ra, đem Trịnh Đa Tài đầu gối đá nát, khiến cho hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất. A, vị này Kim Điêu Đường Hương chủ lúc này mới lên tiếng như mổ heo kêu thảm. Bên cạnh mấy cái khác đồng dạng chế thức trang phục áo bào tím Thiên Vân Bang cao thủ, thấy thế cũng lớn giận, nhao nhao rút kiếm, hướng về Lâm Bắc Thần vọt tới. Hừ. Lâm Bắc Thần nhẹ nhàng hừ một cái. Đáng sợ huyền khí uy áp trong nháy mắt tỏa ra, mấy cái cao thủ trẻ tuổi tựa như bị Thái Sơn áp đỉnh, không chịu nổi gánh nặng, trong nháy mắt phù phù liền quỳ đầy đất. Đầu gối quỳ nát sàn nhà, tiên huyết chảy dài. Thiên Vân phủ cửa ra vào, hoàn toàn đại loạn. Lý Tu Viễn đám người cũng là giật nảy cả mình. Bọn hắn không nghĩ tới, cổ đồng học vừa lên tới vậy mà liền không khách khí chút nào xuất thủ. Cái này, tất cả Thiên Vân bang tổng đà đều đã bị kinh động. Tiếng hò hét bên trong, nơi xa tuần tra, trong phủ tuần tra trong bang đệ tử, còn có một chút hương chủ, hộ pháp loại hình trong bang cao thủ, nhao nhao lao đến. Lâm Bác Thần nhếch miệng lên một chút nhàn nhạt đường cong. Hắn đối với phủ đệ đại môn, thét dài một tiếng, quát lên, Độc Cô Kinh Hồng, còn chưa có chết, lan ra đến gặp ta. Âm thanh như sấm, khuấy động ở trong trời đêm. Những cái kia xông lên Thiên Vân bang đệ tử, chỉ cảm thấy sóng âm đập vào mặt, tựa như lôi là. Mỗi một người đều bị chấn động đến mức trước mắt biến thành màu đen, hai chân như nhũn ra, phù phù liền quỳ trên mặt đất, xông lên phía trước nhất mấy cái quỷ xui xẻo, càng bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài, hung hăng đâm vào phủ đệ trên đại môn, đem cái kia to lớn cánh cửa, trực tiếp đụng nát. Một tiếng này, phương viên vài dặm có thể nghe. Một tiếng này, làm vỡ nát quang minh kỷ nguyên năm 8888 ngày mùng ngày 9 tháng 12 Bắc Hải Đế quốc kinh thành ban đêm. Chương 742, không giao. Kinh thành lại không Thiên Vân Bang. Có người ở Thiên Vân Bang náo sự. Vô số đạo ánh mắt, hướng về phủ đệ phương hướng tập trung. Tựa như kinh đảo hải lãng bình thường huyền khí uy áp, tựa như quân vương không thể ngỗ nghịch ý chí, lao nhanh gào thét, hướng về bên trong phủ nghiền ép mà đi. Rất nhiều ngay lập tức còn chưa phản ứng lại Vân Thiên Bang cao thủ, căn bản không kịp xông ra ngoài, chỉ cảm thấy khó mà hình dung áp lực khủng bố đập vào mặt, tại chỗ liền trực tiếp quỳ trên mặt đất, dãy rủa không thể, liền như là chó hoang bị cự long quan sát nơm nớp lo sợ. Động cũng không dám động. Không biết là vị tiền bối nào đến, bản tọa không có từ xa tiếp đón. Một tiếng kinh nghi bất định âm thanh, không ngừng khuấy động, từ Thiên Vân bang tổng đà chỗ sâu chuyển đến. Thiên Vân phủ chỗ sâu, bang phái cao tầng, rốt cục đã bị kinh động. Mấy chục đạo lưu quang, tựa như đêm tối lưu tình, từ phủ đệ chỗ sâu vội vàng bay vụt mà tới. Siêu siêu siêu. Bóng người tại phủ đệ trước cổng chính kết thúc. Đều là Thiên Vân bang bên trong tầng cao nhất. Một cái trong đó một thân tử y y. Tóc xám trắng, kim quan ngọc trâm, thân hình khôi ngô cao lớn, sắc mặt hồng nhuận, tinh thần khỏe mạnh, thần thái uy mạnh giống như sư vương, một đôi mắt tinh mang nội ẩn, ánh mắt khiếp người, chính là Thiên Vân bang bang chủ Độc Cô Kinh Hồng. Độc Cô Kinh Hồng bên người, mười mấy đồng dạng thân mang tử y, tuổi không đồng nhất thân ảnh, chính là trong bang trưởng lão, đường chủ, hộ pháp loại hình nhân vật. Ánh mắt của những người này, tại bốn phía hơi đánh giá, rơi vào đã thu liễm uy áp Lâm Bắc Thần trên thân. Vừa rồi thế nhưng là các hạ mở miệng cho gọi. Độc Cô Kinh Hồng kinh nghi bất định, chắp tay hỏi. Lâm Bác Thần hừ một tiếng, rất không khách khi nói, ta hỏi ngươi, kinh thành cao cấp học viện đệ tử Liên Hiệp Hội Viên Vấn Quân Lao Sư, phải chăng nhốt tại các ngươi trong bang? Độc Cô Kinh Hồng sâu trong mắt, thoáng qua một chút tức giận. Cái này mười nhiều năm trước tới nay, Thiên Vân Bang phi tốc phát triển, thế lực khắp kinh thành, liền hắn khác tất cả đại sự tỉnh, đều có phân đà, đã là một cái cả nước tính chất quái vật khổng lồ, coi như là rất nhiều đế quốc thực quyền quan viên, nhìn thấy hắn cũng đều khách khí. Mà trước mắt cái mặt nạ này thiếu niên, giọng nói chuyện, lại như cùng thẩm vấn bình thường. Nhưng đối phương vừa rồi bộc phát ra khí thế, thật sự là quá kinh người. Gần như thiên nhân. Như vậy võ đạo cường giả, ngược lại cũng không có thể chính diện ngạnh kháng. Không sai. Độc Cô Kinh Hồng kềm chế tức giận, gật đầu nói, Viên Vấn Quân liền trong phủ trong đại lao. Cho ngươi thời gian một chén trà, thả người. Lâm Bác Thần không có tính toán khách khí với Thiên Vân Bang, tiếp tục thể mệnh lệnh giọng nói. Cái này, các hạ khả năng có chỗ không biết. Độc Cô Kinh Hồng trong con ngươi tinh mang lấp lóe, kiên nhẫn nói, Viên Vấn Quân là ta Thiên Vân bang đệ tử gia thuộc, dựa theo bang phái quy củ, cũng coi như là bang phái phần tử, còn hắn Viên Nông lừa bán nữ nhi của ta, còn tàn sát thị nữ của nàng, càng tại trong sòng bạc, thiếu trăm vạn kim tệ vay nợ. Ta bắt hắn, chính là chuyện đương nhiên, ta không biết các hạ cùng Viên Vấn Quân là quan hệ như thế nào, nhưng xin đừng coi trời bằng vùng, nhúng tay bang phái sự vật, hỏng bang phái quy củ. Bang phái quý củ. Lâm Bác Thần cười lạnh một tiếng, nói, đó là thứ chó má gì. Một đám không ra gì đám ô hợp, tập hợp một chỗ kéo dài hơi tàn mà thôi, lại còn tự cho là cao đại thượng mà dựng nên quý củ, thực sự là cười chết người. Ngươi làm càn, lớn mật. Thiên Vân Bang đại lão cự phách nghe được loại lời này, lập tức giận hiện ra sắc, chỗ thủng hét lớn. Lâm Bác Thần lười nhác cùng loại tiểu nhân vật này tính toán. Hắn nhìn chằm chằm Độc Cô Kinh Hồng, nói: "Ta chỉ hỏi ngươi một câu, giao, còn chưa giao?" Độc Cô Kinh Hồng lửa giận trong lòng thiêu đốt, cười lạnh nói: "Giao thì sao? Không giao thì sao? Coi như Nê Bồ Tát cũng có ba phần quê mùa. Bị ngươi đánh tới cửa, như thế chỉ mặt gọi tên mà bức bách, mặc dù đối phương thực lực rất mạnh, nhưng nếu như trước mắt bao người, liền như vậy nhượng bộ, vậy sau này Thiên Vân Bang còn thế nào trong kinh thành làm việc?" "Giao rồi, đêm nay coi như là cho ngươi nhớ lâu, chó má gì bang phái quý củ, dưới mặt bàn đồ vật liền đàng hoàng đặt ở dưới mặt bàn, không nên phiêu." Lâm Bác Thần thản nhiên nói: "Không giao." "Ha ha, cái kia đơn giản hơn, qua đêm nay, kinh thành lại không Vân Thiên Bang." Lời này vừa ra, tựa như kinh lôi. Các phương tất cả chấn kinh. Khẩu khí thật lớn. Trong không khí nhiệt độ, cấp tốc hạ xuống. Lý Tu Viện đám người cũng không nghĩ tới, cổ đồng học tới cứu người, lại là cái này cứu pháp. Bọn hắn vốn cho là, cổ đồng học sẽ âm thầm lẻn vào, hoặc là đến nhà bái phỏng, gặp mặt Độc Cô trợ giúp, hơi triển lộ một ít thực lực, uy hiếp đối phương, cuối cùng biến chiến tranh thành tơ lụa. Ai biết, trực tiếp chính là bá khí khai giang. Đây chính là võ đạo cường giả phương pháp làm việc sao. Cam Tiểu Sương mấy nữ nhân đệ tử, mắt hiện đào hoa mà nhìn xem Lâm Bác Thần. Các nàng trong khái niệm, lần thứ nhất ý thức được, nguyên lai cường giả chân chính, là như vậy khí phách cùng phong thái. Ai có thể nghĩ tới, cái kia tại hưu gian tiểu lâu bên trong cùng các nàng chuyện trò vui vẻ thiếu niên, cái kia cho cảm giác của các nàng lại ôn nhu lại quan tâm, lại hào sảng lại trượng nghĩa mặt nạ thiếu niên, thậm chí có bá đạo như vậy liều lĩnh một màn, loại này tràn đầy mâu thuẫn cảm giác hoàn toàn khác biệt khí chất, tụ tập tại cùng trên người một người, mang cho các nàng to lớn lực thị giác trùng kích cùng tình cảm lực rung động. Nếu như Cam Tiểu Sương đám người sinh ở địa cầu, nhất định sẽ biết, đây chính là trong truyền thuyết bá đạo tổng tài phong phạm a. Ha ha, các hạ càng là muốn tiêu diệt ta Thiên Vân Bang. Độc Cô Kinh Hồng giận quá thành cười, nói: "Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi có bản lãnh này hay không? Vì lẽ đó, ngươi lựa chọn không giao, đúng không?" Lâm Bác Thần mí mắt đóng mở, trong con ngươi hàn ý đại thịnh. "Bang chủ, cần gì phải cùng cái này hoàng khẩu tiểu nhi nói nhảm, nhường lao phu làm hắn." Quát to một tiếng, một thân ảnh từ Độc Cô Kinh Hồng phía sau bắn mạnh mà ra, nhanh như lưu quang sấm sét, một kiếm đâm về Lâm Bác Thần. Xuất thủ là Thiên Vân Bang thất trưởng lão Hà Bất Chiêm. Người này nóng nảy bốc lửa, thủ đoạn tàn nhẫn, vừa mới nhìn thấy đệ tử của mình Trịnh Đa Tài bị đánh phế trên mặt đất, liền đã lửa giận khó nhịn. Lúc này gặp Độc Cô Kinh Hồng ngữ khí cũng cường ngạnh, lập tức tìm cơ hội xuất thủ. Mặc dù phía trước Lâm Bắc Thần triển lộ ra khí thế cường hoành vô song, nhưng hắn tự kiểm chế cấp 5 võ đạo tông sư tu vi, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cảm thấy coi như là không địch lại, cũng có thể toàn thân trở ra. Nhưng mà, Lâm Bắc Thần trong mắt ánh mắt phát lạnh, không biết sống chết, giơ tay lên phất một cái. Hà Bất Chiêm người còn trên không trung, căn bản không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một cỗ cự lực vọt tới. Ầm. Cả người hắn tính cả trường kiếm trong tay, trực tiếp nổ nát vụn, hóa thành một chùm huyết vụ. Bể tan cảnh tử sam ở trong màn đêm bay xuống. Miêu sát. Một tôn năm cực võ đạo tông sư cảnh giới cường giả, trong nháy mắt vẫn lạc. Cái gì? Độc Cô Kinh Hồng đám người thấy cảnh này, tim đập loạn. Lâm Bác Thần bước ra một bước, âm thanh lạnh lẽo âm u mà nói, liền vừa không giao người, cũng muốn chết, vậy thành toàn cho các ngươi. Bóng người như quỷ mị, chợt lóe trong nháy mắt, đã đến Độc Cô Kinh Hồng trước người. Một trường vô xuống. Kinh khí cuồn cuộn, giống như tinh hà đổ xuống. Độc Cô Kinh Hồng chỉ cảm thấy thần sơn áp đỉnh bình thường uy áp kinh khủng đập vào mặt, toàn thân rung động, trước mắt biến thành màu đen, như muốn hôn mê, trong lòng biết nói thời điểm nguy hiểm nhất, nổi giận gầm lên một tiếng, huyền công bộc phát, toàn thân bành trướng hỏa diễm huyền quang, không dám chút nào giữ lại, đem đắc ý nhất chiến kỹ sát chiêu trúc long hỏa rít gào thúc dục động. Nhưng nháy mắt sau đó, ầm. Mới vừa giấy lên hỏa diễm, trong nháy mắt liền bị Lâm Bắc Thần một trường vô tán. Mới huyền hóa một phần tư trúc long huyền tượng, cũng là tùy theo chôn vùi. Độc Cô Kinh Hồng thân hình tựa như đạn pháo đồng dạng bay ra phía sau, nặng nề mà đâm vào Thiên Vân Bang phủ đệ trên đại môn. Màu đen thành lũy to bằng cửa, trong nháy mắt oanh minh sụp đổ, đá vụn bụi mù nổi lên bốn phía. Trên lệch thật sự là quá lớn. Chương 743, Lư Lai lão tổ. Bang chủ. Đại gia sóng vai lên, không nên cùng hắn nói cái gì bang phái quy củ. Vây lại, làm hắn. Những tông môn khác hộ pháp, trưởng lão loại hình gặp một màn này, lập tức loạn cả một đoàn. Có người tiến lên cứu Độc Cô Kinh Hồng, cũng có người giận dữ rút kiếm, hướng về Lâm Bắc Thần vọt tới. Lan. Lâm Bắc Thần quát như sấm mùa xuân, lại tiến lên một bước bước ra. căn bản không cần làm cho dùng cái gì chiến kỹ chiêu thức. Thiên thiên huyền khí uy áp, hơi tỏa ra. Ẩm. Xông tới bóng người, liền phun máu bay ngược ra ngoài. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại muốn vào. Lâm Bác Thần toàn thân trên dưới, đang đằng sát khí, nói, đã cho các ngươi cơ hội, chính mình không biết chân quý, qua tối hôm nay, kinh thành lại không thiên vân bang. Hắn còn như thần ma lâm trần, một cước đạp lên mặt đất. Phía trước mặt đất lập tức chấn động, như sóng gợn nước nhấp nhô gợn sóng hướng phía trước lan tràn ra ngoài. Vọt tới thiên vân bang cao thủ đệ tử, lập tức như cụ trong gió cỏ rác bị đánh bay thổ huyết, cuốn ngược ra ngoài. Mà cái kia có lấy huyền văn trận pháp gia trì, vững như tường thành phụ tường, cùng với sau đó phim bom tấn kiến trúc, trong nháy mắt giống như gió lốc bên trong sa điêu đồng dạng, nhanh chóng sụp đổ xuống. Bụi mù tràn ngập bầu trời đêm. Cường giả cấp cao nhất lực tàn phá, trong nháy mắt triển lộ không bỏ sót. Lý Tu Viễn đám người nhìn lấy một màn này, triệt để bị khó mà diễn tả bằng lời rung động nhân chìm. Bọn hắn biết Cổ Thiên Lạc đồng học rất mạnh, nhưng lại không nghĩ rằng, mạnh mẽ đến loại trình độ này. Danh khắp kinh thành Thiên Vân Bang, kinh thành đệ nhất đại bang phái cao tầng các cường giả, tại Cổ Thiên Lạc đồng học trước mặt, càng là như gà đất chó sành đồng dạng, không chịu nổi một kích. Chẳng lẽ qua tối hôm nay, Thiên Vân Bang thật muốn từ trong kinh thành tiêu thất sao? Các loại, chúng ta là tới cứu lão sư. Không phải tới diệt bang nha. Sự tình phát triển, giống như có chút chệch hướng dự tính ban đầu. Cam Tiểu Xương trong lòng, không biết vì cái gì, dâng lên một chút xíu cảm giác mất mát. Mặc dù rất không đúng lúc, nhưng nàng đột nhiên có một loại kỳ quái ý nghĩ, nếu như Cổ Thiên Lạc thực lực, không có mạnh như vậy liền tốt. Trước mắt cổ đồng học, giống như một vị thần vương làm người có từng điểm không dám ngưỡng mộ. Một nhân vật như vậy, như thế nào nàng dạng này một cái nho nhỏ học sinh, có khả năng ngấp nghé. Rõ ràng gần ngay trước mắt bộ dáng, đột nhiên, liền cảm thấy thật xa thật xa. Bành! Gác cổng tiểu đội trưởng Quế Lập Xuân quẳng ở bên cạnh trên đường phố, té một cái chú ít. Hắn ba chân bốn cẳng đứng lên, sờ lấy thân thể của mình. A, không có có thụ thương. Chính mình lúc nãy bị cái kia đáng sợ kình khí cuốn bên trong, vốn cho là mạng nhỏ thôi vậy, liền tính là không chết, ta sợ là đến huyền khí tận phế, bản thân bị trọng thương không thể. Ai biết toàn thân trên dưới không có chút nào thương thế. Liền ý phục cũng không có xé rách. Đây là có chuyện gì? Quế Lập Xuân ngẩn ngơ, theo bản năng nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Chẳng lẽ là hắn hạ thủ lưu tình? Tại sao? Quế Lập Xuân lâm vào hoang mang bên trong, lại cũng không dám lại xông lên trước. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, nếu như Viên Vấn Quân có khủng bố như vậy học sinh hoặc là bằng hữu, bang chủ kia bọn hắn, làm sao dám động đến hắn? Nhưng hắn vẫn biết, lần này, Thiên Vân Bang tựa như là thật sự chọc đại phiền toái rồi. Ẩm. Lâm Bác Thần lại một cước bước ra. Trước mặt hắn trong vòng trăm thước, Thiên Vân Bang hết thể kiến trúc đều ầm ầm mà đổ sụp chôn vùi. Căn bản cũng không có người có thể ngăn trở bước tiến của hắn. Tràng diện hỗn loạn, máu me khắp người độc cô kinh hồng, từ phế tích hướng dãy rủa đi ra, gương mặt hoảng sợ phẫn nộ. Nhanh đi thỉnh Lư Lai lão tổ. Hắn lớn tiếng giống giận nói. Cùng một thời gian, cuồng đồ phương nào, dám tại ta Thiên Vân Bang tổng đà dương ai? Một đạo thanh âm hùng hồn kèm theo nhanh chóng thức tỉnh bành trướng huyền khí năng lượng, từ Thiên Vân phủ chỗ sâu dâng lên. Trong bầu trời đêm, đột nhiên cuồng phong gào thét. Một cái thanh sắc trường long vút không mà tới. Đó là từ phong hệ huyền khí huyền hóa mà thành phong chi thanh long, dương nhanh múa vút, tản ra thượng vị ma thú riêng có uy áp kinh khủng, khiến cho Thiên Vân bang đệ tử cũng đều cảm nhận được một hồi ngạt thở một dạng uy áp cảm giác, phảng phất là có máu có thịt sống thanh long đồng dạng, toàn thân trải rộng vảy màu xanh, ở trong màn đêm lập lòe ánh sáng lóng ánh ban, khiến cho người không dám nhìn gần. Thanh sắc phong long trên lưng, đứng đấy một cái thân mặc hắc bảo trung niên nhân. Trung niên nhân thân hình cao lớn, màu vàng nhạt râu quai nón, màu vàng nhạt lông mày cùng tóc. Lâm Bác Thần ánh mắt đảo qua, trên mặt hiện ra một tia ngoài ý muốn. Lại là một cái nửa bước thiên nhân cấp cường giả. Chẳng thể trách cái này Thiên Vân Bang có thể trở thành kinh thành đệ nhất bang phái. Nguyên lai sau lưng có một tôn nửa bước thiên nhân tại chỗ dựa. Cái này có ý tứ. Dạng này cường giả, không phải bang chủ lại làm cho cái kia đỉnh phong đại võ sư Độc Cô Kinh Hồng trở thành bang chủ, chẳng lẽ người này không mộ danh lợi sao? Lư Lai lão tổ, mau ngăn cản cái này cuồng đồ. Độc Cô Kinh Hồng nhìn thấy thanh sắc phong long cùng người trung niên áo đen, lập tức cuồng hỉ, như nhìn thấy cứu tinh đồng dạng, bay bắn xuyên qua, lớn tiếng nói, "Thỉnh lão tổ mau mau xuất thủ." Ách. Nhưng mà, trên mặt hắn vẻ mừng như điên, vẫn không có duy trì nửa phút, lại đột nhiên đông lại. Bởi vì hắn khó có thể tin nhìn thấy cái kia mang theo mặt nạ màu bạc thiếu niên, đột nhiên nhảy dựng lên, một cái pháo kép, chính giữa Lư Lai lão tổ ngay mặt. Cường thế hiện thân Lư Lai lão tổ, liền câu thứ hai lời kịch đều không có nói ra, giống như là một kẻ ngu si đồng dạng, không có chút nào phản kháng mà bị từ thanh long bên trên đạp xuống. Độc Cô Kinh Hồng hơi kém không có một hơi con qua đi. Cái này sao có thể? Lư Lai lão tổ thế nhưng là thực sự nửa bước thiên nhân A. Coi như là không thể đem cái này mặt nạ màu bạc thiếu niên đánh bại, nhưng chí ít có thể chia 5 năm A. Kết quả càng là không chịu được như thế một kích. Độc Cô Kinh Hồn cả người đều ngu. Đồng thời ngu mất còn có cái khác Thiên Vân Bang hộ pháp, trưởng lão, phó bang chủ loại hình nhân vật. Thiên Vân Bang sở dĩ có thể trở thành kinh thành đệ nhất đại bang, lớn nhất sức mạnh, cũng là bởi vì có Lư Lai lão tổ tỏa chấn. Hiện tại thế nào? Bọn hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh rồi. Mà lúc này, Lâm Bác Thần cũng là cười ở cái kia thanh sắc phong cách trên người rồng, phảng phất là lấy được giống như bà bối, mặc cho gió kia long rẽ rủa như thế nào, đều khó mà đem hắn vùng thoát khỏi. Ha ha, mặc dù không họ Doãn, nhưng làm Long Kỵ Sĩ cũng là rất sảng khoái đi. Hắn phảng phất là lướt sóng một dạng gieo họ. Ẩm. Một bóng người phóng lên trời, hướng về Lâm Bác Thần tập sát mà đi. Chính là trên mặt có một cái dấu chân Lư Lai lão tổ. Lâm Bác Thần một bên cưới rồng, một bên tiện tay mấy quyền vung ra. Rầm rầm rầm. Lư Lai lão tổ lại lần nữa ngược lại bay trở về, hung hăng đụng vào mặt đất. Thanh hồng quang nhật. Giết. Hắn rơi xuống đất, dưới chân là từng mảng lớn mạng nhện lõm, hướng lên trời vẫy tay hét lớn một tiếng. Cái kia thanh sắc phong long gầm lên giận dữ gào thét, hóa thành một thanh trường kiếm màu xanh. Kiếm khí cuốn lên, kinh thiên xâm hàn phong sắc nhọn, trực tiếp chém về phía Lâm Bác Thần. Đậu xanh rau má. Lâm Bác Thần lập tức kinh hãi. Cưới tại dưới hung long, đột nhiên biến thành một cái sáng lấp loa kiếm, không biết xấu hổ mà chém về phía Tử Tôn Can. Hắn đây sao? May mắn hắn phản ứng nhanh. Không phải vậy liền muốn cùng Lâm Hồn, Trương Thiên Thiên ngang hàng luận giao rồi. Hai chân kẹp chặt. Tiếp đó con ngón búng ra. Hưu. Trường kiếm màu xanh bị đánh rên rỉ một tiếng, phá không bay ra, hướng về Lư Lai lão tổ bay đi. Tiểu Long Long không muốn đi, nhanh trở lại cho ta. Lâm Bác Thần vận chuyển kim hệ huyền khí, lăng không một chụp. Trường kiếm màu xanh tốc độ giảm nhanh, trên không trung rẽ rủa mấy trong nháy mắt, liền không nhận Lư Lai lão tổ khống chế hướng về Lâm Bắc Thần bay đi. Cái gì? Lư Lai lão tổ không khỏi kinh hãi. Trôi này thanh sắc long nha bảo kiếm đã bị hắn luyện hóa, sớm đã bị hắn điều khiển xuất thần nhập hóa. Làm sao sẽ bị đoạn? Chương 744, Phong Hào Thiên Nhân chi uy. Lư Lai lão tổ ra sức bóp ra kiếm quyết thủ ấn, nhưng thanh sắc long nha kiếm rơi vào Lâm Bắc Thần trong tay sau đó, lại là ngay cả dãy rủa đều không vùng vẫy. Hào kiếm. Lâm Bác Thần tay cầm thanh sắc long nha, không khỏi tán thưởng một tiếng. Vậy rồng màu xanh chua kiếm, xúc cảm vô cùng tốt, mà miệng rồng kiếm thôn cũng cực kỳ mỹ quan tinh xảo, như tác phẩm nghệ thuật giống như, từ thanh long tạo hình trong miệng nô ra một thanh thanh long lánh mỏng lưỡi đao trường kiếm, phảng phất là một khỏa đi qua rèn luyện long nha đồng dạng, phảng phất tại mọi thời khắc đều tại khát vọng thôn phệ huyết nhục đồng dạng. Lâm Bác Thần cầm trong tay, huy vũ mấy lần. Hiu hiu hiu. Âm thanh so khi còn bé siêu nhân điện quang đồ chơi kiếm phá không thời điểm êm thai nhiều. Hắn kim hệ tiên thiên huyền khí dị năng, có thể chế ngự kim loại, bởi vậy cũng không cần luyện hóa cái gì, nắm trong tay, coi như là Lư Lai lão tổ bả bú sữa mẹ khí lực dùng để kết kiếm ấn, không cách nào đem thanh sắc long nha chi kiếm đoạt lại đi. Ngươi đến cùng là người phương nào? Lư Lai lão tổ lòng đang dị máu, nhìn lấy Lâm Bác Thần, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Lâm Bác Thần xách kiếm, ra dấu một cái, nói: Xuyệt. Chớ quấy rời ấm ý. Rõ ràng là rất đơn giản rất vũ nhục tính chất động tác cùng ngôn ngữ, nhưng Lư Lai lão tổ lập tức liền không dám nói tiếp nữa. Liên tục hai lần giao thủ, hắn đã ý thức được, chính mình hoàn toàn không phải trước mắt cái này thiếu niên áo trắng đối thủ. Nếu như đối phương thật sự muốn giết mình, khả năng không cần chiêu thứ tư. Cái này bạch tí ngân diện thiếu niên, là thiên nhân. Chân chính thiên nhân. Lư Lai lão tổ trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Phía trước thiếu niên này xuất thủ thời điểm, chân chính phóng xuất ra tiên thiên huyền khí mấy cái nháy mắt, đều là chớp mắt là qua, nhường hắn cho là đối phương đồng dạng là nửa bước thiên nhân, khó mà bền bỉ, ai biết. Sớm biết người này như thế cường hãn, hắn liền co đầu rút cổ tại phủ đệ chỗ sâu không ra ngoài. Lâm Bác Thần nhìn về phía Độc Cô Kinh Hồng, nói, lại cho ngươi một cơ hội, giao không giao người. Từ vừa mới bắt đầu, Lâm Bác Thần liền không có nghĩ đến muốn giết Độc Cô Kinh Hồng. Suy cho cùng người này xem như viên nông cha vợ, là Độc Cô dục anh phụ thân. Cùng vị kia viên vấn quân lão sư, cũng coi như là nhi nữ thông gia. Nếu thật là bả người này giết, vậy không phải cùng Mỹ lệ quốc cảnh sát một dạng rồi sao? Lâm Bác Thần nhớ kiếp trước thấy qua tin tức như vậy, vì phòng ngừa thử nghiệm tự sát thiếu niên tự sát, Mỹ lệ quốc cảnh sát khai súng bắn giết hắn. Cái này cờ mờ nờ liền quá Mỹ lệ rồi. Độc Cô Kinh Hồng vẻ mặt sợ hãi nhìn lấy Lâm Bác Thần, bờ môi run rẩy, nói, cái này, ta, hắn phảng phất là lâm vào to lớn trong sự sợ hãi, bờ môi nhu nhu, ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng xoắn xuýt. Lâm Bắc Thần nao nao, chợt đột nhiên có chỗ hiểu ra. Viên Vấn Quân sự tình, chỉ sợ là không đơn giản. Chuyện này, bản thân liền có rất nhiều chỗ kỳ hoặc. Nghĩ đến thiếu niên kia kiếm khách Viên Nông, đã như vậy xuất sắc, danh khắp kinh thành, chỉ cần là không vấn lạc, từ Bắc cảnh chiến trường trở về, sau này nhất định là đế quốc toàn lực trung khu bên trong nhân vật, hắn một bang phái phân tử nữ nhi, có thể gả cho loại thiếu niên này anh kiệt, không tính là huyết kiếm, nhưng cũng là kiếm lớn. Cái này Độc Cô Kinh Hồng mạnh mẽ nguyên bản đều lấy Viên Nông gia nhập vào Thiên Vân Bang làm điều kiện, đáp ứng nữ nhi cùng Viên Nông đính hôn, xem như lẫn nhau thỏa hiệp. Như là đã hết thể đều kết thúc, lại vì cái gì đột nhiên nổi sóng. Cái kia cũng chỉ có một giải thích. Có ngoại lực tham gia. Đến cùng là dạng sức mạnh gì, nhường Thiên Vân Bang chủ không ngại bội bạc, hủy đi hôn ước, hãm hại tương lai hiển tế đây. Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút, chính là đi kiên nhẫn. Hắn cũng không phải là địch nhân kiệt, bên cạnh cũng không có Lý Nguyên Vương, không có nhất định phải ở chỗ này phá án. Trước tiên đem người cứu ra, chuyện kế tiếp, liền nhường chính bọn hắn đi lo lắng đi. Độc Cô Bang chủ, sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Lâm Bác Thần kiềm chế tâm thần, thản nhiên nói, đem Viên Vấn Quân lão sư giao ra đây, qua tối hôm nay, Thiên Vân Bang vẫn còn, ngươi còn sống, ha ha, người nhà, chỉ cần là sống sót, cái khác hết thảy đều còn có thể từ từ mưu tính. Nếu là không giao người, ngày mai mặt trời mọc thời điểm, thế gian này lại không Thiên Vân Bang, phía sau ngươi mảnh này thật sâu lầu khuyết, đem nằm đầy thi thể, đây là ta một cái phong hào thiên nhân, đưa cho ngươi sau cùng cảnh cáo. Phong hào thiên nhân. Bốn chữ này, phảng phất là bốn đòn lôi đỉnh, nặng nề mà vang dội trong lòng mọi người. Một chút định lực hơi yếu người, tại chỗ liền bị nổ mắt nổi đom đóm, trong lỗ thai ong ong ong loạn hưởng. Thiên nhân đã rất đáng sợ. Mà phong hào thiên nhân. Tại Bắc Hải võ giả bên trong địa vị, cũng sẽ không kém hơn Bắc Hải nhân hoàng quá nhiều. Những cái kia nguyên bản còn vừa kinh vừa sợ Thiên Vân Bang phó bang chủ, hộ pháp, các trưởng lão, lúc này trên mặt chỉ còn lại có sợ hãi biểu lộ. Đắc tội một cái phong hào thiên nhân kết quả, đừng nói là chỉ là bang phái, coi như là đế quốc công lao lớn lao nhóm, chỉ sợ là cũng đảm đương không nổi. Mà bốn chữ này, cũng hoàn toàn đánh nát Độc Cô Kinh Hồng trong lòng sau cùng một tia xoắn xuýt. Hắn hung hăng cắn răng, nói, tốt, ta Độc Cô Kinh Hồng đêm nay nhận thua rồi. Người tới, đi đem Viên lão sư mời đi ra. Lâm Bác Thần nói, còn có Viên Nông. Độc Cô Kinh Hồng cắn răng gật đầu, cũng không ở rảo biện phủ nhận, nói, vâng, còn có Viên Nông công tử, cùng một chỗ đều mời ra đây. Một bên Thiên Vân Bang đệ tử, không dám thất lễ, lập tức liền xử lý. Một lát sau, Viên Vân Quân, Viên Nông phụ tử, còn có Độc Cô Dục Anh vô cùng thị nữ ảnh nhi bốn người, đều bị mang ra ngoài. Tiểu Anh, ngươi như thế nào? Ai? Nhìn thấy ái nữ xuất hiện, Độc Cô Kinh Hồng khẽ giật mình, đầu tiên là giận dữ, chợt lại thở dài một hơi, đằng sau muốn khiển trách lời nói, từ trong cổ họng nuốt trở vào. Lão sư, Viên học trưởng, Lý Tu Viễn đám người mặt lộ vẻ mừng như điên, nhao nhao đều xông tới. Thiên Vân Bang đệ tử, căn bản vốn không dám ngăn trở, liền vội vàng lùi về phía sau, đem bốn người đều giao cho các học sinh. Độc Cô học tỷ, các ngươi không có sao chứ? Ảnh nhi tỷ tỷ, không phải nói ngươi. Quá tốt rồi, ngươi không có chết, chúng ta thật là vui nha. Cam Tiểu Sương mấy nữ sinh, kéo lấy Độc Cô Dục Anh cùng ảnh nhi tay, vừa khóc lại cười. Nhất là vị kia truyền ra ngoài bị sát hại thị nữ ảnh nhi, lại còn sống sót, càng là khiến các học sinh cuồng hỉ. Mấy ngày nay giàn vặt, tại thời khắc này, cuối cùng có thể triệt để vung ra ngoài 9 tầng mây. Xuân họp phút chốc, Viên Vấn Quân phụ tử từ Lý Tu Viễn trong miệng, biết được chính mình mấy người bị cứu ra nguyên nhân, chấn kinh sau đó, vội vàng tới, hướng Lâm Bắc Thần gửi tới lời cảm ơn. Viên lão sư có đức độ, người người đến mà. Lâm Đại Thiếu hơi kém miệng quá mức ra nói nhầm, hoàn hảo chu diệt hai chữ không có xuất khẩu, bổ cứu nói, ách, để cho ta ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay có khả năng xuất lực, là vinh hạnh của ta. Đúng lúc này, hắn chú ý tới một cái kỳ quái chi tiết. Viên Vấn Quân trên thân mặc dù khoác lên huyết y rìa, nhưng kỳ thật thương thế một chút đều không nặng, trên quần áo vết máu, càng giống là bị dội lên đi, mà không phải bị vết thương chảy máu làm nhuộm đỏ, trong lòng nao nao sau đó, không khỏi nhìn nhiều một bên thần sắc suy sụp tinh thần Độc Cô Kinh Hồng một cái. Thiếu tự vài câu. Đám người trở về. Độc Cô Dục Anh liếc mắt nhìn đứng tại san thành phế tích Thiên Vân phủ cửa lớn phụ thân, thần sắc cảm đạm bên trong mang theo một chút kiên định, kéo lấy thị nữ, cùng các học sinh cùng rời đi. Lâm Bác Thần cũng không lại ra tay. Đương nhiên, trôi này Thanh Long Chi Nha trường kiếm cũng không có trả lại. Mặc dù hắn không quá ưa thích loại này mỏng lưỡi đao trường kiếm, nhưng cái đồ chơi này có thể hóa thành thanh sắc phong long, cười đứng lên cũng rất đẹp, mà lại chắc chắn rất đáng tiền, quay đầu cầm đi đổi huyền thạch cũng là rất có lời. Đám người lên xe ngựa, cộc cộc cộc rời đi Hà Bay đường. Một mực đưa mắt nhìn xe ngựa tiêu thất ở trong màn đêm, Thiên Vân Bang đám người mới thật dài thở dài một hơi. Có một loại gác ở cổ cắt vỡ ra trường kiếm, cuối cùng bị rời đi sống sót sau tai nạn may mắn cảm giác. Sự tình trở nên phiền toái. Lư Lai lão tổ thần sắc kinh sợ khó tả, khó nén sợ hãi, trong con ngươi cũng có tràn ngập sắc cơ, nói: "Độc Cô Bang chủ, ngươi tới giải thích một chút đi, vì cái gì lệnh Thiên Kim cũng sẽ đi theo cùng rời đi?" Chương 745, Đông Đạo Chân Châu cùng nhân xảo huyệt. Độc Cô Kinh Hồng nhìn về phía trước tên kia đi dẫn người đệ tử, nghiêm nghị hỏi: "Chuyện gì xảy ra?" Đệ tử này mà là 5-6 tuổi, mặt chữ quốc, ngũ quan đoan chính, thân hình phong dài, rất có anh khí, chính là Độc Cô Kinh Hồng dòng chính truyền nhân, cũng là hắn đại đệ tử, càng là nghĩa tử của hắn, tên là Thượng Quan Phi. Thượng Quan Phi phủ phù một tiếng, quỳ trên mặt đất, nói: "Sư phụ, sư muội chết sống muốn đi theo Viên Nông cùng đi ra ngoài, cái kia Viên Nông cũng là nhân cơ hội áp chế, nếu không phải nhường sư muội cùng đi ra ngoài, hắn liền không đi." Đệ tử cũng là bây giờ không có biện pháp, sợ làm trễ nải thời gian, chọc tới vị kia phong hào thiên nhân đại khai sát giới, nguy hiểm Lư Lai lão tổ cùng sư phụ ngài, vì lẽ đó liền. "Phế vật." Độc Cô Kinh Hồng nghiêm nghị mắng. Thượng Quan Phi quỳ trên mặt đất, không dám ngôn ngữ. Độc Cô Kinh Hồng lại nhìn về phía Lư Lai lão tổ, nói: "Lão tổ, tối nay tình huống, ngài cũng nhìn thấy, không nghĩ tới Viên Vấn Quân cái này lão cẩu, thậm chí có phong hào thiên nhân cấp bằng hữu, thật là đánh chúng ta một cái trở tay không kịp a, Thiên Vân Bang hơi kém hủy diệt, không phải ta Độc Cô Kinh Hồng không góp sức, mà là đối thủ quá mạnh. Không phải huynh đệ không góp sức, mà là địch nhân quá giàu hoạt." Lư Lai lão tổ hừ lạnh một tiếng, nói: "Đến lúc đó, chính ngươi bàn giao đi." Dừng một chút, lại hỏi: "Con gái của ngươi biết được bao nhiêu?" Cô Độc Kinh Hồng nói: "Cái này có thể yên tâm, nàng cái gì đều không biết. Chỉ hy vọng như thế." Lư Lai lão tổ thở dài một hơi, thần sắc vẫn như cũ phiền muộn. Đúng lúc này, trên tay phải hắn vũ xà giới chỉ, đột nhiên một hồi khẽ chấn động. Hắn biến sắc, tựa như kinh hỉ, lại có một tia sâu đậm kiên kỵ. Cái kia Lư Lai lão tổ lai lịch rất thần bí, 10 năm phía trước, cha ta ở kinh thành bên ngoài Thiên Vân Sơn mạch bên trong đi săn đàn thú lúc, gặp phải người này, bản thân bị trọng thương, thoi thoát, cơ hồ muốn táng thân tại Hỏa Viêm Địa Long đích thú vẫn phía dưới, là phụ thân mạo hiểm cứu được hắn, cũng đem hắn mang trở lại kinh thành dưỡng thương, sau đó mới biết, người này lại là một vị nửa bước thiên nhân, dựa vào sự giúp đỡ của hắn, cha ta từ Thiên Vân Bang một vị hương chủ, địa vị liên tục tăng lên, cuối cùng đánh bại cái khác hơn 10 vị người cạnh tranh, ngồi lên bang chủ bảo tọa. Trên xe ngựa, đối mặt Lâm Bắc Thần hiếu kỳ đặt câu hỏi, Độc Cô Dục Anh kiên nhẫn giải thích: "Vị này Thiên Vân Bang Thiên Kim đại tiểu thư, đối với Lâm Bắc Thần hiếu kỳ mà cảm kích và tôn kính." "Thì ra là thế." Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên, vuốt vuốt mi tâm. "Hai loại khả năng. Một cái là cái này Lư Lai lão tổ là trung ương đại đế quốc bên trong cường giả, bởi vì một ít nguyên nhân, bị người đuổi giết, bỏ chạy đến nơi đây, gặp Độc Cô Kinh Hồng, vì báo đáp thân cứu mạng, cũng vì tránh né cửu gia, cho nên mới vẫn luôn ẩn cư tại Bắc Hải đế quốc. Một loại khả năng khác, Lư Lai lão tổ trước đây thụ thương được cứu, chỉ sợ cũng chuyên tâm sắp đặt, vì chính là tới gần Độc Cô Kinh Hồng, lựa chọn một cái thích hợp người phát ngôn, chế ngự Thiên Vân Bang, nhường cái kinh thành này đệ nhất đại bang phái có thể vì thế lực sau lưng hắn hiệu lực. Cụ thể là loại nào, Lâm Bác Thần còn thật không dễ phán đoán. Nếu như là cái sau, vậy thì suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ rồi. Có khả năng chỉ điểm một vị nửa bước thiên nhân làm loại khổ nhục kế này, tiếp đó nội ứng 10 năm, cũng không phải bình thường thế lực gì có thể làm được. Cảm giác Bắc Hải đế quốc giống như là trên thất một khối phì phì nhị sư huynh thịt, người nào đều muốn tới cắt một khối cắn một cái. Một lát sau, đến kinh thành cao cấp học viện đệ tử Liên Hiệp Hội văn phòng địa chỉ. Là kinh thành đệ tứ cao cấp học viện phía ngoài cửa trường một tòa rất thông thường lầu nhỏ 2 tầng, mang trước sân sau, tường đỏ ngói xanh, nham sinh hắc dê, rất có tuổi cảm giác rồi. Lúc này đã là đêm khuya. Đèn đường mở vàng chiếu rọi phía dưới, màu đỏ lầu nhỏ cho người ta một loại nhàn nhạt ấm áp cùng yên tâm cảm giác. Xe ngựa chậm rãi ngừng dưới lầu. Đám người lần lượt xuống xe. Đa tạ tiểu hữu ân cứu mạng. Viên Vấn Quân đã đổi lại một thân quần áo sạch, chắp tay thi lễ, nói: "Mời nhau không bằng vô tình gặp được, thỉnh tiểu hữu lên lầu uống chén trà, như thế nào?" Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Lâm Bắc Thần trên thân. Chính là Lý Tu Viện mấy cái đã sớm cùng Lâm Bắc Thần quen biết học sinh, lúc này đối mặt Lâm Bắc Thần, cũng nhất định có áp lực thật lớn. Suy cho cùng vị này chính là phong hào thiên nhân a. Phần lớn thời điểm đều là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết sinh vật. Rất có thể bọn hắn cả một đời đều tiếp xúc không đến. Cho dù là tại một chút trọng đại chúc mừng nơi có thể xa xa nhìn một chút, cũng đã là có thể khoe khoang hưng phấn thật lâu sự tình. Không nghĩ tới hôm nay khoảng cách gần như vậy thấy được phong hào thiên nhân. Sống. Nóng hổi. Đa tạ viên lão sư mở miệng mời. Lâm Bác Thần lắc đầu, nói, ta còn có sự tình khác, nhất định cần trở về mau chóng xử lý. Viên Vấn Quân trên mặt, thoáng qua một tia thất vọng, nói, nếu như thế, vậy thì không ép ở lại nha. Lâm Bác Thần gật gật đầu, lại nhìn về phía Lý Tu Viễn, Cam Tiểu Sương đám người, mỉm cười, vô vô Lý Tu Viễn bả vai, lại cho Cam Tiểu Sương một cái sờ đầu giết, mới cười nói, đừng có dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, ta chỉ là một cái bình thường không có gì lạ Mỹ Nam tử mà thôi, mà lại, kia cái gì phong hào thiên nhân, nhưng thật ra là ta lừa bọn họ, ha ha ha ha. Cái gì? Không thể nào. Ai nha, cổ đồng học ngươi thật là xấu nha. Mấy nữ nhân đồng học lập tức cũng rất khở dại tin tưởng. Lâm Bác Thần cười to nói, mặc kệ ta có phải hay không phong hào thiên nhân, nhưng giữa chúng ta tình hữu nghị, không phải gạt người, đúng hay không? Ân, đó là dĩ nhiên. Cam Tiểu Sương liên tục gật đầu, trắng nón mặt tròn nhỏ bên trên viết đầy nghiêm túc. Lý Tu Viễn cũng nói, là chúng ta lấy lẫn nhau rồi, không sai, mặc kệ cổ đồng học ngươi là ai, nhưng chỉ cần ngươi nguyện ý, giữa chúng ta tình hữu nghị, vĩnh không biến chất. Chính là như vậy. Liêu Văn Tuệ cũng nặng nề mà gật đầu. Thêm ta một cái. Viên Nông cũng mở miệng nói. Lâm Bác Thần nhìn về phía hắn. Vị này danh khắp kinh thành tiểu kiếm khách, môi hồng răng trắng, mày kiếm tinh mâu, mặt như quan ngọc, thần vận anh khí, đích thật là một cái hiếm có tuấn phẩm nhân vật. Đương nhiên, cùng ta so sánh, cái kia còn kém xa lắm. Lâm Đại Thiếu ở trong lòng bổ sung một câu. Ha ha, tốt. Lâm Đại Thiếu gật gật đầu, tiếp đó hướng về Viên Vấn Quân chắp tay, nói, Viên lão sư, có duyên lại gặp rồi. Nói xong, chuyển thân lên xe ngựa. Cốc cốc cốc. Xe ngựa lái vào nơi xa ánh đèn đường phố tối tăm bên trong, biến mất ở góc rẽ. Viên Vấn Quân đám người lúc này mới quay người, tiến vào Liên Hiệp Hội trong tiểu lâu. Trong phòng đèn sáng lên, Cam Tiểu Sương đám người vội vàng xếp đặt chuẩn bị đồ ăn, vừa vặn đem phía trước từ hữu gian tiểu lâu bên trong bọc lớn đồ ăn hâm nóng, chính là dừng lại mỹ vị món ngon. Một lát sau, Viên Vấn Quân bốn người tắm rửa thay y phục, thay đổi y phục của mình sau đó, một đám người tại lớn cạnh bàn ăn vào chỗ. Các ngươi là như thế nào mời đến vị này cổ thiên lạc đồng học xuất thủ? Vị này danh khắp kinh thành, đức cao vọng trọng lão sư, vẫn là không nhịn được hỏi. Phía trước Lâm Bắc Thần trợ giúp Lý Tu Viễn đám người, dẫn sông cực quang đại sứ quán, cứu ra Liễu Văn Tuệ đám người sự tình, Viên Vấn Quân hơi có nghe thấy. Nhưng không nghĩ tới, lần này, còn có thể mời được vị này cường giả cấp cao nhất xuất thủ. Chính mình mấy vị này học sinh mặt mũi, thật là có chút lớn. Lý Tu Viễn đem chuyện đã xảy ra, nói tường tận một lần. Chân kiếm hiệp. Viên Nông nghe đến, nhịn không được vô an tán thưởng. Hắn là một trời sinh hành động phái, hào sảng trượng nghĩa, không câu nệ tiểu tiết, thích kết giao nhất những cái kia thế hào hiệp, bằng không trước đây cũng sẽ không một người một kiếm, đi tới bắc cảnh chiến trường ma luyện chính mình, lại liều chết cứu người, lập xuống công hân. Nghe xong Lý Tu Viễn lời nói chỉ cảm thấy vị này cổ thiên lạc thật là người trong đồng đạo, tiếc nuối vừa rồi không thể lưu lại, cùng một chô nâng ly mấy chén. Mấy người các ngươi ra hỏa vật khí. Thật sự chính là nghịch thiên đó. Viên Vấn Quân phất dâu cảm khái nói, một lần biểu tình, dĩ nhiên cũng có thể quen biết một vị phong hào thiên nhân, mà lại lao phu cũng dính các ngươi ánh sáng, trốn qua một kiếp. Phong hào thiên nhân. Cam Tiểu Sương rất khở dại nói, ai? Vừa rồi cổ đồng học không phải đã giải thích sao, hắn là hù dọa độc cô bang chủ bọn hắn, cũng không phải là phong hào thiên nhân a. Người cái nha đầu ngốc. Viên Vấn Quân mỉm cười, sắc mặt hiền lành mà nói, đó là vì không cho các ngươi áp lực. Hắn mới cố ý nói như vậy, ngươi suy nghĩ một chút ta, phong hào thiên nhân thật giả, há có thể giả mạo, độc cô bang chủ cùng vị kia lư lai lão tổ là bực nào người. Há lại tùy tiện liền có thể lừa lừa gạt. A, nguyên lai là dạng này. Cam Tiểu Sương lại dưới đất đầu. Lão sư nói cho chúng ta biết những cái này, là sợ chúng ta sau này cùng cổ đồng học ở chung lúc, quá làm cần sao. Liêu Văn Tuệ hỏi. Viên Vấn Quân lắc đầu, nói, cái kia ngược lại cũng không phải. Vị kia cổ đồng học cho các ngươi cân nhắc, sợ các ngươi quá câu thúc, dụng tâm lương khổ, mà lao sư muốn nói cho các ngươi chính là, mặc kệ đối phương là thân phận gì, là cảnh giới gì, đã các ngươi nhận định hắn là bằng hữu của các ngươi rồi, vậy chỉ dùng đối đãi bằng hữu phương thức đi giao lưu ở chung, không nên suy nghĩ bậy bạ, miễn cho phụ lòng cổ đồng học nỗi khổ tâm. Tất cả học sinh, cùng nhau xưng là, thật vất vả đem lão sư cứu ra, các học sinh đều rất vui vẻ. Chỉ có độc cô dục anh biểu lộ, mấy lần biến hóa. Vài lần muốn nói lại thôi. Bữa ăn về sau, mệt nhọc hơn nửa đêm các học sinh liền đang liên hiệp sẽ làm công chô cùng áo mà ngủ. Viên Vấn Quân một người trong phòng làm việc, cầm đuốc soi dạng nghĩ. Đông đông đông. Độc cô dục anh cuối cùng vẫn lấy dũng khí, gõ lao sư cửa. Cái kia Độc Cô Dục Anh, có chút kỳ quái. Lâm Bác Thần ngồi ở trên xe ngựa suy xét. Bất quá, những chuyện này, đều không có quan hệ gì với hắn rồi. Hắn bây giờ mục tiêu chủ yếu nhất, là ứng đối sau 10 ngày thiên nhân sinh tử chiến. Ta nắm giữ ngũ đại thiên nhân kỹ năng, nhưng tốt nhất đừng toàn bộ đều bại lộ, suy cho cùng chỉ có hay không ra ánh sáng bí danh, mới thật sự là bí danh. Lâm Bác Thần như có điều suy nghĩ. Trận chiến đấu này, hắn đưa cho đầy đủ coi trọng. Suy cho cùng đây là cùng một quốc gia đối kháng. Mà lại, thiên thảo vệ thị nhất định sẽ từ đó cản trở. Lâm Bác Thần hoài nghi, mình bị nói xấu vì quân bán nước, sự việc đã bại lộ, khẳng định cùng thiên thảo hành tỉnh vệ thị có liên quan. Chờ ta xử lý xong trong kinh thành sự tình, chắc chắn bả vệ thị hang ổ bưng, hung hăng đá bọn hắn cái mông. Lâm Bác Thần trong lòng âm thầm thề. Trong điện thoại di động đột nhiên truyền đến một cái mới lạ thanh âm nhắc nhở. Lâm Bác Thần mở điện thoại di động lên, liền nhìn ở trên màn ảnh, GQO biểu tượng góc trái trên cùng nhô ra một cái tươi mới màu đỏ tiểu một chữ. Có tin tức mới. Cái này có thể kỳ quái. Hắn nhớ rất rõ ràng, chính mình download cài đặt GQO phần mềm sau đó, thông tin trong lịch, thế nhưng là một người bạn cũng không có nha. Đánh lái GQO phần mềm chat. Ngài có một cái mới hệ thống tin tức, xin chú ý kiểm tra và nhận. Hệ thống tin tức. Không phải là quảng cáo đi. Quảng cáo, nội dung là thế giới này, còn là thế giới địa cầu. Lâm Bác Thần mang nồng đậm lòng hiếu kỳ, điểm kích tin tức nhắc nhở. Tiếp đó hắn phát hiện, lại là một cái mời xin gia nhập nhóm tin tức. Người sử dụng chân long đệ nhất kiếm mời ngài gia nhập vào đông đạo chân châu cùng nhân xào huyệt nhóm, xin hỏi có đồng ý hay không? Có người kéo ta tiến nhóm. Ta sát. Cái này nói chuyện vớ vẩn đi. Có ai có thể kéo người xa lạ tiến nhóm? Cái này chân long đệ nhất kiếm là cái nào lông chim? Chương 746, có ngân tặc. Chân long là chỉ chân long đế quốc sao? Đây chính là đông đạo chân châu khu vực trung ương đại đế quốc ca. Dám danh xưng chân long đệ nhất kiếm. Cái này cái lông chim trộm ngốc so ta cái này thần kỵ sĩ còn kiêu ngạo a. Mà lại cái này nhóm danh, gọi là đông đạo chân châu cùng nhân xào huyệt. Cùng nhân là có ý gì? Trong đám người đều không cần bích liên sao? Nếu như là dạng này, vậy cái này nhóm không thích hợp ta Lâm Bắc Thần a. Mà lại xào huyệt hai chữ, liền để lộ ra nồng nặc không học thức thổ phỉ hương vị. Lâm Bác Thần nhìn màn hình điện thoại di động bên trên lời mời tin tức, do dự một chút sau đó, điểm kích tiếp nhận lời mời cái nút. Giao diện lấp lóe. Trong danh bạ, cuối cùng không còn là trống rỗng. Đông đạo chân châu cùng nhân xào huyệt nhóm ô biểu tượng rất có cá tính. Là một cái một tờ giấy trắng đồ án. Rất làm a. Lâm Bác Thần đối với cái này ô biểu tượng, có một loại không hiểu thân thiết. Tiếp đó hắn điểm đánh vào G giúp chat. Phát hiện cái này trong đám, chỉ có 3 người. Chủ nhóm chính là chân long đệ nhất kiếm. Ảnh chân dung là trắng xóa hoàn toàn. Còn một người khác người, nhóm biệt danh là đẹp trai móc chân. Ảnh chân dung cũng là trắng xóa hoàn toàn. Mẹ nó. Cái tên này, nhìn một cái liền không đứng đắn. Muốn nói so đẹp trai, Lâm Bác Thần thật đúng là chưa từng sợ người nào. Trong đám nhân số rất ít ta. Lâm Bác Thần nhìn một chút nhóm giới thiệu, chỉ có một câu nói đơn giản. Không điên cuồng chính mình lăn. Rất có cá tính. Trung nhị khí tức 10 phần. Hơi do dự một chút, Lâm Bác Thần gửi đi một cái gờ giúp chat tin tức. Người mới muốn bạo ảnh sao? Không để ý tới hắn. Chân long đệ nhất kiếm cùng đẹp trai móc chân hai người đều tại tuyến. Nhưng không nói lời nào. Xem thường ta à? Hay là nói, bởi vì ta không đủ điên cuồng. Lâm Bác Thần chuyển đổi một chút mạch suy nghĩ, phát tin tức thứ hai. Đều câm à, giới hạn các ngươi tại ba hơi bên trong nói chuyện, không phải vậy ta đánh chết có mặt hai vị. Cái này, chân long đệ nhất kiếm ảnh chân dung lóe lên một cái. Chủ nhóm phát tin tức nói, rất tốt, có chút điên cuồng hương vị rồi, ngươi câu nói này, kéo cứu mình, ta mới vừa muốn đem ngươi xóa bỏ. Mẹ nó. Lâm Bác Thần lập tức diện mục dữ tợn. Cái này trong đám, thật sự chính là muốn điên cuồng a. Không điên cuồng liền lăn. Chậc chậc. Cái này khiến Lâm Bắc Thần hắn kiếp trước lúc ở địa cầu thích nhất một cái văn học mạng tác giả loạn thế cuồng đao. Không nói những cái khác, chỉ bằng cái tên này, đoán chừng liền có thể nhường chân long đệ nhất kiếm quỷ xuống liếm. Lâm Bác Thần dừng một chút, lại hỏi, đây là nơi nào, ngươi là ai? Kết quả chân long đệ nhất kiếm cũng lại không để ý tới. Cơ mờ nở. Xem ra ta mới vừa vào nhóm, thiết lập nhân vật vẫn không có dựng nên tốt. Hai người này, có chút xem thường ta à? Mẹ nó. Chờ sau này có cơ hội chạy phát hiện lời nói, chắc chắn đánh bạo đầu chó của các ngươi. Lâm Bác Thần trong lòng nghĩ như thế, điểm kích ảnh chân dung của mình, bắt đầu biên tập tư liệu của mình. Hắn vốn là muốn đem biệt danh đổi thành Ngân Kiếm Thiên Nhân, nhưng suy nghĩ một chút, cảm thấy dạng này làm không tốt sẽ bại lộ thân phận, khả năng không tốt lắm. Suy cho cùng cái này cờ cờ đi qua mạn gạ sau đó đến cùng là dạng gì công năng, vẫn không có làm rõ ràng. Yêu trên mạng. Phi, lừa gạt trên mạng. Phi, là trò chuyện trên mạng yếu tố đầu tiên, tuyệt đối không thể trước tiên bại lộ thân phận của mình. Bằng không, không cẩn thận, liền sẽ xã hội tính chất tử vong. Làm một cái thâm niên internet bàn phím lao trạch nam, Lâm Bắc Thần thấu hiểu rất rõ. Vì lẽ đó, hơi chút suy nghĩ sau đó, Lâm Bắc Thần đem chính mình biệt danh, đổi thành mạnh nhất ngân kiếm. Tiếp đó đem cái kia hệ thống thống vừa ban hành màu trắng trang giấy ảnh chân dung cũng đổi đi, đổi thành hắn chụp lén Tiêu Bính Cam lúc uống rượu mặt bên ảnh chụp. Tấm hình này tốt liền tốt tại, lúc đó đang tại gặm đùi gà nhắm rượu Tiêu Bính Cam, diện mục dữ tợn. Từ phía bên ngoài cửa sổ chiếu vào kim sắc mặt trời chiều chi quang, tại khuôn mặt của hắn hình dáng bên trên rắt lên một tầng nhàn nhạt kim màng, lại phối hợp hắn nhàn nhạt gốc râu cằm, thái dương tóc rối bời, vướng bình ánh mắt, cùng với khóe miệng một vệt nhàn nhạt câu lên tà mị điên cuồng quên đường cong, lộ ra trên tấm ảnh mặt bên, có một loại bệ nghệ thiên hạ, khí thôn sơn hà, bát hoang lục hợp, duy ngã độc tôn ba khí, phiên dịch tới chính là người đó dám cướp ta đuổi gà thì giết người. Đó hộ thực cầu tư thái. Tóm lại một chữ. Rất ngông cuồng. Hai chữ. Phi thường điên cuồng. Ba chữ. Điên cuồng không biên giới rồi. Ảnh chân dung ngủ tờ loạt sau đó, Lâm Bác Thần nhìn một cái, phi thường hài lòng. Quả thực tuyệt. Tiêu Bính Cam thật là em trai ruột ta a. Tại mọi thời khắc đều có thể giúp được ta. Đã ngủ tờ loạt ảnh chân dung sau đó, Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút, lại tăng thêm một câu ký tên. Ta không phải là có ý nhằm vào người nào, ta nói là, trong đám các vị, đều là rất rưởi. Câu này ký tên, liền phi thường có linh tính. Lâm Bác Thần rất hài lòng. Chính mình cho chuyện trên mạng thiết lập nhân vật, đã sơ bộ chế tạo ra tới. Cứ như vậy, liền sẽ không bị tên ngu xuẩn kia chủ nhóm chân long đệ nhất kiếm cho tống cơ phiêu A. Mà cũng chính là vào lúc này, xe ngựa ngừng lại. Khách nhân, đến rồi. Mã Sa Phu âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Lâm Bác Thần xuống xe, ngoài định mức thanh toán một mai kim tệ coi như là tiểu phí, tại Sa Phu hoan thiên hỉ địa cảm tạ và nhìn chăm chú, quay người đi vào Ngô Đồng Ngai. Hắn cũng không có nhường Sa Phu trực tiếp đi thượng chuyên viên. Đương nhiên cũng là xuất phát từ bảo vệ mình bình thường không có gì lạ cổ thiên lạc cái này biệt hiệu quyết định. Đi bộ vào Ngô Đồng Ngai, phát hiện hữu gian tiểu lâu lại còn tại kinh doanh. Lâm Bác Thần đi vào mua 10 đàn rượu trái cây, tồn tiến blue bên trong. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí giống như là làm tặc đồng dạng, chuẩn bị leo tường tiến vào thượng chuyên viên, kết quả nhảy dựng lên đụng đầu vào ẩn hình trận pháp trên vòng bảo vệ, bị đánh xuống dưới. Tiếp đó liền nghe được trong tường báo động tiếng vang lên, trận pháp cảnh cáo làm vinh dự. Tiêu Bính Cam cái kia thanh âm như heo bị chọc tiết giống lên, có ngân tặc. Hạt thẻ phụt. Thân đệ làm sao ngươi biết liền chắc chắn là ngân tặc. Lâm Bác Thần một cái chán hát tuyến. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là hỏa tốc rút lui, từ cửa chính đi vào. Rất lâu, thượng chuyên viên mới một lần nữa yên tĩnh trở lại. Tiêu Bính Cam bị phạt trị cương thức đêm. Lâm Đại Thiếu thì tại hai cái thiên kiều bá mị thơm ngọt ngon miệng tiểu thị nữ phục dịch dưới, tắm rửa thay y phục, tiếp đó về tới thơm ngào ngạt mềm nhũn trong phòng ngủ. Cũng có lẽ là bởi vì tu vi tăng lên, đại chiến một trận sau đó Lâm Bắc Thần, chẳng những không cảm thấy buồn ngủ, ngược lại là tinh thần sáng láng. Hắn cầm điện thoại di động, chăm chỉ không ngừng, cẩn trọng mà tiếp tục mở hắc, đề thăng tu vi của mình. Yêu cầu bắt đầu tu luyện tinh thần lực rồi, tinh, khí, thần đồng thời tiến bộ, mới tính là chân chính tốt thiên nhân. Lâm Bác Thần lấy ra Cao Thắng Hàn đưa đến quyển kia tọa thị vạn kiếm quan tường đồ, dùng di động quét hình. Rất nhanh liền tại ứng dụng trong cửa hàng sinh thành tương ứng tu luyện áp. Tiêu phí 5G tiên thiên lưu lượng đạo loạt. Tiếp đó điểm kích vận chuyển. Tu luyện đang tiến hành. Suy nghĩ một chút, lại mở ra duyên mải, đã ủ tờ loạt tiểu nhị, tiểu tam cùng tiểu lão hổ ảnh chụp đến động thái bên trong. Tiếp đó lại cho Hải Thần phát một cái tin, giải thích một chút chính mình gần nhất mất liên lạc nguyên nhân. Bất quá Hải Thần tựa hồ là vẫn chưa tại tuyến, không có bắt được đáp lại. Thế là đóng lại duyên mải áp. Đêm dài đằng đẵng. Lâm Bác Thần chơi một hồi điện thoại, đột nhiên nghĩ đến. Kỳ thực bây giờ Wi-Fi điểm nóng đã có thể một lần nữa sử dụng. Chỉ cần kết nối lên Wi-Fi điểm nóng, thiến thiến mấy cái, lại có thể hồi hồn, thực lực bạo tăng, thành vì thiên nhân cấp cường giả A. Mình có thể nhiều một nhóm giúp đỡ A. Đến lúc đó, coi như là xa luân chiến, cũng có thể luận chết cực quang đế quốc nhà. A hắc hắc hắc. Ta thật sự là một cái thiên tài. Lâm Bác Thần không kịp chờ đợi mở ra Wi-Fi điểm nóng lùng tịm. Trong nháy mắt mười mấy cái danh tự đều nhảy ra ngoài. Ở vào phía trước nhất quả nhiên là Thiên Thiến, Thiên Thiên, Cung Công, Tiêu Bính Cam đám người. Tại thử nghiệm điểm kích kết nối Thiên Thiến trong nháy mắt, Lâm Bác Thần trong đầu, đột nhiên lại xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Không được. Không thể lập tức liền liền. Thiên nhân cấp sức mạnh, cùng với tiên thiên huyền khí cường độ, biết bao đáng sợ. Một khi kết nối, lực lượng mới tuôn ra nhập thể nội, vạn nhất đem Thiến Thiến trực tiếp chơi hỏng no bạo làm sao bây giờ? Có thể được biết rõ ràng. Không phải vậy chính là một hồi bi kịch. Chương 747, biến mất cảm giác tồn tại. Tiểu cơ, mau ra hiện. Lâm Bác Thần lúc này, bắt đầu triệu hoán chí năng giọng nói trợ thủ. Ở đây, chủ nhân. Tiểu cơ bao hàm tình cảm âm thanh xuất hiện. Lâm Bác Thần nói ra mình hoang mang. Là có loại khả năng này a chủ nhân. Tiểu cơ cấp ra một cái không thể phỏng đoán đáp án. Lâm Bác Thần sờ lên cảm, bắt đầu cân nhắc. Chuyện này, kỳ thực rất trọng yếu. Bởi vì một khi xác định wifi điểm nóng có thể cộng hưởng thiên nhân cấp sức mạnh, vậy kế tiếp chính mình hoàn toàn có thể buông tay buông chân làm một trận lớn. Thử nghĩ, nếu là Thiên Thiến, Thiên Thiên cùng Quang Tương, Tiêu Bính Cam, Cung Công đám người, đều có thể có được phong hào thiên nhân cảnh giới, cái kia mang theo những cái này chó săn, trên cơ bản liền có thể quét ngang kinh thành, vô câu vô thúc, tất cả Bắc Hải đế quốc cũng liền lục đại thiên nhân mà thôi, lại cũng không phải là đều tại đế đô. Nghĩ tới đây, Lâm Bác Thần thay đổi thường phục, đứng dậy đi ra ngoài. Hắn đi tới cửa chính. Béo béo trắng trắng tiểu ca đẹp trai Tiêu Bính Cam chính dưới ánh đèn đường gặm đùi gà. Bị phạt gác đêm hắn, ủy khuất ba ba. Thân đệ A, ngươi có phải hay không giận ta? Lâm Bác Thần như quỷ xuất hiện tại Tiêu Bính Cam phía sau. Tiêu Bính Cam sợ hết hồn, cường đại cầu sinh dục vọng, nhường hắn lắc đầu liên tục, nói, anh ruột à, ta đi ra thời gian quá lâu, có chút nhớ nhà. Nhà, ngay tại Chiêu Huy Đại Thành đây. Vân Mộng Tiêu ra bây giờ tại Chiêu Huy Đại Thành bên trong, trôi qua thú vị. Lâm Bác Thần vỗ bả vai của hắn một cái, nói, chờ đến lại trong kinh thành sự tình, chúng ta liền về nhà. Phi phi phi. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Bác Thần cảm giác mình là tại cắm kỳ lập xuống phơ lạc, lập tức cảm thấy không ổn. Trong đại phiến nói loại lời này người, sau cùng đều đã chết. Anh ruột ta, ngươi thế nào? Tiêu Bính Cam sợ hết hồn. Lâm Bác Thần nói, vừa rồi có gió bả hạt cắt thổi vào trong miệng của ta rồi. Thân đệ A, ta hỏi ngươi cái sự tình. Anh ruột ngươi nói. Tiêu Bính Cam nghi ngờ nhìn lấy chung quanh, cũng không có phong cách ra. Người đem vô tướng kiếm cốt, luyện đến cảnh giới gì? Lâm Bác Thần hỏi. Vô tướng kiếm cốt là một môn rất thần kỳ luyện thể thuật. Coi như là Lâm Bác Thần thân vì thiên nhân, cũng không nhìn ra Tiêu Bính Cam trước mắt vô tướng kiếm cốt cảnh giới. A, ta đã tu luyện tới kim cương kiếm cốt cảnh giới nha. Nói lên chuyện này, Tiêu Bính Cam liền rất vui vẻ, nói, bây giờ ta sử dụng trong ngực ôm thần giết hai tay kiếm ấn, đã có thể hoàn toàn triệt tiêu lực phản chấn nha. Ta triệt thảo hủy mãng. Lâm Bác Thần giật nảy cả mình. Đã kim cương kiếm cốt cảnh giới. Đùa giỡn a. Thân ta là có được hào quang nhân vật chính hắc, ngày đêm cưới thân ác chiến, đến hôm nay cũng bất quá là bạch kim kiếm cốt sở dai, ngươi cái mỗi ngày gặm đùi gà ra hỏa, ta không phải là xem thường đùi gà a, lại nhưng đã kim cương kiếm cốt rồi. Lâm Bác Thần cần ánh mắt dò xét, trên dưới dò xét Tiêu Bính Cam. Ta là người xuyên việt, kia thằng này không phải là vị diện chi tử a? Thế mà so ta còn có ưu tú. Kim cương kiếm cốt cảnh giới, có gì chỗ kỳ diệu? Lâm Bác Thần hỏi. Tiêu Bính Cam suy nghĩ một chút, cấp ra một cái rất hình tượng cụ thể đáp án, có thể chịu được Quang Tương một quyền nha. Lâm Bác Thần. Mẹ nó. Nhìn đem ngươi cho kiêu ngạo. Chờ một chút, Quang Tương. Đúng thế. Ta ngoại trừ có công cụ người, còn có công cụ chủ ta. Hai người gánh vác một phần, thống khổ giảm phân nửa nha. Người đâu, cái kia. Ách, ai đó. Lâm Bác Thần bản năng muốn gọi tên của một người, nhưng lời đến lại dừng, trong lúc nhất thời càng là kẹp lại, nghĩ không ra người kia tên gọi là gì rồi. Thiếu gia, có thuộc hạ. Cung công âm thanh hợp thời vang lên. Cái này địa trung hải kiểu tóc đại hán, phảng phất như là từ trong bóng tối chui ra ngoài u như quỷ, đột nhiên liền bất khả tư nghị xuất hiện ở Lâm Bác Thần bên người. Lâm Bác Thần lúc này mới phản ứng được. Đúng nga, ta phải gọi chính là cung công. Có thể tại sao vừa rồi lại quên hết tên của hắn đây? Như thế nào tấn nhập thiên nhân ngược lại trí nhớ còn không tốt? Chẳng lẽ là thiếu niên chứng si ngốc điềm báo? Đi đem Quang Tương tìm đến. Lâm Bác Thần nói. Vâng, thiếu gia. Địa Trung Hải đại thúc chắp tay thi lễ, quay người chậm rãi thối lui, vô thanh vô tức biến mất ở trong bóng tối. Hắn là ai? Tiêu Bính Cam vẻ mặt khiếp sợ hỏi. Lâm Bác Thần. Bà nội nhà ngươi mà đang đùa ta. Nhưng nhìn thấy Tiêu Bính Cam cũng không phải là đang nói đùa, Lâm Bác Thần đột nhiên ý thức được một việc. Không chỉ là tự mình một người bắt đầu không nhớ được cung công danh tự. Liền những người khác, phảng phất cũng bắt đầu xem nhẹ cung công tồn tại. Nói một cách khác, cung công cảm giác tồn tại, đang điên cuồng mà hạ xuống bên trong. Trực tiếp nhất kết quả, chính là tất cả mọi người bắt đầu dần dần xem nhẹ hắn tồn tại. Một loại trong lúc bất chi bất giác phảng phất là từ trong trí nhớ biến mất loại kia xem nhẹ. Đây là có chuyện gì? Chờ một lát cung công trở về thời điểm, chắc chắn phải hỏi rõ ràng. Lâm Bác Thần cảm thấy phi thường chấn kinh. Một lát sau, cung công mang theo dưới ánh trăng ngân quang lóng lánh lớn chuột chui Quang Tương trở về rồi. Chi chi chi. Nhìn thấy Lâm Bác Thần, Quang Tương lộ ra rất hưng phấn. Lâm Bác Thần đưa thay sờ sờ Quang Tương đầu. Rất trơn rất nhuận. Chủ nhân, vĩnh viễn tích thần. Quang Tương tại trên bảng viết chữ xoát xoát xoát mà viết xuống mình đầu bút thiện. Cái này đã từng lập chí trở thành vĩ đại nhất không đuôi quỷ thử hoàng đế Nam Chuột, đã dần dần đắm chìm tại nhân loại ôn nhu hương bên trong, quên mất trước đây đi theo ở Lâm Bắc Thần bên người mục đích, cũng vứt bỏ mình rộng lớn chí hướng, bây giờ chỉ muốn ôm chặt chủ nhân đùi, thành vì một con ăn uống miễn phí chuột mập. Thiếu gia, thuộc hạ cáo lui. Cung công sau khi hành lễ lui. Lâm Bắc Thần gật gật đầu. Tiếp đó trong đầu hắn có một cái ý niệm kỳ quái, chờ một chút, giống như quên mất sự tình gì, ta vừa rồi muốn làm gì tới. Được rồi, trước tiên thí nghiệm Wi-Fi điểm nóng lại nói. Lâm Bác Thần ánh mắt rơi vào Quang Tương trên thân, từ trên xuống dưới sờ lên. Cơ bắp rất phát triển, ẩn chứa bạo tạc một dạng sức mạnh. Thân thể như vậy cường độ, tựa hồ cũng không quá kém hơn chính mình rồi. Cái này chuột chuối, ăn nhiều như vậy thần giới đồ vật, biến dị tốc độ cùng phương hướng, phi thường quỷ dị a. Đánh một quyền của ta. Kích. Dùng sức, đánh ta. Chi chi. Cần toàn bộ sức mạnh, đánh ta, đây là mệnh lệnh. Bành. Quang Tương một quyền đánh ra, Lâm Bác Thần bay ra ngoài. Ở trên bầu trời hóa thành một ngôi sao. Quang Tương, o. O. Nó nhìn một chút một bên Tiêu Bính Cam. Huynh đệ, một hồi ngươi phải làm chứng nhận a, là chủ nhân yêu cầu ta đánh. Tiêu Bính Cam giả vờ gặm đùi gà không thấy gì cả. Ẩm. Lâm Bác Thần một cái chán hát tuyến mà bay trở về, nặng nề mà rơi trên mặt đất. Lực lượng thật mạnh. Nhất thời sơ suất, lại bị đánh bay. Quang Tương dĩ nhiên trong lúc bất chi bất giác, mạnh như vậy sao? Ta mới vừa rồi là nhường cho ngươi. Lâm Bác Thần rất nghiêm túc giải thích một câu. Tiếp đó lấy xét đánh không kịp bưng thai trộm chung mà vang đinh đương chi thế, trực tiếp chuyển hướng chủ đề. Trở về chính đề, tiếp xuống, hai người các ngươi tập trung toàn lực, vận chuyển sức mạnh, cảm thụ thân thể biến hóa, ta đem thi triển thần thuật, ban cho ngươi nhóm sức mạnh. Liền giống như trước đây. Lâm Bác Thần cẩn thận nhắc nhở lấy. Hắn đánh khai Wi-Fi điện thoại điểm nóng, tìm được Quang Tương cùng Tiêu Bính Cam danh tự, điểm kích kết nối. Trong nháy mắt, Tiêu Bính Cam cùng Quang Tương biểu lộ dữ tợn, nhưng còn tại trong giới hạn chịu đựng. Nhưng ngay sau đó, hai người thân thể bắt đầu cổ trướng, bành trướng. Nhất là Tiêu Bính Cam, dưới da thịt gân xanh bạo, hốc mắt đều trợn tròn. Lâm Bác Thần nứt ra cắt ra điểm nóng. Một người một chuột, từng ngụm thở dốc. Biểu lộ trong say mê mang theo một chút xíu thống khổ. Say đắm ở loại kia lực lượng cường đại cảm giác. Thống khổ ở chỗ không cách nào hoàn toàn tiếp nhận loại kia bài sơn đảo hải, tinh hà chạy ngược một dạng tuân gia nhập thể nội lúc, nhục thân dần dần không thể chịu đựng mà hướng tới sụp đổ cảm giác. Cái kia dù sao không phải là chính bọn hắn tu luyện ra được sức mạnh, chợt rót vào, trong lúc nhất thời, khó mà hoàn toàn tiếp nhận. Lâm Bác Thần con mắt, cũng là lập lòe ánh sáng sáng tỏ. Bởi vì hắn đã tìm được Wi-Fi cộng hưởng điểm nóng pháp môn sử dụng. Chương 748, còn có ai có thế bại ta? Biện pháp rất đơn giản. Phân lưu. Dựa theo Lâm Bắc Thần nông cạn kiếp trước điện thoại điểm nóng tri thức phán đoán, cùng một cái điện thoại di động điểm nóng tín hiệu, kết nối càng nhiều ngoại dụng thiết bị, mỗi một cái ngoại dụng thiết bị lấy được lực lượng lại càng ít, trên cơ bản xem như đều quán tại khác biệt ngoại dụng trên thiết bị rồi. Tử thân điện thoại mạn gạ công năng rất mạnh, nhưng dầu gì cũng phải tuân theo bảo toàn năng lượng định luật đi. Vì lẽ đó, chỉ cần tìm càng nhiều người đến, đồng thời cộng hưởng điện thoại điểm nóng, liền có thể phòng ngừa bị no bạo rồi. Giống như là Quang Tương cùng Tiêu Bính Cam, hai người kia nhục thân cường độ lợi hại nhất, một người một chuột hợp thể, có thể miễn cưỡng chống đỡ một bộ phận thiên nhân cấp lực lượng rồi. Nếu như là trong bọn họ đơn độc bất kỳ cái nào, chỉ sợ là đã bùng đi. Nghĩ tới đây, Lâm Bác Thần liền kích động. Mặc dù cứ như vậy, đại khái tỷ lệ sẽ không tất cả mọi người tăng lên tới phong hào thiên nhân cảnh giới, nhưng ít nhất cũng là nửa bước thiên nhân A. Mang theo một đám nửa bước thiên nhân, đại khái tỷ lệ cũng là có thể hoành hành kinh thành. Người đâu, ai đó? Đi đem tất cả mọi người kêu lên, ta có việc muốn phân phó. Lâm Bác Thần nói. Hắn không tiếp tục kêu tên. Bởi vì chính là không hiểu biết, khẳng định có người sẽ trả lời. Quả nhiên nháy mắt sau đó, cung công quỷ mị vậy xuất hiện, nói, vâng, thiếu gia. Tiếp đó đi làm việc rồi. Kích. Quang Tương mặt chuột chấn kinh. Gia hỏa này là ai? Tiêu Bính Cam nhìn một chút cung công, nhìn lại một chút ở trong tay đùi gà, suy nghĩ một chút liền từ bỏ giải thích, tiếp tục ập. Bởi vì hắn cũng rất hồ đồ. Một lát sau, tất cả mọi người tập trung đến trong viện. Bao quát ngủ mơ mơ hồ hồ Thiến Thiến cùng Thiên Thiên. còn có áo choàng cũng không mặc chỉnh tề, còn buồn ngủ Vương Trung. Lâm Bác Thần hơi chút giải thích, liền bắt đầu tiến hành thí nghiệm. Đám người ngược lại cũng không kinh ngạc. Suy cho cùng phía trước đều lãnh hội bị Lâm Bác Thần ban cho lực lượng cảm giác. Nhất là Thiên Thiến, hưng phấn hai con mắt đều bước lên lục quang, tại chỗ tỉnh cả ngủ, tái hiện Bác Thần chi truy phong thái. Lâm Bác Thần lấy ra thời điểm tử thần điện thoại, tiến vào wifi điểm nóng chương trình. Phía trên lít nhít xuất hiện một loạt có thể liên tiếp tên người. Độ trung thành càng cao, danh tự càng đến gần phía trước. Nhưng lần này không thích hợp. Bởi vì đi theo người, đều là đối với Lâm Bác Thần 100%, tín hiệu đầy ô độ trung tâm. Ngoại trừ. A, làm sao còn lùng tìm không đến Vương Trung cái này cầu đồ vật. Lâm Bác Thần tại trong danh sách nhìn một vòng, lại còn là không có Vương Trung danh tự. Không có đạo lý A. Tên chó chết này cùng ta cũng coi như là cùng chung hoàn nạn, đồng hội đồng thuyền lão nhân. Dĩ nhiên đối với ta không chung. Chẳng lẽ hắn càng là ẩn nút ở bên cạnh ta Dư Tắc Thành? Phi. Cái này mù bức ví dụ. Hắn là Dư Tắc Thành, vậy ta chẳng phải là nhân vật phản diện. Lâm Bác Thần trong mắt xoay tích chuyển, nhìn chằm chằm Vương Trung trên dưới dò xét. A, đúng. Chí năng giọng nói trợ thủ tiểu cơ phía trước nói qua, ngoại trừ khoảng cách cùng độ trung thành bên ngoài, còn có một cái điều kiện. Thực lực tại tử thần điện thoại có thể phạm vi siêu tầm bên trong. Nếu như Vương Trung thực lực, viễn siêu hắn mặt ngoài triển lộ ra, cái kia. Phi. Cái này càng không khả năng. Cái này cho săn tại sao có thể là ẩn tàng cao thủ. Chính là bất trung. Về sau đến để phòng cái này lão tiểu tử một tay. Thiếu gia, thiếu gia. Vương Trung cười nịnh lại gần, nói, ngươi không sao chứ, thiếu gia. Hơn nửa đêm bả tất cả mọi người kêu lên, còn đối với ta gương mặt cười dâm. Thiếu ra đây là não tật chứng bệnh lại phát tác sao. Cầu vật, lui ra. Lâm Bác Thần một cước đá vào Vương Trung trên ngông. Vương Trung thoải mái mà kêu to, chân chu lui lại. Nháy mắt sau đó, Lâm Bác Thần thể hiện ra chính hắn 10 vị trí đầu độc thân sắp 30 năm tốc độ tay, xoát xoát xoát đem Thiên Thiến, Thiên Thiên, Cung Công, Tiêu Bính Cam, cùng với khác 20 vị ngân bạch vệ chiến sĩ danh tự, toàn bộ đều trong cùng một lúc, kết nối ở wifi điện thoại điểm nóng bên trên. A. Nha. Hừ hừ. A a a a a. Đủ loại kỳ kỳ quái quái âm thanh lập tức ở trong sân nhỏ vang lên. Lâm Bác Thần tâm treo ở cổ họng, mật thiết mà chú ý mỗi người biểu lộ cùng cơ thể biến hóa. Một khi phát hiện người nào không thể chịu đựng loại lực lượng này quán đâu, liền chuẩn bị lập tức ngắt mạng. Còn tốt, hết thể bình thường. Tại không kìm lòng được phát ra một hồi kỳ kỳ quái quái âm thanh sau đó, tất cả mọi người vùng vây phút chốc, nhưng sau đó tình trạng cơ thể hướng tới bình ổn. Lâm Bác Thần thở dài một hơi. Thoạt nhìn từ thân điện thoại di động thiết bị thăng cấp sau đó, đủ loại phép tính cũng đều có to lớn để thăng, kết nối wifi điểm nóng sau đó, dĩ nhiên không phải phân phối đồng đều lực lượng, mà là dựa vào mỗi người tiếp nhận giới hạn trên, tiến hành phân lưu. A hoác hoác hoác hoác. Lâm Bác Thần đại hỉ. Thời khắc mấu chốt, vẫn là điện thoại di động 33 đáng tin. Lâm Bác Thần cẩn thận quan sát. Thực lực cao nhất quả nhiên là Tiêu Bính Cam cùng Quang Tường, đều đạt đến thiên nhân cấp huyền lực ba động. Thứ nhì là Thiên Thiên cùng Thiên Thiến. Đều là nửa bước thiên nhân cấp chiến lực. Cung Công biểu hiện vượt qua Lâm Bắc Thần tưởng tượng. Lại cũng là nửa bước thiên nhân. Cái khác ngân bạch vệ thực lực tại cấp 6, cấp 7 cùng cấp 8 võ đạo đại tông sư cảnh giới. Hóa ha ha ha ha. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Lâm Bắc Thần hai tay 10 ngón tách ra, cắm vào tóc mai ở giữa, trực tiếp cho mình gỡ một cái đại bối đầu phát hình. Tiếp đó hai tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra nhân vật phản diện bình thường quỷ tiêu âm thanh, nói, thử hỏi cái này kinh thành. Còn có ai có thể bại ta? Còn có ai là ta không thể chọc? A ha ha ha. Hoàng bét. Thiếu gia lại phát bệnh rồi. Trong lòng mọi người, lập tức cùng nhau mà bước lên một ý nghĩ như vậy. Không có thể trang bức tháng ngày, phi tốc trôi qua. Sở ngân đám người vẫn không có bóng dáng. Mà phải đi phong ngữ hành tỉnh người mang tin tức, cũng còn chưa trở về. Vì lẽ đó sở chủ nhiệm bọn người phải chăng đã trở về, còn là một cái không thể biết được. Lâm Bác Thần mỗi ngày đều là tu luyện. Tiếp đó mang theo Thiến Thiến cùng Thiên Thiên hai cái tiểu thị nữ, trong kinh thành khắp nơi đi dạo ăn đi dạo ăn đi dạo ăn, thong dong tự tại. Kinh thành phong mạo, quả nhiên là phồn hoa giống như cẩm, Bắc Hải đế quốc chư lớn hành tỉnh đặc sản sản vật, đều có thể trong kinh thành nhìn thấy. Khác biệt địa phương mỹ thực, cũng có thể tại lớn nhỏ trong ngõ phố tìm được. Đi khắp hang cùng ngõ hẻm dò xét cửa hàng, làm một lần chủ bá. Kinh thành phát sóng trực tiếp nghiệp rõ ràng muốn so phong ngữ hành tỉnh càng thêm phổ cập một chút. Có thể là bởi vì tập trung ở kinh thành huyền văn sư, trận sư tương đối nhiều, lại huyền văn sư hiệp hội, trận sư hiệp hội loại hình, cũng đều tại đại lực quảng bá. Bên cạnh đó, trong kinh thành phong hành rất nhiều sự vật, đều có thể mơ hồ nhìn thấy trung ương tất cả đại đế quốc cái bóng. Nói chính xác, Bắc Hải đế quốc chịu Trung ương đế quốc phong khí ảnh hưởng, đang tại ngày càng càng sâu. Lâm Bác Thần đối với phát sóng trực tiếp nhất là cảm thấy hứng thú. Bởi vì cái đồ chơi này có thể kiếm tiền A. Làm rõ ràng tình huống sau đó, ngày đầu tiên ngay tại Huyền Văn Sư Hiệp hội, thân thỉnh một bộ giá trị 1.000 kim tệ huyền văn thiết bị phát sóng trực tiếp, lên một cái kinh thành đệ nhất đẹp trai danh sưng, làm lên mình dò xét cửa hàng mỹ thực phát sóng trực tiếp. Đây cũng không phải là chơi đùa mà thôi. Đây là có rất mục tiêu rõ rệt. Vốn cho rằng lấy chính mình kiếp trước trải qua 5G thông tin đại thời đại hun đúc kinh nghiệm cùng cổ tay, dựa vào người xuyên Việt bật hặc thuận buồm xuôi gió lệ cũ, cùng với người hiện đại trí tuệ nghiền ép cổ nhân định luật, lại thêm chính mình đeo mặt nạ cũng khó che giấu tuấn mỹ dung mạo, đủ để trong thời gian ngắn, liền tụ tập được một món lớn giao hẹ fan hâm mộ, trực tiếp thực hiện tài chính hấp lại tràn ra đồng thời cắt lấy bộ phận giao hẹ to lớn mục tiêu. Ai biết liên tiếp 2 ngày, chú ý số lượng lại là không. Thất bại. Không có đạo lý A. Lâm Bác Thần lâm vào suy tư. Kết quả tại ngày thứ 3, hắn thử nghiệm nhường Thiến Thiến cùng Thiên Thiên xuất kính sau đó, chú ý số lượng cùng tất cả khách sạn, quảng trường phản hồi tới lượng cơ lạc, càng là trực tiếp tăng vọt. Cơ mờ nở. Quả nhiên là một cái nữ sắc thời đại. Mỹ Nam Tử đã không nổi tiếng rồi. Bọn này nông cạn người kinh thành. Lâm Đại Thiếu nhịn không được chửi bậy. Nhưng trong lòng lại cười nở hoa. Bởi vì phát sóng trực tiếp cuối cùng có lợi tức, đồng thời mỗi ngày đều tại tăng vọt bên trong. Nhất là, theo lại một lần Thiến Thiến tại dò xét cửa hàng quá trình bên trong, nhìn thấy có hoàn khố đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, kết quả nhịn không được đi lên chính là hành hung một trận, đem cái kia tự xưng là cảnh bị bộ hách ti trưởng chi tử hoàn khố, cắt đứt năm đầu chân trừng trị một phen sau đó, kinh thành đệ nhất đẹp trai phát sóng trực tiếp kinh có bạo hỏa khuynh hướng. Lâm Bác Thần nhìn lấy Thiến Thiến cùng Thiên Thiên, phảng phất là thấy được hai khỏa cây dụng tiền. Thật sự là tốt ta. An ta lâu như vậy, hai cái này ngoại trừ đẹp mắt, sẽ phục dịch người, ôn nhu xinh đẹp, còn có thể đánh, tâm tư cẩn thận, huệ chất lan tâm, cầm kỳ thư họa dầu muối tương giấm không gì không giỏi bên ngoài cái gì cũng sai tiểu thị nữ, cuối cùng có thể kiếm tiền. Chậc chậc chậc, hoàn mỹ. Lại một cái con đường phát tài. Lâm Bác Thần quyết định cổ vũ hai cái này tiểu thị nữ, đem phát sóng trực tiếp sự nghiệp tiến hành tiếp, cũng đem đánh hoàn khố xem như phát sóng trực tiếp thường ngày xưa gì một trong. Quả thực không được, Lâm Đại Thiếu chính mình cũng có thể diện mạo vốn có xuất kính, đóng vai hoàn khố, bị đánh một phen. Trong nháy mắt, đã đến ngày thứ 3. Mỗi ngày mặt dạn mày dày ăn trực lệch ra cái cổ hoàng tử, lại lần nữa đi tới thượng chuyên viên. Có 3 cái tin tức, một cái tốt, hai cái xấu, Lâm huynh đệ ngươi muốn trước hết nghe cái nào. Thất hoàng tử uống một ngụm trà, thừa nước đục thả câu nói. Chương 749, cái kia cha ngươi không được ga kéo ra ngoài bán, hai chương hợp một. Tiểu thất ta, ngươi phiêu. Lâm Bác Thần theo dõi hắn cái cổ siêu vẹo nhìn, nói, ngươi bây giờ lại dám ở trước mặt của ta thừa nước đục thả câu. Thất hoàng tử bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, tiểu lâm tử à, ta dù sao cũng là một vị hoàng tử, ngươi có thể hay không? Trả tiền. Lâm Bác Thần đưa tay, nói, cả gốc lẫn lãi trả lại hết. Ta sai rồi, Lâm huynh. Thất hoàng tử lập tức thành khẩn nói, ta không cái kia ở đây thừa nước đục thả câu. Là như vậy, tin tức tốt là, chúng ta cuối cùng nghe được cực quang đế quốc xác định xuất chiến sau 7 ngày thiên nhân sinh tử chiến ứng cử viên, ngươi có thể làm ra tính nhắm vào chuẩn bị chiến đấu. Ồ, Lâm Bác Thần hổ khu chấn động, là ai? Người này tên là Ngu Thế Bắc, là cực quang đế quốc hoàng tộc, tin đồn vì cực quang đế quốc 100 năm vừa gặp, vạn người không được một thiên tài võ đạo. Trong thân thể chạy xuôi tinh khiết nhất cực quang thần xạ nhất tộc ngạch huyết mạch, bị đương đại cực quang nhân hoàng lưu ái, 20 năm phía trước thành công chứng nhận vì phong hào thiên nhân, phong hào vì xạ điêu thần tiễn. Thất hoàng tử nghèo đầu nói, xạ điêu thần tiễn. Lâm Bác Thần theo miệng hỏi, vậy hắn nên gọi là Quách Tinh A? Cái gì? Thất hoàng tử ngẩn ngơ. Không có việc gì không có việc gì. Lâm Bác Thần tiện tay bỏ qua, hắc hắc mà nói, cảm giác không cần quá lo lắng A, hắn nhưng cũng chỉ có thể bắn cái điêu. Vậy ta còn sợ cái gì, ha ha ha. Thất hoàng tử đối với Lâm Bắc Thần loại này thỉnh thoảng mê sảng nói nhảm, đã hoàn toàn miễn dịch. Hắn trầm mặc một chút, nghiêng cổ ngự trọng tâm trường nói, tin tức xấu là, Ngu Thế Bắc 20 năm phía trước đạt được phong hào, lúc đó chứng nhận kết quả, là Bạch Ngân cao cấp phong hào, 10 năm phía trước xuất thủ qua một lần, đã là cấp 2 thiên nhân, đến hôm nay tiếp qua 10 năm, thực lực của hắn chỉ sợ là đã thâm bất khả trắc, tình báo của chúng ta cơ quan phỏng đoán. Ngu Thế Bắc bây giờ sợ đã là tam giai thiên nhân cảnh giới tu vi, Lâm Đại Thiếu, ngàn vạn không thể sơ suất à. Lâm Bác Thần nghe vậy, hơi gật gật đầu, tiếp đó rơi vào trầm mặc trong suy tư. Biến chuyển như vậy, khiến cho thất hoàng tử thở dài một hơi. Xem chừng, Lâm Đại Thiếu là đem khuyến cáo của mình nghe lọt được. Suy cho cùng một tôn tam giai bạch ngân phong hào thiên nhân, lại thêm cực quang đế quốc hoàng thất ở sau lưng chống đỡ, rốt cuộc có bao nhiêu át chủ bài, bao nhiêu thủ đoạn, căn bản khó mà độ chắc, đây cũng là một cái làm người hít thở không thông cường địch. Mà Lâm Đại Thiếu chính mình mặc dù nhiều lần chấn thương kỳ tích chiến tích, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một cái thanh đồng mà thôi. Lâm Bác Thần trọn vẹn trầm mặc 20 hơi thở thời gian, mới chậm rãi ngẩng đầu, nói, có một chuyện, ta không nghĩ rõ ràng. Thất hoàng tử thần sắc nghiêm lại, nói, Lâm Đại Thiếu mời nói. Hắn thậm chí rất nghiêm túc mở ra một cái sách nhỏ, chuẩn bị đem Lâm Bắc Thần nghi hoặc ghi chép xuống, trở về nhường quân bộ tổ chức tình báo, ra tốc điều tra. Suy cho cùng bất kỳ nghi vấn nào, đều quan hệ Lâm Bắc Thần phải trang đầy đủ hiểu rõ đối thủ. Mà Lâm Bắc Thần phải trang đầy đủ hiểu rõ đối thủ, tắc thì quan hệ sắp đến thiên nhân sinh tử chiến. Một trận chiến này, ý nghĩa trọng đại. Nhất là trong khoảng thời gian này, tại hai đại đế quốc có thể trợ giúp phía dưới, đã lên đến không chỉ là liên quan tới tại đế quốc mặt mũi trình độ. Càng bị coi là đánh giá hai cái đế quốc đại tân sinh thiên nhân mạnh yếu, thậm chí là sẽ đối với sau đó đế quốc bình xét cấp bậc đưa đến trọng đại ảnh hưởng. Lâm Bác Thần rất nghiêm túc nói, tại sao cái kia ngu thế Bắc Phong Hảo, gọi là xạ điêu thần tiễn đây? A, thất hoàng tử ngẩn ngơ. Đây là cái gì vấn đề? Lâm Bác Thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nói, bằng vào ta nông cạn hiểu biết địa lý đến xem, cực quang đế quốc không là nằm ở băng hàn chi địa sao? Nơi đó có đủ loại đủ kiểu hải thú cùng loài cá. Như thế nào lại có điêu loại sinh vật này đây? Cực quang người không phải là không có điêu sao? Thất hoàng tử! Người con mẹ nó đang đùa ta đi! Mau tỉnh lại đi, Lâm Đại Thiếu! Lúc này, quan tâm lại là cái này. Cực quang người không có điêu. Cực quang người có hay không điêu, có quan hệ gì với ngươi? Thất hoàng tử nâng đỡ trên trán rủ xuống một lớn khỏa mồ hôi. Nhưng nhìn thấy Lâm Bắc Thần khao khát kiến thức ánh mắt, hắn vẫn kiên nhẫn giải thích nói, cực quang đế quốc cùng chúng ta tiếp giáp 5.000 dặm khu vực. Có một mảnh đất đông cứng sa mạc, gọi là khúc ni mã sa mạc, trong đó có một loại cao cấp loài săn mồi phi hành ma thú, gọi là sa điêu, không gì sánh được hung ác, thành niên sa điêu, liền võ đạo tông sư cũng có thể lằng không cấp giết, là cực quang đế quốc đặc sản ma thú một trong, chỉ có người mạnh nhất cực quang thần xạ thủ, mới. Dám xâm nhập khúc ni mã sa mạc, bắn giết sa điêu để rèn luyện tiến thuật, tin đồn cái này ngu thế bắc, tại thành tiểu phong hào thiên nhân phía trước, đã từng một người một ngựa một cây cung. Ở mảnh này sa mạc bên trên sinh sống mấy năm thời gian, giết qua sa điêu vương, vì lẽ đó về. Sau được phong làm xạ điêu thần tiễn thiên nhân. Lâm Bác Thần nghe xong, lập tức cảm thấy không phù hợp logic. Vậy hắn tại sao không gọi là sa điêu thiên nhân? Hắn tò mò hỏi. Thất hoàng tử nghiêng cổ, trong cổ gân xanh bạo. Hắn bắt đầu gào thét, nói, a, bởi vì hắn là sa điêu, là tại săn giết sa điêu, chính hắn cũng không phải là sa điêu, đương nhiên không thể gọi sa điêu thiên nhân a. Lâm Bác Thần bừng tỉnh đại ngộ. Có đạo lý a. Yên tâm đi, người này ta hẳn là ứng phó được đến. Lâm Bác Thần cho đã nhanh phát điên thất hoàng tử một cái ta làm việc ngươi yên tâm ánh mắt, trấn an hắn cuồng bạo, sau đó tiếp tục hỏi, bình tĩnh điểm, đúng, một cái khác tin tức xấu đây. Cái thứ hai tin tức xấu là, Cao Thiên Nhân bọn hắn từ phong ngữ hành tỉnh rút lui trở về rồi, nhưng cũng chưa gặp qua sở ngân chủ mặc cho bọn hắn, chí ít tại bọn hắn từ chiêu huy đại thành trước khi lên đường, vẫn chưa nhìn thấy. Thất hoàng tử nói. Lâm Bác Thần trong ánh mắt, đồng nhiên mang theo vẻ ngưng trọng. Thất hoàng tử lại nói, giải thích duy nhất, chính là song phương đang trên đường tới bỏ lỡ. Lâm Bác Thần thu hồi phía trước biểu tình không đếm xỉa tới, nói, cẩn thận suy nghĩ một chút, trước đây sở chủ nhiệm bọn hắn đi tới kinh thành thời điểm, có hay không cùng người nào kết quả oán, có hay không cùng người nào gợi lên xung đột. Thất hoàng tử khẽ giật mình, nói, chẳng lẽ ngươi hoài nghi bọn hắn. Lâm Bác Thần gật gật đầu, trầm giọng nói, 10 cái võ đạo tông sư. Cũng không phải là 10 đầu heo, tại sao sẽ đột nhiên ở giữa, biến mất không còn tăm tích. Ngươi không phải nói sở chủ nhiệm bọn hắn, trong kinh thành khắp nơi mua đặc sản sao. Vì cái gì nghe thời gian lâu như vậy, dĩ nhiên tìm không đến bất kỳ dấu vết gì, ngươi cảm thấy cái này bình thường sao. Thất hoàng tử sắc mặt, thoáng cái khó coi. Kỳ thực hắn làm sao không có hướng về phương diện này nghĩ tới. Suy cho cùng chuyện này, thật là rất quỷ dị. Chính là sợ Lâm Bắc Thần lo lắng, cho nên mới một bên ổn định Lâm Bắc Thần. Một bên phát động bản thân có thể phát động toàn bộ lực lượng, dùng hết đủ loại biện pháp, tìm kiếm sở ngân đám người hạ lạc. Người suy nghĩ kỹ một chút, các người đến kinh thành, không, thậm chí tại tới đường của kinh thành lên, có chưa bao giờ gặp chuyện kỳ quái gì? Hoặc là cùng người khác lên qua mâu thuẫn gì? Lâm Bác Thần nhìn chằm chằm thất hoàng tử. Cái này, thất hoàng tử ngưng thần khổ tưởng. Hắn một bên nghĩ, một bên thì thảo hồi tưởng. Trên đường trở về, không có bất kỳ cái gì xung đột, bởi vì ta là ẩn nặc thân phận. Sợ trên đường xảy ra chuyện, giả trang làm hành thương. Bất quá, ngày đó ta cùng sở chủ nhiệm bọn hắn kể đến bên ngoài thành, ở cửa thành vào kinh thành thời điểm, nhìn thấy qua đại hoàng tử đội xe, lúc đó đại hoàng tử nhận ra ta, cùng ta đối mặt, bất quá, vẫn chưa sinh ra mâu thuẫn gì, sau đó đi tới trong thành, sở chủ nhiệm bọn hắn bởi vì hộ tống có công, thu đến khen thưởng, nghe đại hoàng tử còn chuyên môn phái người đi khách sạn, thay ta tiễn lễ vật cảm tạ bọn hắn. Sau đó, liên quan tiếp đại quan viên, cũng đều gặp sở chủ nhiệm bọn hắn. Bao quát tứ ca, lục ca, còn có lao bát mấy cái, tin đồn đều lôi kéo qua sở chủ nhiệm bọn hắn, bất quá thất bại rồi. Nếu như nói sở chủ nhiệm bọn hắn thật sự gặp phải nguy hiểm, cái kia có thể là bởi vì ta quan hệ. Bất quá, không có đạo lý à, ta trước kia cơ thể khỏe mạnh thời điểm, còn tính là có như vậy một chút uy hiếp, nhưng bây giờ ta đã tàn phế, bất lực tranh đoạt hoàng vị, hoàng tử khác nhóm sẽ không để ý ta cái này người tàn phế, sẽ lại không bởi vì ta còn đối với sở chủ nhiệm bọn hắn bất lợi. Mà lại, sở ngân chủ mặc cho bọn hắn cũng không phải là người của ta, chuyện này mọi người đều biết. Cũng không có đạo lý bởi vì ta mà liên lụy đến bọn hắn. Lâm Bác Thần nghe đến đó, hỏi, ngươi cùng đại hoàng tử, quan hệ như thế nào? Mặt ngoài huynh đệ. Thất hoàng tử nói, ta không thương tận lúc, có phần bị phụ hoàng coi trọng, ngoại giới đều cho là ta sẽ tranh đoạt thái tử chi vị, vì lẽ đó các hoàng tử đều là mặt ngoài hòa hòa khí khí, duy trì lấy hoàng gia phong độ, nhưng vụng trộm. Hả? Lâm Bác Thần kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi cái cổ lệnh ra, cha ngươi liền không coi trọng ngươi rồi? Vậy ngươi cha có vấn đề a? Thất hoàng tử. Ngươi. Lâm đại thiếu ngươi đừng tìm đường chết. Cha ta là nhân hoàng. Bất quá, nghe được Lâm Bắc Thần nói như vậy, hắn ngược lại là rất nhẹ nhàng. Suy cho cùng điều này nói rõ Lâm đại thiếu không coi hắn là ngoại nhân nha. Trở thành cái cổ siêu vẹo tàn phế lời nói, bây giờ trong hoàng thất địa vị sụt giảm, ngày xưa đi theo cùng vây quanh các lộ quan viên, cũng đều đã vứt bỏ hắn mà đi, thân phận quyền thế rất xuống ngàn trượng. Theo thái tử chi tranh dần dần tăng lên, hắn mặc dù đã có ý thối lui ra, nhưng liền sợ cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, ngược lại biến thành các lộ âm mưu ra phá hôi, liên lụy đến chính mình mạnh nhất bảo vệ thế nữ. Hắn muốn ôm nhanh Lâm đại thiếu đuổi. Đây là hắn có khả năng nghĩ tới duy nhất có thể lấy bảo vệ mình toàn thân trở lui người. Vì lẽ đó hắn mới quan tâm như vậy thiên nhân sinh tử chiến. Hắn hy vọng Lâm Bắc Thần có thể thắng. Phụ hoàng đương nhiên còn coi trọng ta, thậm chí còn có thể bởi vì ta thương tật mà càng thêm thương tiếc ta. Nhưng lại vĩnh viễn cũng không có khả năng để cho ta trở thành thái tử, bởi vì đế quốc không thể nào có một cái nghiêng cổ tàn phế hoàng đế. Thất hoàng tử giải thích nói. Lâm Bác Thần gật gật đầu, điều này cũng đúng. Thất hoàng tử, là em gái ngươi a? Cái gì gọi là cũng thế, ngươi không an ủi một chút ta sao? Lâm Bác Thần giơ ngón tay giữa lên, vuốt vuốt mi tâm, nói, kinh thành ngươi quen thuộc, ngươi phái người tra một chút đại hoàng tử, còn có hoàng tử khác, nhìn có cái gì đầu mối. Còn có thiên thảo vệ thị nhất hệ lực lượng, cũng không cần buông tha, điều tra một chút, biết đâu có thể tìm được đầu mối. Mặc dù còn không xác định sở chủ nhiệm bọn hắn phải chăng cùng cao thiên nhân trên đường gặp thoáng qua, nhưng ta nhất định muốn làm hai tay chuẩn bị. Thất hoàng tử cười khổ. Thật sao? Ngươi muốn tra đều là cao cấp cự phách. Hắn khó xử nói, sự tình ta có thể đi làm, nhưng liền sợ không tra được đầu mối gì, ta bây giờ thuộc hạ, đã tan đàn xẻ nghé, nhanh không có người nào. Lâm Bác Thần vung tay lên. Nói, cái này dễ thôi a, ta phái người đi hiệp trợ ngươi a. Ai đó người nào người đó. Thiếu gia, tại. Cung công như ban ngày ú như quỷ xuất hiện. Người cùng quang tương, lại mang mấy cái thông minh cơ linh một chút huynh đệ, trợ giúp thất hoàng tử đi thăm dò, có đầu mối ngay lập tức hồi báo ta, thời khắc mấu chốt có thể tùy cơ ứng biến, có thể động thủ cũng đừng tất tất, xông ra thai họa đến tự nhiên có người đỉnh lấy. Lâm Bác Thần nói, tuân mệnh. Cung công hướng về lui về sau một bước. Đứng ở thất hoàng tử phía sau, tiếp đó thân hình bất khả tư nghị dung nhập một bên trong bóng râm. Thất hoàng tử rời đi không lâu, vụ chính điện chấp bút đại thái giám Trương Thiên Thiên một thân màu son kim ti quan bảo, mang theo hai cái con nuôi tiểu thái giám, liền hùng hùng hổ hổ mà đến nhà bái phỏng. Hắn mang đến sỉ cột hẹn tin tức. Tại sao nói đổ xài rồi đây? Bởi vì thất hoàng tử đã nói qua một lần. Ngươi đều biết, đại thái giám Trương Thiên Thiên có một loại dậy thật sớm đuổi đến cái buổi tối tụ tập ngộng bức cảm giác. Biết nha, đúng, Trương Công Công, ta có kiện sự tình muốn nhờ người hỗ trợ. Lâm Bác Thần căn cứ phế vật lợi dụng. Ách, không đúng, là căn cứ dùng hết tác dụng của nó ý nghĩ, nói, giúp ta tra một chút ta mấy người bằng hưu hạ lạc. Đem sở ngân mấy người sự kiện cùng đặc thủ, miêu tả một lần. Trương Thiên Thiên nao nao, nói, chuyện này, thất hoàng tử nhờ cậy ta điều tra, không có kết quả. Tất nhiên Lâm Đại Thiếu lại mở miệng, cái kia chúng ta liền lại hung hăng tra một lần. Lại hung hăng tra một lần. Mới mở miệng, chính là lão mượn gió bẻ măng cỏ đầu tường, gió thổi chiều nào theo chiều nấy, rồi. Đoán chừng phía trước thất hoàng tử mở miệng nhờ cậy, lao già này qua loa cho xong, không có nghiêm túc dùng sức tra. Xem ra thất hoàng tử tình cảnh, thật là đáng lo a. Thái giám am hiểu nhất xem người hạ đồ ăn đĩa. Cái này cẩu thái giám thái độ, chính là hoàng thất trong chóng đo chiều gió nha. Lâm Bắc Thần thế là ra vẻ cảm khái nói, nguyên lai thất hoàng tử phía trước đã nhờ cậy qua rồi sao. Không hổ là ta Lâm Bắc Thần không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày hảo huynh đệ a, yêu hắn một và năm. Đại thái giám Trương Thiên Thiên trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Thất điện hạ cùng Lâm Bắc Thần quan hệ, đã tốt như vậy sao? Phía trước Lâm Đại Thiếu nhìn thấy thất điện hạ rõ ràng còn là một bộ dáng ghét bỏ. Như thế nào đột nhiên liền chết sống có nhau huynh đệ? Chẳng lẽ là thất hoàng tử cuối cùng đã động ngân kiếm thiên nhân? Vô số ý niệm, tại Trương Thiên Thiên trong đầu lướt qua. Hắn bổ não rất nhiều. Sau cùng cho ra một cái kết luận. Muốn nuôi thất hoàng tử tốt một chút. Coi như là thất hoàng tử về sau không thể trở thành thái tử, không thành đăng cơ ngôi hoàng đế, nhưng có phong hào thiên nhân làm huynh đệ, tuyệt đối là có thể đem thân vương chén cơm này bình bình an an ăn đến chết rồi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lâm Bắc Thần tại sau 7 ngày thiên nhân sinh tử chiến bên trong sống sót. Lâm thiên nhân, đối với sau 7 ngày quyết chiến, có chắc chắn hay không? Đại thái giám Trương Thiên Thiên thử nghiệm hỏi. Lâm Bắc Thần ngửa mặt lên trời nở nụ cười, nói, không phải là cùng ngươi thổi, ta một cái tay, có thể đánh cái kia xa điều thiên nhân ngu thế bắc 10 cái. Là xa điêu. Đại thái giám Trương Thiên Thiên vội vàng ngồn nắn. Xa điêu không phải liền là giết điêu không phải đều là cái chết sao. Đều như thế. Lâm Bác Thần nói. Đại thái giám Trương Thiên Thiên. Giống như không có biện pháp phản bác. Đại thiếu, còn có một chút, ta phải nhắc nhở ngươi, nghe nói cái kia ngu thế bắc tại khúc ni mã sa mạc rèn luyện lúc, thu phục một đầu vương cấp đỉnh phong bích dược xa điêu, xem như tùy thân chiến thú, mà dựa vào thiên nhân sinh tử chiến quy tắc, chiến thú là có thể cùng chủ nhân đi ra chiến. Ngươi nhất thiết phải sớm chuẩn bị, rất tốt có thể tự mình chuẩn bị một cái chiến thú. Đại thái giám Trương Thiên Thiên ngữ khí nghiêm túc nói. Lâm Bác Thần khẽ giật mình, chợt biểu lộ trở nên phi thường cổ quái, nói, còn có quy tắc như vậy. Đại thái giám Trương Thiên Thiên nói, nhưng đích thật là có như vậy một đầu quy tắc, lúc ta tới, bệ hạ đã truyền khẩu dụ, nếu có yêu cầu, ngươi tùy thời có thể đi hoàng gia thú huyện bên trong đi chọn lựa một đầu chiến thú. Bất quá, hoàng gia linh thú có thể so với vai đầu kia bích dược xa điêu người cực ít. Lại thời gian quá ngắn, khó mà cùng thiết lập ăn ý, tạm thời ôm chân Phật có bao nhiêu tác dụng, cũng không lạc quan. Hắn nhìn một chút Lâm Bắc Thần biểu lộ, cưỡng ép an ủi, ta biết, cái này đối ngươi rất bất lợi, nhưng mà... Chờ một chút. Lâm Bắc Thần trực tiếp đánh gây hắn, nói, ai nói cái này đối ta rất bất lợi. Đại thái giám Trương Thiên Thiên. Đại thiếu ý tứ, ngươi cũng có tùy thân chiến thú. Hắn đồng nhiên hiểu được. Lâm Bắc Thần ngửa mặt lên trời cười to, nói, đương nhiên là có A. Ngươi không phải từng gặp sao? Chính là cái kia cự hình biến dị không đuôi quỷ thử quang tương a. Wi-Fi điểm nóng cộng hưởng lực lượng quang tương, có được phong hào thiên nhân cảnh giới thực lực, lại thêm chủng tộc thiên phú gà tặc năng lực, đừng nói là đánh một cái xa điêu, coi như là chính diện cứng rắn ngu thế bắc, cũng có thể kiên trì một nén nhang a. Đầu quy tắc này, quả thực là chính là vì do ta thiết kế nha. Đại thái giám Trương Thiên Thiên cũng là trên trán một loạt hát tuyến rủ xuống. Không đuôi quỷ thử chỉ là cấp thấp ma thú. Cùng xa điêu trời sinh tại chủng tộc cấp độ bên trên còn kém cách xa vạn dặm, huống chi loài chim đối với loài chuột có trời sinh tác dụng khắc chế. Lâm Thiên Nhân, đây cũng không phải là nói đùa a. Đại thái giám Trương Thiên Thiên tận tình khuyên nhủ, một đầu phẩm cấp cao tùy thân chiến thú, thời khắc mấu chốt, chẳng khác nào là nhiều một cái mạng, nhiều một cái tâm hữu linh tê trợ thủ, ta khuyên ngươi không nên khinh thường, vẫn là đi hoàng gia thú huyện bên trong chọn lựa một đầu mới chiến thú đi. Lâm Bác Thần mới vừa muốn phản bác một chút cái này lao thái giám quan điểm, đột nhiên trong lòng hơi động, nói, có phải hay không ta chọn chúng hoàng gia thú huyện bên trong bất luận cái gì một đầu chiến thú, đều có thể không cần tiền miễn phí tiện đưa ta. Đại thái giám Trương Thiên Thiên khẽ giật mình, nói, tựa như là dạng này. Vậy còn chờ gì? Lâm Bác Thần lập tức đại hỉ, nói, chúng ta bây giờ lập tức liền xuất phát đi đoạn. Ách, đi khiêu chiến thú đi. Được. Đại thái giám Trương Thiên Thiên bản năng đồng ý, nhưng luôn cảm thấy nơi nào tựa như là không đúng. Nhưng mà Lâm Bắc Thần đã hưng phấn mà xông ra, lớn tiếng nói, Thiên Thiến, Thiên Thiên, nhanh chuẩn bị kỹ càng lai ra hỏa, chúng ta đi hoàng gia thú huyện khiêu chiến thú, thuận tiện tiến hành phát sóng trực tiếp, ta có một loại dự cảm, lần này chúng ta lại muốn bạo. Đại thái giám Trương Thiên Thiên, phát sóng trực tiếp. Cái gì phát sóng trực tiếp? Sự tình giống như lại đột nhiên trở nên không thể khống chế đứng lên. Ta tại sao muốn nói như vậy đây? Tầm nửa ngày sau, Hoàng đế Lao Nhi thật là quá hẹp hòi, nói chuyện không đáng tin. Ta chọn lấy một đầu liệt hỏa sư hổ thú, nói là tiên hoàng tọa kỵ không thể cho ta. Ta chọn lấy một đầu kim lân địa long thú, nói là tọa kỵ của mình, tính khí bạo, cũng không thể cho ta. Lâm Bắc Thần hùng hùng hổ hổ trở về rồi. Sau lưng Thiến Thiến cùng Thiên Thiên, nắm một đầu sưng mặt sưng mũi Long Ban Phong Báo đi đến. Đây là một đầu thành niên vương giai chiến thú, màu da cam da lông ở giữa, che kín lấm ta lấm tấm long văn lồm đốm, thoạt nhìn không gì sánh được uy phong, mặc dù không bằng trong truyền thuyết Bích Dực Sa Điêu, nhưng nghe nói vừa vặn có thể khắc chế loài chim chiến thú, là đại thái giám Trương Thiên Thiên mãnh liệt đề cử được tuyển chọn, sau cùng Lâm Bắc Thần xem ở nó giá trị 100 huyền thạch phân thượng, miễn cưỡng nhận. Trên đường tới không nghe lời, bị Lâm Bắc Thần một trận đánh tơi bời. Bây giờ đầu này Long Ban Phong Báo đàng hoàng giống như là bị cắt trứng trứng con mèo. Vương Trung, ngươi cái cầu đồ vật, chạy đi chỗ nào chết rồi, bả cái này còn báo dắt đi, tìm một chỗ đi bán. Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói. Một lát sau, Long Ban Phong Báo liền bị Vương Trung dắt đi đi bán rồi. Mau tới kiểm lại một chút hôm nay lai được lợi. Lâm Bắc Thần thăm hỏi hai cái tiểu thị nữ ngồi xuống, một phen kiểm kê sau đó, cả người tại chỗ liền vui vẻ lên. Chọn vẹn 500 mai kim tệ nha. Cái này nhưng là chân chính không ra hoặc kiếm được tiền mồ hôi nước mắt ta. Có một loại đặc biệt cảm giác thành tựu. Ngoại trừ kiếm tiền bên ngoài, hôm nay Hoàng gia thú huyện phát sóng trực tiếp, còn tăng lên càng nhiều chú ý số lượng, chiếm đoạt rất nhiều huyền tinh màn hình, nhường kinh thành đệ nhất đẹp trai tên tuổi, lại lần nữa một lần là nổi tiếng. Lâm Bắc Thần nhìn lấy hai cái tiểu thị nữ, lập tức có một loại lao phụ thân nhìn thấy chính mình tân tân khổ khổ trồng cải trắng cuối cùng có thể gạt tới heo cảm giác thành tựu. Các người tiếp xuống tiếp tục, mỗi ngày phát sóng trực tiếp, bà tấm chiêu bài này duy trì được. Lâm Bắc Thần dặn dò. Hai cái tiểu thị nữ cũng là thích thú. Lúc này, một vị ngân bạch vệ bước nhanh tiến vào đại sảnh, ôn quyền nói, khởi bẩm đại nguyên soái, hữu gian tiểu lâu điếm tiểu nhị nói, trong tiểu lâu có khách tìm ngài. Lâm Bắc Thần trong lòng hơi động. Là Lý Tu Viễn bọn hắn. Đúng rồi. Tính toán thời gian, hậu thiên chính là thảo phạt vạch trần kẻ phản bội Lâm Bắc Thần biểu tình thời gian. Chẳng lẽ những học sinh này cuối cùng nghĩ định xong điều lệ cùng khẩu hiệu cái gì sao? Bọn hắn muốn làm sao mang ta? Lâm Bắc Thần không gì sánh được tò mò đi tới hữu gian tiểu lâu. Chương 750, cho ngươi thêm đùi gà khiêu chiến, hai chương hợp một. Cổ đồng học, ngươi rốt cuộc đã đến, không xong rồi, xảy ra chuyện lớn. Vừa thấy mặt, Cam Tiểu Sương đứng lên không kịp chờ đợi nói. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình. Lời này, nghe tới rất quen tai a. Em gái ngươi là nữ bản vương chúng a. Không nóng nảy, từ từ nói. Lâm Bắc Thần cho Cam Tiểu Sương một cái sờ đầu giết, nói, tiểu nhị, mang thức ăn lên, đưa rượu lên. Quy củ cũ, ăn 2-3-1. Được rồi. Điếm tiểu nhị kéo dài âm thanh thoải mái mà đáp ứng. Cam Tiểu Sương kinh ngạc nhìn Lâm Bắc Thần, trong lòng tràn đầy kính nể. Cổ đồng học quả nhiên là cử trọng lực hình, trên thân mang theo một loại mị lực kỳ dị cùng chấn định, mới mở miệng liền có thể cho người ta một loại cảm giác an toàn. Nói đi, sự tình gì? Lâm Bắc Thần tâm tình bây giờ rất buông lỏng. Bởi vì Cao Thắng Hàn đám người hồi kinh rồi. Đến lúc đó, chỉ cần đem Tiểu Cao mời đi ra, giúp mình nói mấy lời công đạo, hoàn nguyên một chút chiêu huy đại thành bên trong tình huống thực tế, những cái được gọi là cắt nhường phong ngữ hành tình loại này không biết xấu hổ, phát rồ chuyên ôn, chẳng phải tan thành mây khói sao. Đến lúc đó, chính mình vẫn là băng thanh ngọc khiết Lâm Bắc Thần. Ha ha, suy cho cùng thiên nhân, ai dám không tin. Mà lại Tiểu Cao có thể không phải mình loại này mới quật khởi, còn không bị Bắc Hải người nghe nhiều nên quen mới thiên nhân, mà là đã sớm vì Bắc Hải đế quốc hiệu lực rất nhiều năm lão công thần rồi. Trong chúng ta ra một cái đế quốc phản đồ. Lý Tu Viễn vẻ mặt lo lắng nói. Phúc! Lâm Bắc Thần mới vừa uống vào miệng nước trà liền phun tới. Các ngươi! Bên trong ra người nào? Hắn biểu lộ quỷ quyệt mà hỏi thăm. Một cái đế quốc phản đồ. Lý Tu Viễn bị Lâm Bắc Thần cái này phản ứng cho làm có chút không hiểu thấu, giảm thấp thanh âm nói. A, không có việc gì, nói tiếp. Lâm Bắc Thần vội vàng xoa lau miệng, lau phun ra ngoài nước trà, nói, cái nào đế quốc phản đồ? Lý Tu Viễn nói, chính là Thiên Vân Bang độc cô bang chủ. Các ngươi dĩ nhiên có thể trúng ra hắn. Ta không tin. Thực lực chênh lệch quá xa. Lâm Bắc Thần trong lòng ác thú vị lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn gật gật đầu, như có điều suy nghĩ nói, quả nhiên là hắn. Lý Tu Viễn, Cam Tiểu Sương, Liễu Văn Tuệ ba người vừa nghe, hiện ra chấn kinh chi sắc, chăm miệng một lời mà nói, cổ đồng học đã sớm biết. Quả nhiên phong hào thiên nhân giống như là trong truyền thuyết đồng dạng, không gì làm không được a. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên, vuốt vuốt mi tâm, nói, màn đêm buông xuống xuất thủ thời điểm, nhìn thấy vị kia Lư Lai lao tổ, liền có phương diện này phỏng đoán, hiện tại xem ra, lấy được kiểm chứng. Hả? Các ngươi làm sao biết? Lại có thể tra ra loại đại sự này, các ngươi quả nhiên không là bình thường đệ tử nha. Ba người đều dùng ánh mắt khâm phục, nhìn lấy Lâm Bắc Thần. Cam Tiểu Sương mặt tròn nhỏ ửng đỏ, liền cướp lời nói, nhưng thật ra là Độc Cô Dục Anh học tỷ cáo chi Viên Vấn Quân lão sư, tiếp đó Viên lão sư nói cho chúng ta mấy cái, cho đến bây giờ, những người khác đều còn không biết. Ồ, Lâm Bác Thần ngạc nhiên. Lại là bang chủ Thiên Kim đại tiểu thư đại nghĩa diệt thân. Cái này thật là nhường hắn ngoài ý muốn. Là Viên lão sư để các ngươi tới tìm ta. Lâm Bác Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mì tâm hỏi. Liêu Văn Tuệ ba người gật đầu. Lý Tu Viện nói bổ sung, nguyên lai cái kia Lư Lai lão tổ, lại là cực quang đế quốc gián điệp, 10 năm phía trước giả bị thương, trăm phương ngàn kế tiềm phục tại Thiên Vân bang bên trong, một mực tại dẫn dụ cùng che đậy Độc Cô bang chủ, đợi đến Độc Cô bang chủ phát giác lúc, đã đúc xuống sai lầm lớn, khó mà quay đầu, lại càng về sau, vì bảo vệ người nhà cùng bằng hữu, Độc Cô bang chủ một bước bước xéo bước sai, bùn đủ hám sâu, đã không cách nào quay đầu lại. Lâm Bác Thần bĩu môi. Rất quen thuộc lý do thoái thác. Rất bài cũ cố sự. Rất cầu huyết tình tiết. Có lẽ đây chính là sinh hoạt đi. Liền coi như bọn họ là đế quốc phản đồ. Vậy lần này, hắn bắt đi Viên lão sư, lại là vì cái gì đây? Lâm Bác Thần tò mò hỏi, chẳng lẽ Viên lão sư là đế quốc mật thám sao? Tiếp đó lại bắt đầu chính mình cướp đáp. Ha ha, chỉ đùa một chút, tình huống dĩ nhiên không phải dạng này. Ha ha, để cho ta tới đoán một cái. Chẳng lẽ là Viên lão sư phát hiện bí mật của hắn? Chân tướng, chỉ có một cái. Chắc chắn là bởi vì nhi tử tình cảm lưu luyến, Viên lão sư phía trước trong lơ đãng phát hiện manh mối, thế là trong bóng tối điều tra, nhưng bởi vì nhi tử Viên Nông cùng Độc Cô Dục Anh lưu luyến si mê, lo lắng nhi tử bị liên lụy, lại cảm thấy Độc Cô Dục Anh là một cái con dâu tốt, chỉ sợ liên lụy đến bọn hắn, vì lẽ đó không có ngay đầu tiên bạch trận. Ai biết địch nhân quá giàu hoạt, Viên lão sư tự cho là ẩn núp điều tra. Kỳ thực đã đả thảo kinh xà, bị Thiên Vân bang phát giác, tiên hạ thủ vi cường, dẫn đến Viên lão sư chưa kịp vạch trần, liền bị bắt đi, vì lẽ đó mới có chuyện về sau. Ta nói, đúng hay không? Lâm Bác Thần trong lòng rất đắc ý. Đọc thuộc lòng thơ đường 300 đầu, không biết làm thơ cũng biết ngâm. Nhìn khắp vạn thiên tiểu thuyết mạng, trong lòng tự nhiên không che. Phi, là tự nhiên quen thuộc tình tiết. Suy đoán như vậy, nhất định là chính xác có tinh diệu, nhất định 100% phù hợp sự thật tranh nhau. Quả thực là xấu hổ mà chết cô nạn, thẹn chết hồn mẹt. Hắn nói xong, chờ đợi các học sinh sợ hãi thán phục cùng khích lệ. Nhưng mà, chờ đến cũng là yên lặng. Cam Tiểu Xương lắp bắp nói nói, ách, cổ đồng học, không phải như thế. Ta liền biết. Lâm Bác Thần mỉm cười, chính muốn tiếp tục, đồng nhiên kịp phản ứng, hả? Không phải như vậy. Ha ha ha, ta liền biết không phải như vậy, phía trước chỉ là mở nho nhỏ đùa giỡn. Ba cái fan cuồng học sinh không nghi ngờ gì. Lập tức liền nhao nhao gật đầu biểu thị tin tưởng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây? Lâm Bác Thần truy vấn. Là bởi vì trong kinh thành có quan lớn, nửa tháng phía trước, ngẫu nhiên nhìn thấy biểu tình quên tiền bên trong Độc Cô học tỷ, nhìn thoáng qua ở giữa, càng là động ý niệm không chính đáng, thèm nhỏ dãi Độc Cô học tỷ sắc đẹp, muốn cưới nàng làm tiểu thiếp, vì lẽ đó bức bách Độc Cô bang chủ, vì sẽ bỏ học tỷ cùng Viên Nông học trưởng hôn ước, Thiên Vân bang mới thiết kế hãm hại Viên Nông học trưởng, bắt đi Viên lão sư. Lý Tu Viễn lời ít mà ý nhiều giải thích nói. A, đây là thăng cấp sau đó thuyền phiên bản mới A. Lâm Bác Thần im lặng. Cái này cũng không nhất định thai họa bất ngờ sao. Chẳng thể trách ta không có suy luận đi ra. Loại này đột động cơ vụ án, không có chút nào lo dịp đáng nói. Bất quá. Đến cùng là vị nào quan lớn háo sắc như vậy không có thành phủ cùng phẩm vị A. Cái kia Độc Cô Dục Anh mặc dù đích thật là tuổi nhỏ thanh thuần, tư thái hiểu điệu, dung mạo xuất sắc. Nhưng cũng không thể xem như nhất đẳng mỹ nhân A, cùng Dạ Vị Ương, Kiếm Tuyết Vô Danh những cái này phổ thông nữ thần so sánh, kém rất nhiều A. Đường đường đế quốc quá lớn, đủ để uy hiếp được kinh thành đệ nhất tốt nhân vật, nhất định quan chức không thấp, quyền thế không nhỏ, cự tuyệt một cái so phổ thông nữ thần còn không bằng nữ nhân, làm ra loại này không biết xấu hổ kiếm bức sự tình, quả thực mất mặt. Liên hắn cái này nổi danh não tàn hoàn khố, đều không nhìn nổi. Sở dĩ phát hiện Thiên Vân bang bí mật, công thần là Độc Cô học tỷ. Cam Tiểu Sương nói. Liêu Văn Tuệ cũng gật gật đầu, nói, là Độc Cô học tỷ mấy ngày trước, ngẫu nhiên phát hiện Thiên Vân bang tư thông cực quang đế quốc, bán đứng lích lợi quốc gia bí mật, kết quả bị cấm túc trong bang, lần này thừa dịp cổ đồng học nghị cách cứu viện Viên lão sư cơ hội, cuối cùng trốn ra được sau đó, đêm đó trở về, Độc Cô học tỷ do dự mãi, vẫn cảm thấy việc này lớn, thế là đem chân tướng sự tình, nói cho Viên lão sư. Ô hô, thì ra là thế. Lâm Bác Thần bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng thể trách tại đêm đó trở về trên xe ngựa, Độc Cô Dục Anh một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, sắc mị mị mà nhìn xem ta. Lúc đó còn tưởng rằng nha đầu này thèm nhỏ dãi ta Lâm đại thiếu sắc đẹp, cho dù là đeo mặt nạ cũng không cách nào tổ chức cái kia mê người bắn ra bốn phía mị lực, cho nên mới muốn cùng ta bắt chuyện lấy muốn phương thức liên lạc gì gì đó. Nguyên bản đến khi đó nàng là muốn nói chuyện này. Bất quá, khả năng suy cho cùng cùng mình không quá quen, cũng không hiểu rõ lắm chính mình Bắc Kinh, cuối cùng mới lựa chọn yên lặng. Lâm Đại Thiếu giơ ngón tay giữa lên, vuốt vuốt mi tâm của mình, trong lòng thầm nghĩ nói, cái kia Độc Cô Dục Anh dĩ nhiên có thể ngăn cản mỹ mạo của mình, quả nhiên là một cái hiếm thấy trên đời kỳ nữ, chẳng thể trách đế quốc quan lớn sẽ vừa gặp đã cảm mến. Ba một học sinh không biết Lâm Đại Thiếu phong phú như vậy tâm lý hoạt động. Nhìn hắn nghe được nghiêm túc, Lý Tu Viễn vì vậy tiếp tục nói ra, Viên lão sư chấn kinh sau đó, không dám hành động thiếu suy nghĩ, còn chưa cáo chi quan phương, lo lắng đối phương ở kinh thành trong quan trường cây lớn dễ sâu, đả hổ không thành ngược lại bị hại, vì lẽ đó nhường ba người chúng ta, đến tìm cổ đồng học thương nghị ứng đối ra sao. Tại Viên Vấn Quân cùng các học sinh trong mắt, Cổ Thiên Lạc là nhiệt tình vì lợi ích trung đại danh tử, là hiệp khách nghĩa vô song hóa thân. Gặp phải loại chuyện này, cổ đồng học nhất định không biết không quan tâm. Lại càng quan trọng chính là, cổ đồng học là Bắc Hải người của đế quốc. Bảo vệ ích lợi quốc gia, là mỗi một cái Bắc Hải kiếm sĩ nghĩa bất dùng từ trách nhiệm. Là mỗi một cái Bắc Hải người in vào trong xương cốt ấn ký. Chuyện như vậy, nếu như không nói cho Cổ Thiên Lạc, sau này hắn biết rồi, mới sẽ tức giận, trách bọn họ không đem mình làm bằng hữu. Cái kia Viên lão sư ý tứ, tiếp xuống nên làm như thế nào? Lâm Bác Thần kiềm chế tâm thần hỏi. Viên lão sư chuẩn bị xúi dục Độc Cô bang chủ, nhường hắn lập công chủ tội. Lý Tu Viễn nói. Ồ! Lâm Bác Thần hai mắt tỏa sáng. Quả nhiên Hồ Ly vẫn là giả tính A. Độc Cô Kinh Hồng là Bắc Hải người, sở dĩ phản quốc tư địch, chủ yếu vẫn là bởi vì bị tính toán cùng bắt, sau cùng bùn đủ hám sâu, không thể quay đầu. Nhưng nếu là cho hắn một cái khả năng quay đầu cơ hội, chưa hẳn không có khả năng thành công. Mà hay hơn chính là, nếu là có thể thành công xúi dục Độc Cô Kinh Hồng, không những có thể Độc Cô Kinh Hồng lập công chủ tội, rửa sạch một chút phản quốc ô danh, còn có thể trợ giúp. Âm thầm cho Cực Quang Đế quốc gián điệp hệ thống một kích chí mạng. Nói không chắc Độc Cô Kinh Hồng còn có thể lắc mình biến hóa, trở thành đế quốc anh hùng. Cứ như vậy, Viên Vấn Quân sắp là con dâu Độc Cô Dục Anh cũng có thể thoát khỏi quần bán nước nữ nhi lung túng thân phận, vẫn như cũ có thể cùng Viên Nông nối lại tiền duyên. Không sai, là một cái biện pháp tốt. Lâm Bác Thần tán thán nói. Ba một học sinh nghe được hắn tán thành, đều cười vui vẻ. Xúi dục Độc Cô bang chủ, nhất thiết phải bí mật tiến hành. Không thể để cho Lư Lai lão tổ bọn người phát giác, mà lại muốn có thể bảo vệ Độc Cô bang chủ an toàn, cứ như vậy, cũng chỉ có cổ đồng học mới có thể làm được. Đúng vậy à, Viên lão sư cũng nghĩ qua tìm kiếm quan phương trợ giúp, nhưng Cực Quang người ở kinh thành kinh doanh lâu như vậy, rắc rối khó gỡ, một khi tin tức để lộ, liền sẽ thất bại trong gang tấc. Chỉ có cổ đồng học, chỉ có phong hào thiên nhân phân lượng, mới có thể đả động Độc Cô bang chủ, nhường hắn quay đầu là bờ. Vì lẽ đó, cổ đồng học, kính nhờ. Ba một học sinh nói đến đây, cùng nhau lộ ra ánh mắt khẩn cầu. Lâm Bác Thần trong lòng mỉm cười, nói, tất nhiên chúng ta đều là hữu nghị vĩnh không biến chất bằng hữu, sao phải nói nhờ cậy loại lời này? Chẳng phải là xem thường ta bình thường không có gì lạ Cổ Thiên Lạc? Không phải, không phải như thế. Cam Tiểu Xương liền vội vàng giải thích. Lâm Bác Thần bãi đoạn, nói, ta biết ý của các ngươi, nhưng mà, về sau các ngươi không cho phép khách khí với ta như vậy, mọi người đều biết, ta Cổ Thiên Lạc ngoại trừ đẹp trai bên ngoài. Chính là nghĩa bạc vân thiên, vì bằng hưu không tiếc mạng sống không chối tử. Ba cái trẻ tuổi phan cuồng trên mặt, lập tức liền lộ ra xấu hổ thần sắc. Lâm Bác Thần lúc này mới hài lòng gật đầu, nói, xúi dục sự tình, việc rất nhỏ, các ngươi đi hồi phục Viên lão sư, liền nói nhường hắn cứ việc đi an bài chủ tính, cần ta lúc, tùy thời đến tìm, ta sẽ 100% phối hợp. Quá tốt rồi. Ba một học sinh hưng phấn mà gieo họ. Bọn hắn đối trước mắt cái này đeo mặt nạ thiếu niên. Quả thực là đã sùng bái đến tận xương tủy mặt, hoàn mỹ hai chữ này, căn bản chính là chuẩn bị cho hắn A. Có khả năng gặp phải dạng này một cái hiệp bên trong hiệp, trong kiếm chi kiếm, quả thực là bọn hắn đời trước đã tu luyện phúc phận. Trên thế giới này, liền có nguyên nhân vì có Cổ Thiên Lạc anh hùng như vậy, mới sẽ khiến người ta cảm thấy vẫn như cũ tràn đầy hy vọng A. Cùng cổ đồng học so sánh, giống như là cái kia đế quốc sắc dục váng đầu đế quốc đại thần, còn có phát rồ Lâm Bắc Thần, quả thực liền không xứng sống trên thế giới này. Đều cái kia hạ 180 tầng địa ngục. Như vậy đi, ba người các ngươi hành động, ta không yên lòng, Viên lão sư bên người có hay không cao thủ, ta cũng không biết, ta phái một người tùy thân bảo vệ các ngươi đi. Lâm Bác Thần nói, chính là cái kia không phục chém ta cha Huy, huynh đệ ta, thực lực cũng rất cao, không thể so ta yếu bao nhiêu, hoàn toàn có thể tín nhiệm, ngươi yên tâm đi. Ba cái fan cuồng vừa nghe, xúc động sau đó, lại lần nữa lâm vào sâu đậm trong rung động. Nguyên lai cái kia thoạt nhìn mập mạp mập trắng không phục chém ta cha Huy, đã vậy còn quá mạnh mẽ sao? Không kém hơn cổ đồng học. Chẳng lẽ lại là một cái phong hào thiên nhân sao? Cùng ba cái fan cuồng phân biệt sau đó, Lâm Bắc Thần trở lại thượng thuyết viên, tìm đến Tiêu Bính Cam, cẩn thận căn dặn vài câu, nhường hắn đi bảo vệ các học sinh. Ta bây giờ dùng tên giả là Cổ Thiên Lạc, ngươi tuyệt đối không nên cho ta nói lộ ra miệng à. Ngoài ra, nếu như tại học sinh bên kia nghe được liên quan tới Lâm Bắc Thần sự tình, không nên chen miệng, không cần nói, hiểu không? Lâm Bắc Thần đặc biệt dặn dò vài câu. Yên tâm đi, anh ruột. Tiểu Bính Kiền vỗ bộ ngực của mình, hơi kém bả ngực của mình cốt đập nát, nói, ta làm việc, ngươi yên tâm. Đi thôi, làm được tốt cho ngươi thêm đùi gà. Lâm Bắc Thần thỏa mãn vô vô hắn, nói, còn nữa, tận lực không muốn đi khoảng cách thượng thuyết viên bên ngoài 50 km địa phương, bằng không, ta ban cho lực lượng của ngươi liền sẽ bắt đầu suy giảm, gặp phải chân chính cường địch, ăn thiệt thòi. Tiểu Bính Kiền thiên ân vạn tạ mà thẳng bước đi. Đi đến cửa chính, đeo lên mặt nạ, đi vài bước, mới phản ứng được, chờ một chút. Tại sao ta vui vẻ như vậy? Đùi gà chính ta liền có thể sáng tạo A, không cần anh ruột cho ta thêm đùi gà A. Hắn đứng tại chỗ ngẩn ngơ, cảm giác mình tựa như là trúng kế. Bất quá, không quan trọng. Anh ruột không biết hại ta. Nghe hắn có thịt ăn. Nghĩ thông suốt điểm mấu chốt Tiểu Bính Kiền, thật vui vẻ mà đón một chiếc xe ngựa, đi tới kinh thành cao cấp học viện đệ tử Liên Hiệp Hội ký túc xá phương hướng mà đi. Vừa vặn cùng một chiếc khác màu trắng hoa lệ xe ngựa, gặp thoáng qua. Chiếc này xe ngựa màu trắng, đứng tại thượng thuyết viên cửa ra vào. Trên xe đi xuống một vị người mặc áo trắng, diện mục thông thường trung niên nhân. Đến rồi, chính là chỗ này. Trung niên nhân hướng về đại môn đi tới. Nha, đây không phải Cao lão đệ sao? Lâm Bắc Thần nhìn thấy toàn thân áo trắng Cao Thắng Hàn từ cửa chính đi tới, lập tức hai mắt tỏa sáng, giơ tay lên đưa tới một khỏa mới vừa từ bà áp bên trong nhận được thuốc, rất hào khí mà nói. Tới khỏa hoa tử. Cao Thắng Hàn dở khóc dở cười. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần dạng này thoải mái nhàn nhã dáng vẻ, là hắn biết, lo lắng của mình là dư thừa. Con hàng này rõ ràng một chút đều không vì sắp đến thiên nhân sinh tử chiến lo lắng, một bộ nắm chắc phần thắng. Không tới. Cao Thắng Hàn vẫy vẫy tay. Hắn cũng không biết mình cự tuyệt là cái gì. Nếu như biết, hắn nhất định sẽ khóc nói, lại đến một khỏa. Lúc này Cao Thắng Hàn ý nghĩ rất đơn giản, thân vì thiên nhân. Hắn tại tận lực bỏ hẳn ngoại vật đối với tại ảnh hưởng của mình, tránh đối với vật gì đó sinh ra quá độ ỷ lại, mà hắn mơ hồ nhớ Lâm Bắc Thần phía trước khoe khoang qua một câu ta vật này, tặc kê nhi đã nghiền, ngươi một khi rút liền rốt cuộc không thể rời. Lâm lão đệ, ngươi rất nhàn nhã a, xem ra đối với thiên nhân sinh tử chiến rất có nắm chắc. Cao Thắng Hàn ngồi xuống ghế dựa đến, mỉm cười nói. Lâm Bắc Thần phong khinh vân đạm mà nói, ha ha, không phải liền là một cái nước ngoài trời xa điều sao. Ta vài phút dạy hắn đối nhân xử thế. Cao Thắng Hàn tiếu tiếu, nói, Lâm lão đệ, ngươi ngược lại là lòng tin mười phần. Lâm Bắc Thần nói, đó là dĩ nhiên, Cao lão đệ. Hai người liếc nhau, đều rất ngạo kiểu mà hừ một tiếng. Bất quá, Cao Thắng Hàn đối với Lâm Bắc Thần, còn có một chút lòng tin. Lâm Bắc Thần thực lực cao bao nhiêu, hắn là tận mắt chứng kiến qua. Ngày đó cùng cái kia thiên ngoại tà ma Lương Viễn Đạo một trận chiến, có thể nói là kinh thiên động địa. Dựa theo Cao Thắng Hàn tính ra, Lâm Bắc Thần lúc đó biểu hiện ra chiến lực, nhất định nghiền ép cấp 1 thiên nhân, ngang hàng cấp 2 thiên nhân, thậm chí có thể chống lại tam giai thiên nhân. Đối với một cái sơ tấn thiên nhân tới nói, đây đã là thần thoại một dạng chiến lực. Nói ra, chỉ sợ là cũng không có cái gì người sẽ tin tưởng. Bởi vì đây là đánh vỡ lẽ thường sự tình. Nếu như lúc này ngoại giới nhất định là cần sơ tấn thiên nhân khái niệm, đến đối đãi Lâm Bắc Thần, như vậy trên cơ bản tất cả mọi người sẽ bị khiếp sợ răng đi đầy đất. Nhưng lần này, lại có chút nhi không đồng dạng. Lâm lão đệ, không thể khinh địch a. Cao Thắng Hàn tiếp nhận Thiên Thiên bưng tới chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà trong chén, lâm vào trong hồi ức, rất lâu mới có chút ít cảm khái nói, có một cái bí mật, ta cho ngươi biết, 30 năm phía trước, ta cùng với cái kia ngu thế Bắc giao thủ qua một lần, lúc đó nàng còn chưa tấn cấp thiên nhân, biểu hiện ra chiến lực, cũng đã là có thể so với thiên nhân rồi. Nói xong, Cao Thắng Hàn bắt đầu cởi quần áo. Lâm Bắc Thần lập tức rất là cảnh giác. Ngươi, làm gì? Nói bí mật liền hảo hảo nói bí mật, cởi quần áo làm gì? Không phải đâu. Ta đem ngươi trở thành lao đệ, ngươi dĩ nhiên. Ta không phải là người như vậy. Đã thấy Cao Thắng Hàn chậm rãi giải khai trước ngực áo bào, lộ ra phía dưới bạch ngọc thạch đồng dạng da thịt, mà bên ngực trái vị trí trái tim, có một cái tiểu nhi lớn chừng quả đấm vết sẹo, cực kỳ rõ ràng, nhìn một cái là lâu năm vết thương cũ, tựa như một cái tinh hồng sắc giữ tận nhện đồng dạng, chiếm cứ tại trên da thịt. Quan chi nhìn thấy mà giật mình. Lâm Bắc Thần ánh mắt hơi hơi ngưng lại. Cao Thắng Hàn là phong hào thiên nhân. Thiên nhân năng lực khôi phục mạnh, cơ hồ có thể sánh vai tờ mì nạ tò. Hắn 20 năm trước đây trong chiến đấu lưu lại vết thương, đến lúc này lại còn chưa hoàn toàn biến mất, có thể thấy được lúc đó trận chiến kia thảm liệt, cùng với Ngu Thế Bắc tàn nhẫn. Cao lão đệ, ngươi lúc đó sẽ không thua cái kia còn chưa lên cấp Sa Điều Thiên Nhân đi. Lâm Bác Thần kinh nghi bất định nói. Nếu như là dạng này, cái kia mình đích thật là đến nghiêm túc cân nhắc một chút cái này Cực Quang Đế Quốc Sa Điều cao thủ. Cái đó ngược lại không có, ta thắng. Cao Thắng Hàn mặc quần áo tử tế, ngựa khí thuần thức, nói, nhưng cũng chỉ bất quá cũng thắng một đường mà thôi. Nếu không phải nàng lúc đó còn chưa hoàn toàn nắm giữ tiên thiên huyền khí, trận chiến kia kết quả, liền muốn cải thiện rồi. Dù vậy, lúc đó nàng cầm điêu một tiễn, ta không thể tránh né, cũng cho ta tạo thành to lớn thương thế. Cùng đến hôm nay, vết thương chưa có thể hoàn toàn tiêu thất. Trước mắt ngoại giới đều tin đồn nữ nhân này khả năng đã là tam giai phong hào thiên nhân, vì lẽ đó, ngươi không thể sơ suất, người này là cái đối thủ đáng sợ. Càng là một cái không thể theo lẽ thường độ chắc người điên. Ta là náo tàn, cũng sẽ sợ người điên. Lâm Bác Thần suy nhưng nở nụ cười, đồng nhiên nhưng lại ngơ ngẩn, nói, chờ một chút, nữ nhân kia. Ngu Thế Bắc là nữ nhân. Cao Thắng Hàn cũng choáng, nói, như thế nào? Lâm Lão Đệ ngươi cũng không biết. Như thế nào, Cao Lão Đệ, ta hẳn phải biết sao? Lâm Bác Thần hỏi lại. Cao Thắng Hàn cau mày nói, ta cảm thấy Lâm Lão Đệ ngươi hẳn phải biết. Lâm Bác Thần buông tay nói, thế nhưng là Cao Lão Đệ, ta cũng không biết. Hai người lẫn nhau đối mặt. Phảng phất đều động ánh mắt của đối phương bên trong, thấy được ngu xuẩn hai chữ. Lâm Bác Thần trong lòng liền có một chút tức giận. Trương Thiên Thiên cái này cậu thái giám, làm việc không đáng tin cậy như vậy. Làm nhiều như vậy loạn thất bát tao tư liệu tới, còn tưởng rằng hắn đã đem đối thủ ngọn nguồn. Quân màu gì đều làm rõ ràng, đến sau cùng lại đem mấu chốt nhất tin tức cho bỏ sót. Nguyên lai cái này Xạ Điêu Thần Tiễn Phong Hào Thiên Nhân, lại là một nữ nhân. Lâm Bác Thần biểu thị rất bất mãn. Cũng là không quan trọng. Cao Thắng Hàn kịp phản ứng, trấn an nói, cái kia Ngu Thế Bắc vẫn luôn đem mình làm là một cái nam nhân đối xử, biết nàng là nữ nhân người, rất ít, nàng tu luyện ma luyện, tàn nhẫn vô song, so nam nhân còn hung mãnh, mà lại vẫn luôn thích mặc nam trang. Được rồi, ngược lại là nam hay là nữ đều như thế, cũng không trọng yếu. Không. Lâm Bác Thần kiên định đánh gây hắn, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi dạng này lao nam nhân không hiểu. Là nam hay là nữ rất trọng yếu, nếu như là nữ nhân. Lâm Đại Thiếu đông nhiên nắm cằm của mình, kho nín nhịn lại dâm tiện mà cười lên, nói, nếu như là nữ nhân, vậy ta liền nhiều hơn một loại hàng phục nàng chiến kỹ. Ha ha ha. Cao Thắng Hàn. Có đặc thù gì chiến kỹ, lại là chuyên môn dùng để đối phó phụ nữ cao thủ. Lòng hiếu kỳ của hắn bị câu lên. Nhưng mặc cho bằng hắn như thế nào truy vấn, Lâm Bác Thần chỉ là cần một câu ngươi thiên phú không được, không tu luyện được cái này. Nhiều biết vô ích tới qua loa hắn, từ đầu đến cuối không nói. Đúng rồi, Chiêu Huy Đại Thành bên trong, tình huống bây giờ như thế nào? Lâm Bác Thần quan tâm là cái này. Cao Thắng Hàn sắc mặt khẽ giật mình, nói, không thể không nói, Lâm Lão Đệ ngươi lần này, thật là Chiêu Huy Đại Thành ngàn vạn nhân khẩu ân nhân cứu mạng, cái kia hải tộc thống soái Viêm Ảnh, mặc dù là một kẻ nữ lưu hạng người, còn tính là tuân thủ ước định trước, trước mắt hết thảy đều dựa theo kế hoạch của ngươi đang tiến hành, Chiêu Huy Đại Thành đã bắt đầu tự trị. Xuất hiện qua một hai lần hải tộc quấy nhiêu cướp bóc thị dân hiện tượng, kết quả đều bị Viêm Ảnh phái ra đội chấp pháp trấn áp. Tình huống bây giờ tốt hơn rất nhiều, nhưng giữa hai tộc bởi vì chiến tranh tích lũy xuống thù hận, trong thời gian ngắn còn không cách nào san bằng, tạm thời chỉ có thể dựa vào pháp lệnh, quân pháp để ước thúc. Lâm Bác Thần vừa nghe, triệt để yên tâm lại. Sư tỷ quả nhiên vẫn là rất có lực nha. Loại này phản nghịch trung nhị thiếu nữ, lại bướng bỉnh lại hung ác, nhưng chỉ cần ngươi đem nàng lừa gạt đến phe mình trong trận doanh, cái kia xem như đồng bạn hợp tác độ phối hợp, liền cao vô cùng rồi. Cao Thắng Hàn lại tỉ mỉ giới thiệu một chút Chiêu Huy Đại Thành bên trong tình huống, cuối cùng nói, ta tới kinh thành sau đó, ngay lập tức hướng bệ hạ báo cáo công tác, sau đó liền đi đến ngươi nơi này, trên đường nghe, có người ở tản ngươi tư thông hải tộc, liệt địa mà trị tội danh. Lâm Bác Thần vây vây tay, nói, chuyện này, ta đã biết rồi, tự có biện pháp xử lý. Cao Thắng Hàn gật gật đầu, có chút không yên tâm nói, không thể sơ suất. Kinh thành không phải Chiêu Huy, tại Chiêu Huy Đại Thành ngươi hy vọng rất cao, dân chúng đều phục, nhưng trong kinh thành, ngươi vẫn là vô danh tiểu bối, trước đây chiến tích lại bị phong giết, không thể dùng đúng giao chỉnh tương lòng phương pháp đối phó những cái này thư để lại, phía trước bộ kia, trong kinh thành không làm được, ngươi nếu là lấy thêm ra đến, vài phút có quan trường đại lão, có thể xuất ra vô số mâu. Thuẫn cùng sơ hở, đem ngươi đè xuống đất ma sát. Lâm Bác Thần nói, Cao lão đệ à, ngươi đây là vũ nhục trí thông minh của ta à. Ta lại không biết những cái này sao. Yên tâm đi, ta tự nhiên có biện pháp. Biện pháp gì? Đương nhiên là từ cái kia chút thiên chân khả ái tươi non nhiều. nước phan cuồng học sinh trên thân vào tay a. Thử nghĩ một cái, nếu như những học sinh kia tổ chức thảo phạt Lâm Bắc Thần biểu tình, đột nhiên biến thành khen ngợi Lâm Bắc Thần công đức, ca tụng Lâm Bắc Thần vĩ đại sự tích biểu tình, đây chẳng phải là tốt hay? Suy nghĩ một chút đều cảm thấy chơi vui. Nhất định có thể đánh rất nhiều người một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Cao Thắng Hàn thấy hắn như thế có tự tin, liền lại không khuyên nhiều nói, lời nói xoay chuyển, nói, đến lúc đó, nếu như hữu dụng phải lão ca ca địa phương, cứ mở miệng liền được. Luôn cảm thấy cái này não tàn là đuổi, tựa hồ có thể ôm một cái. Đây cũng là một cái phong hào thiên nhân trực giác. Lâm Bác Thần liền vỗ đuổi, nói, ha ha ha, cao lão đệ quả nhiên là đủ ý tứ, có mấy phần ta nghĩa bạc vân thiên phong thái, liền chờ ngươi một câu nói kia rồi, ha ha ha, tới tới tới, nhìn nơi này, loại chuyện tốt này, ta làm sao có thể quên cao lão đệ ngươi đây. Nhất định là có cao lão đệ vai diễn của ngươi, nhớ đến lúc đó cố gắng phối hợp diễn xuất ta, ấy, ta đều đã cho ngươi viết xong kịch bản rồi. Nói xong, thật đúng là ném qua đi mấy tờ giấy mảnh. Phía trên lít nhít viết đầy chữ viết. Chính là cái gọi là kịch bản. Cao Thắng Hàn nghi ngờ nắm ở trong tay, nhìn qua một lần, biểu tình trên mặt, lập tức trở nên cổ quái, dở khóc dở cười nói, ngươi thật sự chuẩn bị làm như thế. Lâm Bác Thần nói, có vấn đề gì không? Vấn đề ngược lại là không có. Cao Thắng Hàn theo bản năng sờ cầm một cái, nói, nhưng chính là, cảm giác đến có chút quá bị ổi. Người trí tiện thì vô địch. Lâm Bác Thần ngữ trọng tâm trường nói. Cao Thắng Hàn sau khi ngẩn ngơ, suy nghĩ tỉ mỉ phút chốc, theo bản năng gật gật đầu. Có đạo lý a. Hắn rất tán thành mà nói, ta trước kia, cũng là bởi vì quá mức chính nhân quân tử, ghét ác như cừu, có đức độ, hiệp cốt tranh tranh, quang minh lỗi lạc, cho nên mới thường xuyên ăn thiệt thòi, kể từ nhìn thấy ngươi, ta liền cảm thấy, tiện nhân thật là rất vô địch. Chuyện gì xảy ra, tiểu lão đệ, ta cảm giác ngươi đây không phải tại khen ngợi ta. Lâm Bác Thần trừng trong mắt. Cao Thắng Hàn cười ha ha. Hắn thu hồi cái kia kịch bản, nói, quyết định như vậy đi, ta còn có việc. Tạm biệt. Quay người hướng về bên ngoài phòng khách đi tới. Lâm Bác Thần đứng dậy hướng lỏng. Vừa đi ra đại sảnh, còn chưa đến viện lạc. Đột nhiên, Cao Thắng Hàn cùng Lâm Bác Thần, đồng thời biến sắc. Hai người không phân lần lượt ngẩng lên đầu, hướng về bên trên bầu trời nhìn lại. Liền thấy một đạo màu phỉ thúy tinh quang, từ đàng xa bên trong hư không, cấp tốc mà tới, trong nháy mắt, đã đến thượng chuyết viên bầu trời 100 mét cao độ, hóa thành một đầu cánh dương vượt qua 40 mét cự hình phi cầm ma thú, trên mặt đất bỏ ra lớn một mảnh bóng râm. Cái này phi cầm ma thú hình dáng rất giống hùng lưng, nhưng càng thêm vi vũ. Hai chảo của nó vàng cam cam lập lòe nhàn nhạt ánh sáng nhạt, tựa như là hoàng kim đúc thành đồng dạng, toàn thân lông chim hiện lên lạnh nhạt cho hạt cắt sắc, đầu là từng tầng màu nâu đen, đỉnh đầu nhưng là trắng như tuyết, to lớn mang theo móc ngược mỏ bộ, phảng phất là một cái cự hình binh khí một dạng khiến người nhìn mà phát khiếp, màu sắc như hai chân, như hoàng kim đúc thành, tràn đầy lạnh lẽo âm u kim loại khuynh hướng cảm xúc. Làm người ta chú ý nhất vẫn là cái này con chim lớn cánh. Toàn thân hiện lên màu phỉ thúy. Xanh biếc, lục u u. Lập lòe ánh sáng nhạt. Nhất là khi nó khẽ chấn động cánh thời điểm, to lớn hai cánh tựa hồ còn có thể tản mát ra nhàn nhạt phỉ thúy quang huy, có một loại như mộng ảo màu sắc. Quỷ dị nhất là, như thế thân thể cao lớn, đều là gắt gao dựa vào hai cánh hơi hơi đong đưa, liền lơ lửng bất động tại trăm thức bên trong hư không, đạt đến chiến thuật đỉnh trệ hiệu quả. Cái này không khoa học a. Cảm giác Nịu Tân cùng Darwin đã bóc quan tài dựng lên. A, đây là võ đạo thế giới. A, cái kia là ma thú. Được rồi, cáo tử cáo tử. Hai vị khoa học đại lão một lần nữa nằm trở về. Thật là lớn chim A. Lâm Bác Thần cảm khái nói. Cao Thắng Hàn sắc mặt ngưng trọng mà cải chính, đây không phải là chim, là điêu. Lâm Bác Thần nói, là ngươi điêu sao? Ta không có điêu. Cao Thắng Hàn lắc đầu, nói, là nữ nhân kia điêu. Nữ nhân cũng có điêu. Lâm Bác Thần kinh ngạc nói, nữ nhân nào? Cao Thắng Hàn nói, ngu thế bác, ngươi đối đầu. Ồ! Lâm Bác Thần một bộ rất khoa trương bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, nói, chính là cái kia bắn đả thương ngươi tâm ra hỏa. Cao Thắng Hàn gật gật đầu, đây là hắn vương cấp đỉnh phong ma thú bích dược sa điêu. Đây chính là sa điêu. Lâm Bác Thần trong mắt hơi híp, nhìn kỹ đứng lên. Chẳng thể trách cánh của nó là màu xanh lá cây. Đây chính là bích cánh A. Lệ! Bích dược sa điêu phát ra một tiếng thật dài rít lên. Ngang ngược hung man tàn nhẫn khí tức uy áp, lập tức tản mắt ra, tạo thành gió cuốn hướng về bốn mặt phúc xạ, phương viên mấy ngàn dặm bên trong sinh linh, liền trong động chuột cùng sâu kiến, đều nơm nớp lo sợ như đối mặt tận thế đồng dạng. Rất nhiều thực lực không đủ võ giả, cũng đều một hồi linh hồn run rẩy. Cao Thắng Hàn, ngươi cuối cùng trở về rồi. Một thanh âm từ điêu bên trên truyền đến. Rất thô ráp, giống như là hai khối hạt cắt tại lẫn nhau ma sát đồng dạng, hoặc như là trong miệng ngậm lấy đồ vật gì đồng dạng, tóm lại nghe tới rất kỳ quái. Nguyên lai Bích Dược Xa Điêu trên lưng còn đứng một người. Hẳn là xạ điêu thần tiễn ngu thế bác rồi. Lâm Bác Thần không khỏi thất vọng. Bởi vì điêu quá lớn nguyên nhân, không nhìn thấy ngu thế bác chân diện mục. Nhưng thanh âm này vừa nghe, liền có thể phán đoán chân nhân rất xấu a. Cao Thắng Hàn sắc mặt trang nghiêm, nói, tìm ta chuyện gì? 35 năm phía trước một trận chiến bại trận, thật lâu vẫn lấy làm tiếc. Ngu thế bác âm thanh từ điêu bên trên truyền đến, nói, hôm nay ta đã là thiên nhân, có dám lại nối tiếp đánh một trận. Nàng là tới khiêu chiến Cao Thắng Hàn. Ta nhận. Nữ nhân này thật cuồng. Nàng sau 7 ngày, liền muốn chiến ta, kết quả không những không đi thật tốt chuẩn bị chiến đấu, còn dám ở thời điểm này đứng ra, khiêu chiến một cái khác Bắc Hải đế quốc phong hào thiên nhân. Chương 751, ngươi còn là người sao? Cao Thắng Hàn sắc mặt ngưng trọng. Bị người giữa 3 ngày khiêu chiến, nếu như cự tuyệt, chính mình thân là phong hào thiên nhân danh tiếng ở đâu? Mà lại, cái này ngu thế bắc chính là địch quốc thiên nhân, khí thế hùng hổ mà đến, một khi chính mình lui mà không chiến. Tất nhiên sẽ dẫn đến trong kinh thành, sĩ khí rơi xuống, dân phong nguyện hoài, tiến tới ảnh hưởng đế quốc hy vọng. Càng quan trọng chính là, Cao Thắng Hàn liếc mắt nhìn Lâm Bác Thần. Lâm Đại Thiếu vẻ mặt mộng bức mà nhìn xem hắn, nói, cái ý gì? Đừng xinh cường, ngươi có thể nghĩ kỹ, cấp 2 đánh tăm dai, nhất định phải thua. Cao Thắng Hàn nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra vôi trắng răng, nói, phải không? Ta muốn thử xem. Liền sợ thử xem liền mất thế a. Lâm Bác Thần đau khổ khuyên can, nói, quả quyết liền sẽ cho không, ngươi lại không giống như là ta như vậy thần kỵ sĩ, phải cẩn thận à, Cao Lão Đệ, ngươi không biết, cái trước cấp 2 Phan Sâm đánh cấp 4 bỏ ngựa ra hỏa, đã thành triệu hoán sư hẻm núi có nổi hiệp đệ nhất, bị đính tại sỉ nhục trụ bên trên. A, Cao Thắng Hàn hai khuôn mặt một bước, bỏ ngựa cùng Phan Sâm, đó là cái gì? Là thần. Nói ngươi cũng không hiểu. Lâm Bác Thần liền ngưng thanh tụ khí, tại chuẩn bị giải quyết dứt khoát, muốn bao biện làm thay. Vì Cao Thắng Hàn trực tiếp cự tuyệt. Tốt, một trận chiến lại có làm sao? Cao Thắng Hàn lại đã giành trước trong tiếng hít thở, phóng khoáng cười to nói, chủ không lấn khách, ta là chủ, ngươi là khách, vì lẽ đó thời gian, địa điểm, ngươi tới định. Âm thanh khuấy động như sấm, tại tứ phương bên trong hư không chấn động ra tới. Thanh văn hơn 10 dặm. Trong mơ hồ, tứ phương muốn tựa như là chuyển đến xuyên tiếng hô. Được. Bích Dược Xa Điêu bên trên chuyển đến cái kia khàn khàn quỷ quệ tâm thanh, nói, không hổ là Bắc Hải đế quốc phong hào túy kiếm thiên nhân, có quyết đoán, có trách nhiệm. Sau 4 ngày, buổi trưa, phong vân đài thứ nhất bên trên gặp. Nói xong, cự hình đại điêu đằng không mà lên. Bích sắc cánh đằng không mà lên, chấn động ở giữa, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Bích sắc cánh. Bích cánh. Lâm Bác Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm. Cái này điêu, hẳn là một lần nữa đặt tên. Bên cạnh hắn, Cao Thắng Hàn ánh mắt lộ ra kiên nghị sắc bén ánh sao. Một loại rất ít ở trên người hắn xuất hiện qua uy áp bá đạo khí tức, chậm chậm tràn ngập ra. Tiếp đó hắn chỉ trước mắt, nhìn thấy Lâm Bắc Thần, trong nháy mắt bá khí ầm ầm. Tiếp đó liền lọt sạch rồi. Bởi vì Lâm Bắc Thần một bộ nín cười biểu lộ, mà lại ánh mắt nhìn hắn, rất tiện, cực tiện, phi thường tiện. Liền hình dung như vậy đi. Là loại kia ngươi vừa đối mắt liền có thể trong nháy mắt biết cháu trai này không có nín tốt cái giám trí tiện khí tức. Ngươi muốn nói cái gì? Cao Thắng Hàn ý thức được cái gì? Ánh mắt bất thiện nói.